Tinh Nghĩa nhíu nhíu mày, không rõ hắn đang làm cái gì, nhưng ngay sau đó, đột nhiên cảm giác đau đầu rục nước. Tinh Nghĩa cắn răng, không làm chính mình kêu lên đau đớn, lại hung hăng trừng mắt Dung Lăng, nghiêm hình bức cung. Dung Lăng mí mắt cũng chưa nâng, ngón tay chuyển qua Tinh Nghĩa trán, ở này lại là một chút, Tinh Nghĩa chỉ cảm thấy giống như có khối thiết giống nhau cục đá, tạp vào hắn trong óc đầu, đau đến hắn hô hấp đều run rẩy. Đáng giật, người này dùng lại là kiểu gì cổ quái công pháp, chỉ là nhẹ nhàng một chút, như thế nào có như vậy uy lực. Nhìn dáng vẻ người này nên là dùng nội lực thúc dục lực đạo, nhưng Tinh Nghĩa cũng là hiểu được nội lực người, nội lực tối cao lực sát thương, cũng không đến nơi đây bước. Này đó chung nguyên nhân, từng bước, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tinh Nghĩa cưỡng bách chính mình bảo trì chấn định, hắn từ nhỏ tiếp thu huấn luyện, như vậy trình độ nghiêm hình bức cung, còn chế không được. Hắn, chỉ là mới vừa tỉnh lại, thân mình còn có chút hứ, một chút không tiếp thu được. Đãi hắn điều chỉnh tốt, khẽ cắn môi, này đó trình độ ngược đãi, đều là một nhắm mắt liền đi qua. Dung Lăng thấy Tinh Nghĩa đã làm tốt nói năng thận trọng chuẩn bị, liền cũng không thu lực, năm ngón tay mở ra, nắm này đỉnh đầu, hung hăng một khấu. Tinh Nghĩa nguyên bản cho rằng phía trước kia đã tính lợi hại, không thành tưởng lần này, lại làm hắn đau bỗng nhiên trợn mắt. Gắt gao nhìn trên đỉnh đầu giường màn, Tinh Nghĩa yết hầu giống như bị tạp trụ giống nhau, liền một câu kêu rên đều kêu không ra khẩu. Tinh Nghĩa nheo lại đôi mắt, cảm thụ được đầu như là phải bị tế bạo thống khổ, há mồm, oán hận nói, liền điểm này bản lĩnh, Trấn Cách Môn, cũng không ngoài như vậy. Dung Lăng lánh hạ con ngươi, buông ra Tinh Nghĩa đầu, ở này ngực nơi nào đó, hung hăng một chút. Lần này, Tinh Nghĩa cũng không nhiều ít cảm giác đau đớn, nhưng ít khi lúc sau, lại cảm giác thượng thân mạch máu, như là có con kiến ở bò giường như khó chịu. Tinh Nghĩa không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Dung Lăng, người này chỉ là điểm một chút, vì sao sẽ có loại cảm giác này? Người này ở trên người hắn thả cái gì? Tinh Nghĩa tuy rằng khiếp sợ, nhưng vẫn là không có muốn nói tính toán. Dung Lăng hừ một tiếng, lại ở Tinh Nghĩa hai đầu gối điểm hai hạ. Không phải ma huyệt, chính là ngứa huyệt, nên là nhất tra tấn người địa phương, nhưng Tinh Nghĩa chính là nghẹn một hơi, lại khó chịu cũng không thỏa hiệp. Dung Lăng nhìn xem canh giờ, cảm thấy liền như vậy háo đi xuống cũng không phải biện pháp. Hắn đi đến cạnh cửa, đối với bên ngoài giấu ở chỗ tối ám vệ nhóm phân phó một câu, xem lao, liền không hề quản Tinh Nghĩa, đi hướng Liễu úy phòng. Tinh Nghĩa bị lược hạ, cả người tê mỏi khó chịu, kỳ ngứa khó nhìn, cố tình liền động đều không động đậy nổi. Tinh Nghĩa cái chán che kín mồ hôi mỏng, đó là kiên cường dẻo dai ngứa ngáy mà tạo thành. Hắn ở suy xét, hắn tuy rằng không sợ hình phạt, nhưng nếu là có thể thiếu chịu chút khổ, cần gì phải như vậy tự tìm ngược đãi. Giờ phút này Dung Lăng không ở, Tinh Nghĩa ở nhanh chóng bịa đặt, xem có không biên một bộ hoàn mỹ chút lý do thoái thác, trước lừa gạt qua đi. Nói dối cũng là từ nhỏ huấn luyện hạng mục chi nhất, Tinh Nghĩa có tin tưởng, chính mình có thể biên không người nhìn ra. Mới vừa tỉnh lại, thời gian quá ngắn, hắn không có cách nào thiết tưởng chu toàn, hiện tại, rốt cuộc tranh thủ một ít thời gian. Liền ở Tinh Nghĩa vội vàng một bên chống cự thân thể khó chịu, một bên đầu óc nhanh chóng chuyển động khi Dung Lăng gõ vang lên Liễu úy cửa phòng. Liễu úy ngồi ở trên giường, vừa nghe đến cửa phòng vang, liền run lên một chút, sau đó lùi về trong chăn, đẩy đẩy bên cạnh Tiểu Lê. Tiểu Lê chính ôm chính mình bộ xương khô bảo bối, mẫu thân một kêu hắn, hắn liền phản ứng lại đây, sau đó há mồm đối bên ngoài. Đầu nói, ai a, là ta. Dung Lăng thanh âm, nhàn nhạt truyền đến. Liễu úy cấp Tiểu Lê đưa mắt ra hiệu. Tiểu Lê ngoan ngoan gật gật đầu, nhưng lại nhỏ giọng đích xác nhận. Cha, đây chính là ngươi nói, ta giúp ngươi ngăn trở Dung thúc thúc, này viên đầu liền tặng cho ta. Liễu úy gõ Tiểu Lê chán một chút, đã biết, ngươi. Liễu Tiểu Lê cao hứng cười cười, sau đó đối ngoại đầu nói, Dung thúc thúc, ta đều ngủ. Cha ngươi đâu? Dung Lăng hỏi. Cha ta cũng ngủ. Bên ngoài trầm mặc một chút, tiếp theo đó là xoay người rời đi tiếng bước chân. Liễu úy chớp chớp mắt, cẩn thận dựng lên lỗ tai nghe, quả thực nghe được tiếng bước chân càng đi càng xa. Liễu úy sờ sờ cằm, hồ nghi, này liền đi rồi, dễ dàng như vậy. Liễu úy không tin, lại đẩy đẩy Tiểu Lê, đi xem. Tiểu Lê ôm sát chính mình đầu lâu, nhảy xuống giường, đi đến cạnh cửa, quay đầu lại hỏi, mở cửa sao? Liễu úy lắc đầu, trước bò cửa nghe một chút. Tiểu Lê liền ghé vào cửa, cẩn thận nghe một chút, ngay sau đó lắc đầu, Dung thúc thúc đi rồi. Liễu Úy nheo lại mắt, vẫn là không tin. Kia nam nhân nếu là có tốt như vậy tấm cổ, nàng đến nỗi trốn thành như vậy. Liễu Úy cũng nhảy xuống giường, thật cẩn thận đi tới cửa, xuyên thấu qua màu trắng lụa bộ cánh cửa, hướng bên ngoài rình coi, lại thấy bên ngoài, quả nhiên một người đều không có. Liễu Úy mày nhăn lại, đơn giản tay chân nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, lộ ra một cái phùng, lại lần nữa nhìn, lại vẫn là một người đều không có, chẳng lẽ thật đến đi rồi. Tiểu Lê xem mẫu thân cùng làm tặc dường như, cảm thấy cùng chính mình không quan hệ, liền xoay người phải về trên giường, nhưng mới vừa quay người lại, đầu liền đụng vào một mặt mềm tường. Tiểu Lê thân mình một oai, suýt nữa té ngã, chờ đứng yên, ngẩng đầu, nhìn đến kia mặt mềm tường là ai, Tiểu Lê đột nhiên nói không ra lời. Liễu Úy còn ở cửa tham đầu tham não nhìn lén, Tiểu Lê nuốt nuốt nước miếng, nhìn chính cho chính mình so ra, im tiếng, thủ thế rung lăng, lập tức liền cứng đờ. Tiểu Lê nhìn nhìn lại phòng đại sưởng cửa sổ, trong lòng thầm mắng chính mình không thông minh, như thế nào liền đã quên đem cửa sổ khóa lại. Liễu Úy ghé vào cửa, nửa cái thân mình đều vươn đi, lại vẫn là không thấy được rung lăng. Liễu Úy bắt phía dưới, một phương diện cảm thấy không hiện thực, một phương diện lại cảm thấy tránh được một kiếp cũng không tồi. Đang lúc nàng như vậy nghĩ khi, lại nghe mặt sau truyền đến một tiếng dò hỏi, tìm được người. Thanh âm kia băng băng lương lương, mang theo trầm thấp, dữ dội quen thuộc. Liễu Úy ngón tay cứng đờ, đôi mắt chậm rãi sau này xem, chờ rốt cuộc nhìn đến phía sau đứng chính là ai khi, nàng hô hấp cứng lại, tạp mấy giây, mới nói ra lời nói tới, hải, hảo xảo. Dung lăng một phen nắm tay nàng, đem nàng kéo ra khỏi phòng, đi ra ngoài. Liễu Úy bị hắn xả đắc thủ đau, không vui tưởng tránh ra, Dung lăng lại niết đến càng khẩn, không trong chốc lát, hai người liền tới rồi khách điếm hậu viện, nơi xa chuồng ngựa, con ngựa đang ở hưu hàm. Liễu Úy ném ra Dung lăng tay, Ninh Mi một bên xoa chính mình tay, một bên nói, ngươi làm gì? Dung lăng cất bước, tới gần nàng. Liễu Úy sửng sốt một chút, phản xa có điều kiện lui về phía sau. Dung lăng lại thứ tới gần, lần này, hắn còn nắm nàng mảnh khảnh cánh tay, làm nàng vô pháp lại lui. Liễu Úy mím môi, nhíu mày trừng mắt hắn, đơn giản cũng không né, liền như vậy thẳng tắp nhìn thẳng. Hắn đi lên, Dung lăng một tay nắm nàng cằm, nhìn gần nàng đôi mắt, lạnh giọng nói, đừng nghĩ lại trốn bổn vương. Liễu Úy ngạnh chống nói, ai trốn rồi, ta có cái gì có thể trốn. Nói, Liễu Úy làm bộ làm tịch, ta nói cái gì. Dung lăng nheo lại thâm trầm lệ mắt, trên tay lực đạo không cấm lại tăng thêm vài phần, như là muốn đem Liễu Úy cằm bóp nát. Liễu Úy ăn đau một chút, lại cũng tới tính tình, cùng người này rằng co, Dung Đô Úy đây là thẹn quá thành giận, muốn động thủ sao? Hảo, đánh một trận đi. Liễu Úy nói, huy khai hắn tay, bày ra thủ thế, liền phải động thủ. Dung lăng nhăn nhăn mày, đứng ở tại chỗ, không có động, chỉ là không hề chớp mắt nhìn nàng. Ánh mắt kia, lánh kết băng. Liễu Úy xem ở trong mắt, liền cảm thấy trái tim đều co rút lại, nàng nhìn không được rời đi tầm mắt, rồi lại cảm thấy như vậy quá yếu thế, lại chạy nhanh một lần nữa xem trở về. Nhưng đồng thời, Dung lăng lại thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi. Hắn bóng dáng như nhau ngày thường lãnh ngạnh, phảng phất không có gì bất đồng, nhưng Liễu Úy lại có loại mau mau cảm giác, giống như hắn này vừa đi, liền vĩnh viễn sẽ không đã trở lại. Tuy rằng rõ ràng biết Dung lăng sẽ không đi, đương nhiên sẽ không. Vụ án không đầu mối là Trần Cách Môn tiếp được án tử, làm Trần Cách Môn đô úy. Dung lăng lần này cố tình vì phương tiện làm việc thiên tư đánh trả thiếu, muốn đích thân tiếp được này án. Kia án tử nếu tiếp, hắn liền không thể tùy tùy tiện tiện rời đi, ít nhất phải chờ tới án tử kết thúc. Nhưng hiện tại, liền hung thủ cũng chưa bắt được, như thế nào kết thúc? Liễu Úy thở ra một hơi, mắt thấy Dung lăng đã qua chỗ rẽ. Nàng cắn răng một cái, đột nhiên hỏi, người kia, nói chuyện sao? Dung lăng bước chân đốn định, lại không đến một giây lại nâng bước rời đi, trong miệng không nóng không lạnh mang ra một câu, cùng ngươi không quan hệ. Liễu Úy nhíu nhíu mi, Dung lăng đã đi qua chỗ rẽ, thân ảnh không thấy. Liễu Úy xoa xoa giữa mày, cảm thấy trong lòng thực loạn, mà liền tại đây hỗn loạn suy nghĩ chung, nàng cũng không biết nào căn thần kinh tuyến đáp sai rồi, trực tiếp cất bước, đuổi theo qua đi. Ở hành lang, Liễu Úy đuổi tới Dung Lăng, nhìn nam nhân lên lầu, chuẩn bị vào phòng, Liễu Úy đột nhiên há mồm, "Uy." Dung Lăng lại lần nữa dừng lại bước chân, quay đầu lại, nhìn nàng. Kia ánh mắt như cũ lánh, lánh không có độ ấm. Hắn là lần đầu tiên dùng loại này ánh mắt xem Liễu Úy, Liễu Úy lập tức cảm thấy chính mình thế nhưng sợ hãi. Trên đời này, không có ai có thể bất kể tốt xấu đuổi theo một người, đi xem một người, đi đối một người hảo. Nếu thực sự có loại người này, nên quý trọng, mà không phải ỷ vào hắn thích ngươi, liền tùy hứng làm bậy, tùy ý đùa bỡn. Liễu Úy chưa từng đùa bỡn Dung Lăng tâm. Liễu Úy chỉ là rất sợ, rất muốn trốn tránh. Trốn tránh cùng Dung Lăng đoạn cảm tình này, bởi vì nàng trong lòng cái kia khảm, còn không qua được, hoặc là nói, đi qua một nửa, còn có một nửa không qua đi. Liễu Úy tưởng Dung Lăng nhiều cho nàng một ít thời gian, làm nàng có thể khai quật một ít khác lấy cớ, tới hoàn chỉnh bước qua cái này điểm mấu chốt. Nhưng Dung Lăng hiển nhiên không tính toán lại cho nàng thời gian, mà hắn này vừa đi, Liễu Úy cũng sợ. Đêm nay, nàng nếu không nói ra một đáp án, Dung Lăng khẳng định là muốn thất vọng buồn lòng. Nhân tâm, là tiêu hao phẩm, ngươi hàn quá một lần, về sau lại tưởng cấp ấm trở về, liền không dễ dàng. Liễu Úy minh bạch đạo lý này, liền bởi vì minh bạch, cho nên Liễu Úy lại gọi lại hắn. Dung Lăng đứng ở thang lầu thượng, lẳng lặng nhìn Liễu Úy đầy mặt rồi rắm dáng vẻ, kiên nhẫn chờ nàng nói. Nơi này kỳ thật không phải nói chuyện địa phương, nơi nơi đều là ám vệ, hắn càng hy vọng hai người có nói cái gì, ở tư mật một ít địa phương nói. Nhưng giờ phút này, hiển nhiên cũng không có cái thứ hai lựa chọn địa điểm. Liễu Úy véo véo chính mình đầu ngón tay, dùng ngắn nhất thời gian, trải vuốt rõ ràng chính mình hỗn loạn suy nghĩ. Ngay sau đó Liễu Úy cắn răng một cái, ngước mắt nhìn Dung Lăng, hỏi, "Đô úy đại nhân, ngươi nghe nói qua ngầm tình sao?" Dung Lăng nhíu nhíu mày, đối với cái này mới mẻ từ ngữ, cũng không hiểu biết. Liễu Úy lỗ tai đột nhiên biến hồng, nàng khụ một tiếng, chậm rãi đi lên thang lầu, thấy Dung Lăng dùng một loại mạc danh ánh mắt nhìn chính mình, nàng sinh khí, quát, "Đừng cho là ta sẽ cho ngươi giải thích, ngươi nghe hiểu được liền nghe, nghe không hiểu liền tính." Dung Lăng híp híp mắt, nhìn nàng nóng bỏng lỗ tai cùng gương mặt, ngộ, hắn duỗi tay, dắt lấy tay nàng. Liễu Úy mở to hai mắt nhìn hắn, "Ngươi thật nghe hiểu?" Dung Lăng nhìn nàng, gật đầu. Liễu Úy lẩm bẩm một tiếng, "Loại sự tình này ngươi nhưng thật ra không thầy dạy cũng hiểu." Rồi sau đó huy khai nam nhân tay, lại biệt biệt nữu nữu nhìn xem chung quanh, nàng biết nơi này có ám vệ, lại còn có không ít. Dung Lăng cũng không muốn hai người việc tư bị người khác nhìn thanh, hắn đẩy ra cửa phòng, lôi kéo Liễu Úy đi vào. Trong phòng, Tinh Nghĩa đang nằm ở trên giường, chống cự lại trên người ngứa ngáy cảm. Bất quá này một 30 phút công phu, hắn không ngừng cái trán đổ mồ hôi, cả người đều ở đổ mồ hôi, toàn bộ phía sau lưng đều ướt. Dung Lăng đem Liễu Úy kéo vào tới, cũng không thấy mặt sau ăn tấn đau khổ tù binh, chỉ hỏi Liễu Úy, "Ngươi đồng ý?" Liễu Úy một phen nắm lấy Dung Lăng cổ áo, đem hắn kéo gần, đè thấp thanh âm, "Ngươi lại lớn tiếng chút, cho ngươi cái loa, đi ra ngoài giống." Dung Lăng nắm lấy tay nàng, siết chặt. Liễu Úy tưởng huy khai hắn, nhưng lần này Dung Lăng không cho, lực đạo tạp rất khá, chính là làm nàng tránh thoát không được. Liễu Úy nhìn hắn, trầm ngâm một chút, lầu bầu, "Hy vọng ta quyết định là chính xác." Dung Lăng nghe được, thật sâu chăm chú nhìn nàng, khẳng định nói, "Là chính xác." "A." Liễu Úy cười một tiếng, trong lòng có loại chính mình phản bội nguyên chủ cha mẹ cảm giác, nhất chủ yếu, nguyên chủ cha mẹ cùng chính mình hiện đại cha mẹ giống nhau như đúc. Người này, chính là chính mình sát phụ sát mẫu hung thủ nhi tử, chính mình liền như vậy không hề tâm lý gánh nặng cùng hắn yêu đương, thật giống chỉ bạch nhãn lang. Dung Lăng giờ phút này tâm tình thực hảo, Liễu Úy lại không tốt, nàng tầm mắt lệch về một bên, nhìn đến trên giường nhận hết tra tấn Tinh Nghĩa, liền hỏi, "Ngươi đem hắn làm sao vậy?" Loại này thời điểm, Dung Lăng không nghĩ nàng cùng hắn nói nam nhân khác, nhưng tốt xấu là chính sự, liền trả lời, "Người này quá mạnh miệng." "Còn chưa nói." "Dung Lăng, ân." Liễu Úy liền đẩy ra Dung Lăng tay, "Đi qua đi." Tinh Nghĩa thấy Liễu Úy, lập tức hung ác trừng mắt Liễu Úy. Liễu Úy bĩu môi, trên tay tùy ý một chút, đem Tinh Nghĩa ma huyệt cùng ngứa huyệt giải. Tinh Nghĩa tức khắc cảm giác kia thực cốt khó chịu tiêu giảm. Hắn trường phun một hơi, đang muốn thả lỏng lại lại nghe này hào hoa phong nhã tuổi trẻ nam tử nói, ma huyệt ngứa huyệt quản cái gì dùng, đường đường trấn cách môn đô uy, như vậy nhân từ nương tay, dùng này đó thượng không được mặt bàn hình phạt, không sợ làm phía dưới người chê cười. Dung Lăng liếc Tinh Nghĩa nháy mắt khẩn trương sắc mặt liếc mắt một cái, mỉm cười phối hợp Liễu Úy, ân, vậy ngươi nói như thế nào? Liễu Úy vuốt ve cằm, ở phòng đi tới đi lui, sau một lúc lâu, nói, trước rút móng tay đi. Dứt lời, Liễu Úy ở trong phòng đầu nhìn đông nhìn tây một phen, hỏi hướng Dung Lăng, ngươi không mang công cụ. Dung Lăng lắc đầu, Liễu Úy mặt lộ vẻ không tán nói, như vậy không chuyên nghiệp, không có việc gì, ta mang công cụ. Liễu Úy nói, liền muốn đi ra ngoài lấy, trước khi đi, lại nhìn Tinh Nghĩa giống nhau, cười tủm tỉm nói, biết rút móng tay là cái gì sao? Là lấy kìm sắt, đem ngươi móng tay sắc, từng mảnh nhổ xuống tới, thực hảo chơi, thực đã hiền. Tinh Nghĩa đôi mắt đều cổ ra tới, trong mắt sung huyết nhìn Liễu Úy. Liễu Úy lại cười đến thực ngọt, kỳ thật ta cũng không thích rút móng tay, quá huyết tinh, như vậy đi, ngươi thành thành thật thật đem ngươi tên họ lai lịch sau lưng người công đạo rõ ràng, chúng ta liền không cần vài thứ kia, mọi người đều là người văn minh, năng động miệng thời điểm, chúng ta tận lực không động thủ. Tinh Nghĩa hử lạnh một tiếng, vô sỉ phỉ nhân, muốn sát muốn quát, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tinh Nghĩa nói xong, đôi mắt một bế, nhắm mắt làm ngơ. Liễu Úy thở hắt ra, tán thưởng, có cốt khí. Dứt lời, Liễu Úy ra khỏi phòng, không trong chốc lát, lại khi trở về, trong tay cầm một cái mâm. Dung Lăng hoàn đôi tay, ở bên nhìn Liễu Úy động tác, cũng không quấy rầy. Dung Lăng hắn biết, Liễu Úy ra tay, người này trong miệng vô luận có gì bí mật, đêm nay đều sẽ còn nguyên nhổ ra. Liễu Úy đem mâm đặt lên bàn, từ bên trong lấy ra một phen tiểu đao, một phen cái kìm, đi hướng giường. Tinh Nghĩa rốt cuộc vẫn là mở bừng mắt, nhìn đến Liễu Úy trong tay công cụ, nuốt nuốt nước miếng. Liễu Úy cười một tiếng, bắt được Tinh Nghĩa một bàn tay, nhắm ngay này móng tay, kiểm trụ, từ từ. Tinh Nghĩa khàn khàn ra tiếng. Liễu Úy nhìn Tinh Nghĩa, Tinh Nghĩa hung hăng nhắm mắt, rồi sau đó thở dốc nói, ta nói, ta nói. Liễu Úy đem cái kìm cùng tiểu đao thu, cười có chút cổ quái đối Dung Lăng ý bảo một chút. Dung Lăng đi tới, kéo hai chương ghế dựa, Liễu Úy một chương, hắn một chương, hai người ngồi ở mép giường. Dung Lăng hỏi, tên? Cô Nghĩa. Dung Lăng nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, thấy Liễu Úy không có động tác, liền tiếp tục hỏi, lai lịch? Nam Châu. Thân phận? Nam Châu phủ Doãn Tư Đồ khi môn hạ thị vệ đầu lĩnh. Vì sao xuất hiện với Thấm Sơn phủ? Tư Đồ đại nhân có lệnh, muốn tìm Thấm Sơn phủ Hoàng Giác Tân, lấy một thứ, mà khi ta đuổi tới, Hoàng Giác Tân đã phơi thây đầu đường. Dung Lăng ánh mắt ngưng, không hề chớp mắt, nhìn chăm chú Tinh Nghĩa biểu tình, mưu toan từ Tinh Nghĩa trên mặt tìm ra nói dối dấu vết. Nhưng Tinh Nghĩa biểu tình thực chấn định, ngữ khí cũng thực tự nhiên, thế nhưng làm Dung Lăng nhất thời cũng phân biệt không ra thật giả. Dung Lăng lại nhìn về phía Liễu Úy, lại thấy Liễu Úy chính cúi đầu, lấy mới vừa rồi tiểu đao, mà chính mình móng tay, như là đôi mắt hạ tình huống, không chút nào quan tâm. Chú ý tới Dung Lăng ánh mắt, Liễu Úy nhìn lại đây liếc mắt một cái, lại nhún vai, quay đầu tiếp tục lộng móng tay. Tư Đồ khi làm ngươi lấy gì dạng đồ vật? Tinh Nghĩa nhấp môi, không biết. Dung Lăng nhìn hắn, thật sự không biết. Tinh Nghĩa vội vàng nói, đại nhân chỉ nói báo ra tên của hắn, Hoàng Giác Tân tự nhiên sẽ hiểu, rốt cuộc kia vật ra sao, chúng ta này đó làm chạy chân, nơi nào có tư cách biết. Dung Lăng trầm mặc trong chốc lát, mới hỏi, vì sao bị thương? Tinh Nghĩa lập tức nói, cái kia tiểu đồng hiểu lầm ta hành tích gây rối, đối ta động thủ, kia chỉ hiếm là cổ quái ô tinh điểu, còn chiêu 70-80 chỉ giá điểu vây công với ta, ta song quyền khó địch bốn tay, bị bọn họ gây thương tích, tiếp theo tỉnh lại, liền đến nơi này. Dung Lăng lại nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy đã đem tiểu đao ném ra, nhìn Tinh Nghĩa, trên mặt không chút biểu tình. Trong phòng an tĩnh lại, loại này cổ quái an tĩnh, làm Tinh Nghĩa thực thấp thỏm. Hắn tự nhận chính mình nói dối bịa đặt đến không tồi, hẳn là có thể lừa dối quá quan. Xem, kia trấn cách môn đô úy, giống như đã tin tam thành, nhưng cái kia thư sinh mặt trắng dường như nam tử, biểu tình lại làm hắn thật sự xem không hiểu. Nam Châu phủ Doãn Tư Đồ khi, chính là quyền vương môn nhân. Chẳng sợ hiện nay những người này đi Nam Châu điều tra, chỉ cần vừa nghe đến cô Nghĩa tên này, Tư Đồ Khi sẽ tự bào chữa. Cô Nghĩa đều không phải là một cái tên, mà là một cái danh hiệu, là bọn họ Nghĩa quân đoàn thống nhất danh hiệu. Nếu là ra cửa bên ngoài, ai ra ngoài ý muốn, lưu lại manh mối, cũng thông thường đều là cô Nghĩa hai chữ. Một khi nhìn đến này hai chữ, liền biết được là người một nhà. Tinh Nghĩa tự nhận chính mình nói, đã là lại khó lấy ra sai lầm, nhưng lúc này quỷ dị an tĩnh, lại làm hắn thật sự không dám yên tâm. Như vậy trầm mặc duy trì hảo sau một lúc lâu, chỉ nghe kéo dài ghế dựa thanh âm vang lên, Tinh Nghĩa lại nhìn lại, liền thấy trắng nõn nam tử đổi cái dáng ngồi, rất có hứng thú nhìn hắn, hỏi, nói. Xong, Tinh Nghĩa hơi hơi nhíu mày, vẫn là, ân, thanh. Dung Lăng xem Liễu Úy cái này biểu tình, liền biết người này nói dối, hắn cũng không vội, tựa lưng vào ghế ngồi, bình tĩnh chờ Liễu Úy tiếp tục nói. Cô Nghĩa tên này, không biết thật giả, nhưng ngươi đều không phải là Nam Châu người, ngươi là Liêu Châu người, tiếp theo ngươi cũng không phải cái gì thị vệ đầu lĩnh, là sát thủ, hoặc là tử sĩ, đối, tử sĩ. Ngươi tới Thấm Sơn Phủ thật là tới lấy đồ vật, nhưng ngươi biết, muốn lấy chính là vật gì, đều không phải là không biết. Ngươi chịu Liêu Châu người nào đó sở kỳ, tới Thấm Sơn Phủ Hoàng Phủ lấy một thứ, ngươi sau lưng người, chính là ngươi bằng hữu, không, huynh đệ, không, quan trên, Nga, chủ nhân hảo, làm ta nhìn nhìn lại, ngươi đều không phải là trung nguyên nhân, ân, xem ra ta nói đúng, ngươi là ngoại tộc người, cái nào tộc đâu, Hung Nô, không phải, Tháp Tháp, cũng không phải, Vu tộc, đúng rồi, chính là Vu tộc, nói như vậy, Vu tộc cùng quyền vương cấu kết đã không chỉ là hợp tác quan hệ, Vu tộc người thành quyền vương tử sĩ, quyền vương ly kinh mấy chục tái, xem ra mấy năm nay, quả nhiên không bạch quá a. Liễu Úy một hơi nói xong, Tinh Nghĩa biểu tình từ lúc bắt đầu khiếp sợ, đến cuối cùng kinh hãi, theo Liễu Úy nói càng thâm, hắn hô hấp phảng phất đều phải đình chỉ. Chờ đến Liễu Úy dừng lại, Tinh Nghĩa mới gắt gao nghẹn lại một hơi, sợ hãi nhìn chằm chằm Liễu Úy, phảng phất là đang xem một cái có thể xuyên qua nhân tâm ma quỷ. Tinh Nghĩa giờ phút này biểu tình, chứng thực Liễu Úy nói là đúng. Dung Lăng chẳng sợ đã thói quen Liễu Úy nào đó không muốn người biết bản lĩnh, nhưng giờ phút này, lại vẫn là tò mò. Như thế nào biết được hắn là Liêu Châu người? Vấn đề này, Tinh Nghĩa cũng muốn biết. Tinh Nghĩa gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Úy. Liễu Úy không có gì không thể nói, liền nói thẳng nói, khẩu âm, hắn khẩu âm đều không phải là trung nguyên nhân, là lộ ra điểm Liêu Châu phương ngôn, tuy rằng không rõ ràng, nhưng bởi vì Liêu Châu cùng Nam Châu ly đến không xa, kia phương ngôn nói là Nam Châu phương ngôn cũng không quá, nhưng Liêu Châu lời nói cùng Nam Châu lời nói khác nhau vẫn là không nhỏ, đặc biệt là phụ trợ từ phương diện, cho nên cẩn thận phân biệt, vẫn là có thể phân biệt ra tới. Như thế nào biết được hắn sau lưng người nai hắn chủ nhân? Chính hắn nói, Liễu Úy chỉ vào Tinh Nghĩa, Tinh Nghĩa nghiến răng nghiến lợi, ta chưa nói. Nói, Liễu Úy cúi người, đối Tinh Nghĩa câu môi cười cười, ta hỏi ngươi sau lưng người là ngươi bằng hữu khi, ngươi nhìn chăm chú vào ta, tầm mắt phi thường khẩn, kia liền thuyết minh, ta nói sai rồi, mà ngươi bức thiết hy vọng ta cho rằng đó chính là chân tướng, cho nên ngươi dùng ngươi ánh mắt, khẩn nhìn chằm chằm ta, ám chỉ ta, ta lại hỏi hay không là huynh đệ, quan trên, ngươi tầm mắt từ ngắn ngủi nhẹ nhàng, lại biến thành gấp gáp, kia thuyết minh, ngươi ở ta sửa miệng là lúc hoảng sợ, nhưng nghe đến ta lại nói sai rồi, ngươi liền lại yên tâm, mà cuối cùng, ta nói ra chính xác đáp án, ngươi đồng tử phóng đại, trong mắt bành trướng, đây là khẩn trương đến cực hạn biểu hiện, cho nên, kia mới là chân tướng. Tinh Nghĩa không thể tưởng tượng nhìn Liễu Úy, căn bản không tin, có người có thể dùng loại này phương pháp phân rõ thật giả. Tinh Nghĩa không tin, Dung Lăng lại tin tưởng. Dung Lăng trước kia liền nghe Liễu Úy nhắc tới qua cái gì vi biểu tình tâm lý học. Nhưng là, Dung Lăng lúc ấy đối này cũng không có nhiều ít hiểu được, hiện giờ xem ra, cửa này học vấn, nhưng thật ra so với hắn tưởng tượng đến thâm. Dung Lăng lại hỏi, như thế nào xác định, hắn chủ nhân đó là quyền vương? Liễu Úy cười nói, cái này là ta đoán, bất quá một đoán liền cấp đoán chúng. Ta vừa nói đến quyền vương, hắn ánh mắt liền cứng còng, ngay sau đó ngắn ngủi nhắm mắt. Tuy rằng nhắm mắt thời gian thực đoạn, mơ hồ chính là nháy mắt. Công phu nhi, nhưng đó là sợ hãi khi, mạnh mẽ cùng ta cắt đứt tầm mắt liên hệ thân thể tự chủ phản ứng, cho nên, ngược lại cho ta chứng thực. Tinh Nghĩa giờ phút này nói không ra lời, hắn hung hăng trừng mắt Liễu Úy. Kia xẻo người tầm mắt, phảng phất là muốn đem Liễu Úy nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng. Liễu Úy lười đến hỏi lại Tinh Nghĩa là như thế nào cùng Tiểu Lê khởi xung đột. Vô luận như thế nào, Tiểu Lê lần này xem như chó ngáp phải ruồi, đem một cái liêu châu, cái đinh cấp đào ra, cũng coi như có không nhỏ thu hoạch. Chính là kia kiện đồ vật, quyền vương muốn đồ vật, đến tột cùng là cái gì đâu. Liễu Úy không quá xác định, nhưng trên đời đồ vật ngàn ngàn vạn vạn, nàng giống nhau hỏi, chỉ sợ hỏi đến hừng đông cũng hỏi không ra tới. Liễu Úy cũng không tính toán phế cái này thần, này đó vốn chính là Dung Lăng thuộc bổn phận việc, chính mình giúp được nơi này, đã đủ rồi. Tương phản, Dung Lăng cũng đã đoán được, kia đồ vật là cái gì? Nơi này là Thấm Sơn Phủ, Dung Lăng tuy chưa bao giờ đã tới Thấm Sơn Phủ, lại ở điều tra Kỷ gia bản án cũ khi, tra được Kỷ Hạ Thu năm đó là cùng một người nha hoàn, một đạo bị Liễu Hoàn từ Linh Châu mang về Kinh Đô, mà tên kia nha hoàn hẳn là so Kỷ Hạ Thu hơn mấy tuổi. Ở Kỷ Hạ Thu bị đưa vào cung sau, Liễu gia liền làm chủ, đem nha hoàn đuổi đi đi, mà kia nha hoàn lúc sau nghe nói là đi Thấm Sơn Phủ, ngay sau đó cũng lại vô tin tức. Cố tình là Thấm Sơn Phủ, cố tình lại cùng Kỷ gia có quan hệ, trên đời nào có như vậy nhiều trùng hợp. Dung Lăng biết, bảo tàng tuy là lịch đại hoàng đế phi lâm trung trước bất truyền bí mật, nhưng đều là hoàng thân, luôn có sơ hở. Tiên đế lúc trước dục truyền ngôi người, chính là trước thái tử, mà trước thái tử bị chết kỳ quặc, trước thái tử thân đệ, nhị hoàng tử lại bị tân hoàng phế truất, quyền vương lúc ấy tuổi nhỏ, bị đưa hướng Liêu Châu, bên người lại luôn là còn mang theo một ít đã từng thái tử phủ cùng nhị hoàng phủ người xưa. Nếu là tiên đế thật sự từng đem bảo tàng việc báo cho trước thái tử hoặc nhị hoàng tử, kia lúc sau quyền vương biết được, liền không kỳ quái. Bảo tàng chi mê, liên tiếp chính là Kỷ gia. Dung Lăng cho rằng trước mắt người này tánh mạng, là không thể để lại. Liễu Úy, là quyết định không thể xuất hiện ở quyền vương kia trong tầm mắt. Tinh Nghĩa không biết, ở chính mình chính khiếp sợ trên đời này thật sự có xem hai mắt, liền có thể phân rõ lời nói thật. Giả phương pháp khi, đối hắn, Dung Lăng đã nổi lên sát tâm. Liễu Úy ngáp một cái, giờ phút này là thật sự mệt mỏi, nhìn nơi này cũng không chính mình chuyện gì nhi. Nàng từ ghế trên đứng lên, tính toán trở về phòng. Dung Lăng đi theo lên, đưa nàng trở về. Cửa phòng khai lại quan, Tinh Nghĩa nhìn chằm chằm trước mắt màu trắng giường màn, trong lòng phức tạp đến cực điểm. Đem Liễu Úy đưa đến cửa phòng. Liễu Úy đang định đi vào, Dung Lăng lại giữ chặt nàng. Liễu Úy quay đầu lại, khó hiểu đắc đạo, làm cái gì? Dung Lăng cũng không nói lời nào, liền nhìn nàng. Liễu Úy chớp chớp mắt, rốt cuộc làm cái gì? Làm cái gì đều có thể. Dung Lăng hỏi ngược lại. Liễu Úy trệ một chút, tức khắc minh bạch. Liễu Úy nắm Dung Lăng cổ áo, đem Dung Lăng kéo đến chính mình bên môi, chống lỗ tai hắn nói, ngươi cho rằng ngầm tình là có ý tứ gì? Dung Lăng trầm mặc. Liễu Úy khẽ cười một tiếng, ngươi còn ở quan sát kỳ, bất luận cái gì thân mật động tác đều phải dung sau lại nghĩ ý tứ. Liễu Úy nói xong, cười tủm tỉm buông ra hắn. Dù sao hắn cũng không hiểu ngầm tình chân chính ý tứ. Ở Dung Lăng nhíu lại dưới ánh mắt, Liễu Úy vỗ vỗ hắn cổ áo, đem hắn cổ áo chụp hảo, rồi sau đó ôn nhu nói, ngủ ngon nga. Dứt lời, Liễu Úy lắc mình trở lại phòng, loảng xoảng một tiếng, quan trọng cửa phòng. Dung Lăng nhìn ở chính mình trước mắt nhắm chặt thượng cánh cửa, nhấp khởi môi mỏng, ánh mắt bất giác hơi lạnh. Cho nên, ngầm tình không phải thân mật ý tứ, hắn còn không có quyền lợi cùng Liễu Úy thân thiết. Kia này cùng phía trước có cái gì khác nhau? Dung Lăng cảm thấy chính mình lại bị Liễu Úy trêu đùa, thở hắt ra, không kiên nhẫn quay đầu lại, lại cảm giác được chung quanh mấy thúc nóng rực tầm mắt, từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến. Dung Lăng híp híp mắt, lạnh giọng, đẹp. Kia mấy thúc tầm mắt chạy nhanh chuyển khai chờ đến Dung Lăng trở về phòng, tránh ở chỗ tối ám vệ nhóm mới bắt đầu khe khe nói nhỏ, Đô Úy, đại nhân làm sao vậy? Các ngươi có vô phát hiện, mới vừa rồi tư tá đại nhân giống như cùng Đô Úy đại nhân nói lặng lẽ lời nói. Hai cái nam nhân nói nhỏ, hảo quái a. Chính là tư tá đại nhân lớn lên đẹp, giống đại cô nương dường như. Ngươi dám nói tư tá đại nhân là đại cô nương, ngươi không sợ bị đánh? Vốn dĩ chính là a, tư tá đại nhân nhìn ra thịt non mịn, chúng ta Đô Úy đại nhân lại không hảo nữ sắc, các ngươi nói, có thể hay không thật cùng đồn đãi giống nhau? Chúng ta đại nhân có kia phương tiện tật xấu. Không có khả năng, chúng ta đô úy đại nhân là nam tử Hán, sao có thể là cái loại này có cổ quái đam mê, bất nam bất nữ, chính là bọn họ vừa rồi nói nhỏ. Ta còn nhìn đến tư tá đại nhân hướng đô úy đại nhân lỗ tai thổi khí, ta bà nương cũng chưa cho ta thổi qua khí, nói e lệ. À kia, đêm nay trực ban ám vệ nhóm đều hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều cảm thấy, bọn họ giống như phát hiện cái gì đến không được đại sự. Mới vừa rồi đô úy đại nhân đột nhiên phát hỏa, cũng không biết ngày mai hạ quyết tâm, có thể hay không liền đem bọn họ đều cấp diệt khẩu. Ôm như vậy thấp thỏm bất an cảm xúc, đêm nay, bọn họ qua đến phi thường dài lâu, mà càng dài dòng, lại là tinh nghĩa. Dung Lăng bởi vì mới vừa luyến ái giống như liền thất tình, không cao hứng, đưa Liễu Úy trở về phòng sau, liền không quản tinh nghĩa, trở về chính mình phòng. Tinh nghĩa cả đêm đều ở nhìn chằm chằm đại môn, trong chốc lát, nghĩ ngày mai nên như thế nào giải thích, trong chốc lát hối hận phía trước kia trắng non nam tử nói những lời này đó khi, hắn nên đánh gãy. Tóm lại rồi dám tới, rồi dám đi, làm cho cả người đều không tốt. Tinh nghĩa mơ mơ màng màng, là đến ngày hôm sau buổi sáng mới ngủ đi qua, chờ đến lại tỉnh lại, là bị cái gì lông xù xù đồ vật, cào tỉnh. Mở to mắt, tinh nghĩa trước nhìn đến một mảnh lục quang, từ trước mắt phất quá, còn chưa thấy rõ đó là vật gì, liền nghe bên tai lưỡng. Đạo đối thoại thanh âm truyền đến, đây là cái kia tử sĩ a, như thế nào không tỉnh, sẽ không chết đi. Đây là nói kiểu mềm nữ âm, sẽ không chết, cha ta nói, hắn còn không có công đạo tới thấm sơn phủ làm cái gì, Dung thúc thúc sẽ không nhanh như vậy giết chết hắn. Đây là một đạo có chút quen tai mềm mại đồng âm. Tinh nghĩa hư hư mở ra mắt, thật cẩn thận nhìn lại, liền thấy chính mình trước giường, không biết khi nào ngồi một vị mạo mỹ điềm đạm phấn y thiếu phụ. Thiếu phụ bên người, tắc ngồi hôm qua gặp qua cái kia, võ nghệ không tồi, còn có thể túng điều hành hung tiểu tệ tử. Kim Nam Vân đem trong tay có đuôi chó thu, nhìn Tiểu Lê, bắt bẻ nói, nếu hắn đã chết, chúng ta phía trước nói không tính. Liễu Tiểu Lê chạy nhanh nói, yên tâm Vân gì, hắn khẳng định không chết, kia người cho ngươi, làm hắn bồi ngươi chơi, ngươi không cần nói cho cha ta, ta đi ra ngoài một lát liền trở về. Kim Nam Vân một phen giữ chặt Liễu Tiểu Lê, không được. Liễu Tiểu Lê quay đầu lại xem Kim Nam Vân, dáng vẻ thực ủy khuất, Vân gì, ngươi không phải nói mang ngươi đến xem tử sĩ trông như thế nào, ngươi liền giúp ta sao? Kim Nam Vân xoa bóp tiểu gia hỏa bánh bao mặt, cảm thấy xúc cảm không tồi, lại nắm, mới nói, ngươi đi ra ngoài làm gì, đến trước nói rõ ràng. Tiểu Lê gian nan đem chính mình khuôn mặt giải cứu ra tới, túm Kim Nam Vân ống tay áo hoảng. Kim Nam Vân bị Tiểu Lê hoảng đến tâm ngọt, lại vẫn là kiên trì nói, kia cũng không được, ngươi rốt cuộc đi ra ngoài làm cái gì? Tiểu Lê phồng lên miệng, ta chính là đi mua điểm đồ vật, mua đồ vật, mua cái gì đồ vật như vậy lén lút. Kim Nam Vân ngay sau đó suy nghĩ một chút, mới bừng tỉnh, nga, ngươi đem cha ngươi chân quý thảo dược lộng hỏng rồi, ngươi xong rồi ngươi Liễu Tiểu Lê. Cha ta hiện tại đem thảo dược giấu ở Dung thúc thúc phòng, ta đều tìm không thấy, ta là mua những thứ khác. Thứ gì? Tiểu Lê thực dãy giụa, hắn cảm thấy không nên tin tưởng Vân gì, nhưng là sáng nay lặng lẽ ra cửa khi vừa vặn bị Vân gì bắt được đến, hắn căn bản không có lựa chọn khác. Thấy Vân gì còn dùng một đôi hắn nếu không nói, liền tùy thời đi tìm hắn cha ánh mắt nhìn hắn, Tiểu Lê lúc này mới nói, ta mua về sáng, lại là luyện cái gì hiếm lạ cổ quái thuốc viên. Kim Nam Vân vẻ mặt ghét bỏ, ta nói Tiểu Lê, ngươi đừng luyện, ngươi không cái kia thiên phú, ngươi luyện ra tới dược đều không thể ăn. Tiểu Lê do dự một chút, toàn nói, ta mua về sáng, là tưởng cho ta tân đầu lâu tô màu. Kim Nam Vân tấm tắc hai tiếng, cha ngươi mới vừa đồng ý kia đầu lâu về ngươi, ngươi liền gấp không chờ nổi muốn tô màu, cha ngươi thấy được, không đánh chết ngươi mới là lạ. Cho nên ngươi không cần nói cho cha ta a. Tiểu Lê vội nói, cha ngươi lại không hạt, một cái màu sắc rực rỡ đầu lâu, sẽ nhìn không tới. Ta tốt nhất sắc, giấu ở Dung thúc thúc trong phòng, a. Kim Nam Vân cười lạnh, kia cùng đặt ở cha ngươi trước mắt có cái gì khác nhau? Cha ta không yêu đi Dung thúc thúc phòng, sẽ không biết. Tiểu Lê thực tự tin. Kim Nam Vân đồng tình sờ sờ Tiểu Lê đầu nhỏ, hôm nay lúc sau, cha ngươi sẽ phi thường ái đi ngươi Dung thúc thúc phòng. Sẽ không. Tiểu Lê không tin. Kim Nam Vân cười, tối hôm qua ta ngủ đến vãn, đi ra cửa tịnh phòng khi, nghe được chút không nên nghe nói. Nói cái gì? Kim Nam Vân nhìn xem Tiểu Lê, thở dài, xua tay, tính, ngươi còn nhỏ, nói ngươi cũng không hiểu. Không hiểu cái gì? Tiểu Lê là thật không hiểu. Kim Nam Vân sờ sờ đầu của hắn, không có, ngươi không phải muốn mua về sáng sao, đi mua đi, xem ở ngươi mau thành con chồng trước phân thượng, Vân gì giúp ngươi một lần, nhớ kỹ, về sau nếu là cha ngươi có thân mật, tái sinh để muội muội, không cần ngươi, ngươi liền tới tìm Vân gì dưỡng ngươi cả đời. Tiểu Lê tuy rằng không biết vì cái gì mẫu thân sẽ không cần hắn, cũng không biết vì cái gì mẫu thân muốn sinh để muội muội, nhưng Vân gì đáp ứng giúp hắn, đây là trước mắt quan trọng nhất, hưng phấn liền hướng bên ngoài đi. Kim Nam Vân nhìn trên giường kia hai mắt nhắm chặt nam tử, chần chờ một chút, mở miệng nói, tỉnh liền trợn mắt. Nam tử không có nửa điểm động tĩnh. Kim Nam Vân nhướng mày, ngồi vào mép giường, thấp thanh âm nói, hỏi ngươi chuyện này nhi. Tinh Nghĩa trợn mắt, lánh liếc Kim Nam Vân. Các ngươi loại này tử sĩ, là gia tộc sinh ý. Ngươi có thể giới thiệu mấy cái phương diện này người thạo nghề cho ta sao? Làm người trung gian, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, cái này số có đủ hay không? Kim Nam Vân nói, vươn bốn căn ngón tay, ở Tinh Nghĩa trước mắt cua cua. Tinh Nghĩa không thể hiểu được mà nhìn Kim Nam Vân. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Kim Nam Vân quay đầu, liền nhìn đến Liễu Úy cầm màn thầu, một bên ăn, vừa đi tiến vào. Liễu Úy sửng sốt một chút, hỏi Kim Nam Vân, ngươi sao vào được? Kim Nam Vân sờ sờ chính mình búi tóc, nói, tùy tiện nhìn xem. Liễu Úy nhướng mày, này có gì đẹp? Kim Nam Vân thước tha hướng ngoài cửa đi, bỏ qua Liễu Úy bên người khi, mới nói, ở cái hàng xóm mới, tổng muốn chào hỏi, bằng không có vẻ ta nhiều không giáo dưỡng. Liễu Úy không thể hiểu được nhìn Kim Nam Vân, thấy Kim Nam Vân phải đi, mới hỏi, nhìn đến Tiểu Lê sao? Ở ta trong phòng ngủ. Kim Nam Vân nói, Liễu Úy hồ nghi, vì sao đi ngươi trong phòng ngủ? Dính ta bái, này, còn muốn hỏi. Kim Nam Vân nói, liếc Liễu Úy liếc mắt một cái, chậm gì gì trở lại chính mình phòng, lại đem cửa phòng khép lại. Liễu Úy có chút ngốc nhiên, đem cuối cùng dư lại một khối màn thầu toàn nhét vào trong miệng, lại nhìn mắt trên giường đã một lần nữa nhắm mắt lại Tinh Nghĩa, đi ra ngoài, đem cửa đóng lại. Vừa ra đi, Liễu Úy liền nhìn đến Dung Lăng ăn đồ ăn sáng sau cũng chính đi tới, hỏi, không tìm được. Liễu Úy chỉ Kim Nam Vân phòng, nói ở nàng trong phòng. Dung Lăng liền nói, làm Tiểu Lê lưu tại khách điếm cũng hảo. Ân. Liễu Úy hàm hồ ứng thanh, nhìn đến chính mình trên tay có chút màn thầu tiết, liền quán móng vuốt, nhìn Dung Lăng. Dung Lăng lấy ra khăn gấm, vì nàng sát tay. Liễu Úy cười ha hả nhìn hắn, vẻ mặt thích ý. Dung Lăng nhìn nàng thực hiện được miệng cười, có chút cắn răng, lại chỉ phải bất đắc dĩ. Tân trảo tử sĩ cái gì cũng không chịu nói, Dung Lăng cứ việc có 100 loại phương thức làm hắn nói, nhưng Liễu Úy lại có càng tốt phương thức. Hai người nhìn canh giờ không sai biệt lắm, liền áp Tinh Nghĩa ra khách điếm. Liễu Úy giải Tinh Nghĩa hai chân, làm hắn có thể đi, nhưng thượng thân như cũ không giải, nội lực cũng phong. Tinh Nghĩa kinh ngạc cảm thán nhìn chính mình trong nháy mắt liền hoạt động tự nhiên hai chân, rất là kinh ngạc một chút, liền theo hai người ra cửa. Thấm Sơn phủ chủ đường phố, khi nào đều là người đến người đi. Liễu Úy cùng Dung Lăng một tả một hữu. Bên người lại đi theo rất nhiều ám vệ, một đường nhưng thật ra an phận, thẳng đến quá tiểu đường phố tam lối rẽ khi, Dung Lăng bỗng chốc tạm dừng một chút. Liễu Úy nhìn về phía hắn, Dung Lăng đối nàng gật gật đầu, ánh mắt híp lại lên. Liễu Úy có để điểm, lại xem chung quanh khi cũng cảm giác được, trong đám người, có không giống nhau không khí. Từ nơi này bắt đầu, Dung Lăng cùng Liễu Úy thả chậm bước chân, Tinh Nghĩa tuy hồ nghi, nhưng thấy chung quanh cũng không có gì dị thường, trên mặt liền cũng chưa hiện. Từ nhỏ đường phố đến nha môn cửa, đây là một cái không tính đoạn lộ, trong nha môn, nha dịch đầu, sớm đã chờ, nhìn thấy hai vị đại nhân tự mình áp người tới, liền đón đi ra ngoài. Liễu Úy nhìn phía sau, hướng tới trong đám người mỗi một chỗ, liếc mắt một cái, lại thu hồi tầm mắt, đối nha dịch đầu nói, người này quá trận đô úy đại nhân sẽ mang đi, trước tạm áp ở các ngươi nhà tù, cần phải nhớ rõ nghiêm thêm trông coi. Là, tiểu nhân tỉnh, tiểu nhân tỉnh. Nha dịch đầu đầu nói, liền tiếp đón hai cái nha dịch, đem người tiếp nhận đi, trực tiếp hướng ngầm nhà tù đi. Liễu Úy nhìn Tinh Nghĩa bị mang đi, lại nhìn mắt phía sau nơi nào đó, lại rõ ràng cảm giác được, nơi đó đã không có bóng người. Đi rồi, Liễu Úy nói. Dung Lăng trở về một tiếng, nhìn thấy có thể. Liễu Úy cười nói, ta liền nói người này chắc chắn có đồng đảng, quyền vương muốn tìm đồ vật, như thế nào chỉ phái một cái liền tiểu. Lê đều có thể bắt lấy người một mình xuất động, chính là không biết, vị này đồng đảng biết đến hay không nhiều chút. Bắt được liền biết. Dung Lăng nhìn chằm chằm đám người, nguy hiểm mà mị mị thâm thúy đôi mắt, thanh âm lãnh khốc. Liệt Nghĩa khí thở hổn hển liên tiếp đi rồi hảo xa, mới dừng lại tới. Hắn trốn vào một cái hẻm nhỏ, dựa lưng vào lạnh lẽo vách đá, đè lại giữa mày, đến nay, còn có chút hoảng hốt. Mới vừa rồi hắn nhìn thấy người nọ, thật là Tinh Nghĩa. Tinh Nghĩa đã bị bắt, rơi xuống vị kia Trấn Cách Môn Dung Đô Úy trong tay. Rõ ràng có công đạo quá làm Tinh Nghĩa lập tức rời đi, nhưng vì sao chỉ chớp mắt, hắn lại đã thân hãm nhà tù. Liệt Nghĩa làm chính mình bình tĩnh. Vì sao Tinh Nghĩa sẽ vừa lúc xuất hiện ở trên phố, lại vừa lúc bị chính mình nhìn đến? Liệt Nghĩa thực bất an. Hắn nếu là giờ phút này chỉ có một người, chắc chắn kiệt lực cứu ra Tinh Nghĩa, chẳng sợ đáp thượng chính mình mệnh. Nhưng hắn thân phụ trọng trách, hắn trước hết cần hoàn thành nhiệm vụ, đồng bạn an nguy, ngược lại thành tiếp theo. Chính là thật sự có thể thành tiếp theo sao? Mới vừa rồi nhìn đến Tinh Nghĩa bị trào, kia phó bất lực thê thảm dáng vẻ, làm hắn như thế nào ngồi được? Vu tộc suy sụp đến nay, sớm đã không dư thừa nhiều ít tộc nhân. Hiện giờ vu tộc người, ai mà không đồng khí liên chi, nắm tay cộng tiến. Vu tộc cảm tạ quyền vương dìu dắt tri ân, liền có thể vì này công hiến. Bọn họ vu tộc người, bản thân đó là trọng tình, trọng nghĩa. Hiện giờ mắt thấy từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ thành này chờ dáng vẻ, Liệt Nghĩa thân là ca ca, đã là nóng lòng không thôi. Nghĩ đến đây, Liệt Nghĩa hít sâu một hơi, quyết định vẫn là muốn đi nha môn nhìn một cái. Nhiệm vụ là quan trọng, nhưng nếu phải dùng Tinh Nghĩa mệnh đi đổi, hắn tình nguyện phá hư nhiệm vụ, chẳng sợ như vậy sẽ đến tới chủ thượng tức giận, có lẽ hắn còn sẽ bởi vậy vứt bỏ tánh mạng. Nhưng hắn không thể mắt thấy Tinh Nghĩa đi tìm chết lại. Cái gì đều không làm, đó là hắn huynh đệ, tộc nhân của hắn, hắn thân nhân. Hạ quyết tâm, Liệt Nghĩa liền từ nhỏ hẻm ra tới, nhìn kín người hết chỗ đường phố, hắn không trực tiếp đi trước nha môn, mà là đi vào một gian trang phục phố. Lại từ trang phục phố ra tới khi, Liệt Nghĩa đã thay đổi một thân trang phục. Một canh giờ sau, hoàng phủ. Cho nên, nha môn đây là ý gì? Hoàng Như cầm lấy trong tầm tay một viên quả quýt, một bên lý mặt trên mỏng da, một bên nhìn phía dưới bẩm báo người, không chút để ý hỏi, không phải án kiện còn chưa phá hoạch, hiện tại là có thể lãnh hồi thi thể. Phía dưới người thành thật gật đầu, không phải lãnh hồi thi thể, nha môn tới đại nhân là nói, chúng ta lão gia thân phận quý trọng, không phải người thường. Nói phu nhân bỗng nhiên tăng ngẫu, định là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nói làm ngài gặp một lần lão gia thi cốt, cũng là tốt, luôn có cái niệm tưởng. Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hoàng Như bẻ ra một khối quả quýt, nhét vào trong miệng, một bên nhấm nuốt, một bên nói, ân, bổn phu nhân đích xác tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, lão gia nói đi là đi, lưu lại ta này cô nhi quả phụ, sau này cần phải sao sống a? Hoàng Như nói, phun ra trong miệng quả quýt hạt, ném đến một bên, lại lột một mảnh quả quýt, lại lần nữa ăn xong. Phía dưới người mồ hôi lạnh đầm đìa, xem phu nhân này dáng vẻ, thâm giác chính mình tới dò hỏi, liền đã là sai rồi. Hôm qua lão gia qua đời tin tức truyền quay lại, nguyên bản đích xác có chút thân thể không khỏe phu nhân, lại ở ngây người một chút sau, đột nhiên tinh thần một trận, không ngừng bệnh nhìn như là hảo, hôm nay lên, liền khuôn mặt đều hồng nhuận, khí sắc tốt so ăn 10 trung tổ yến còn tinh thần. Có chút hạ nhân còn nói, phu nhân đây là cường căng, hồi quang phản chiếu, nói lão gia cùng phu nhân phu thê tình thâm, phu nhân không thể sinh dục, lão gia tình nguyện thu dưỡng một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, cũng không muốn nạp thiếp trộm người, đây là kiểu gì tôn trọng phu nhân? Trước mắt lão gia đột nhiên không có, phu nhân khẳng định đại chịu đả kích, trước mắt nhìn càng là không sao cả, kỳ thật trong lòng càng khổ. Loại này cách nói được rất nhiều người tán đồng, khá vậy gần là rất nhiều người, đều không phải là toàn bộ người. Tỉ như ở phu nhân trong viện chăm sóc bên người người, một đám liền đều thấy được rõ ràng, phu nhân này nơi nào là tang ngẫu, nhìn một cái này thần khí hiện ra như thật dáng vẻ, này rõ ràng so qua năm còn vui mừng. Đánh giá nếu không phải thật sự không thỏa đáng, phu nhân chỉ sợ đều đến phóng pháo chúc mừng. Hoàng Như, thật là tưởng phóng pháo. Nguyên bản còn lo lắng cho mình khiêng không được tộc lão trở về chủ trì công đạo, không thành tưởng, trời phù hộ người lương thiện, Hoàng Giác Dương thế nhưng như vậy liền đã chết, thật sự là tử đắc hảo, chết cực hảo. Nhìn phía dưới vâng vâng ra ra, cúi đầu nghe theo hạ nhân, Hoàng Như trong lòng nhìn không được duyệt sắc. Những người này cũng đều không phải ngốc tử, trước kia một đám đều lấy Hoàng Giác Dương như thiên lôi sai đâu đánh đó, đối chính mình cái này chính quy Hoàng gia chủ tử mọi cách khắt khe. Trước mắt cảnh đời đổi rời, Hoàng Giác Dương vừa đi, những người này không có chỗ dựa, một đám đều cơ linh lên. Hoàng Như hưởng thụ loại này đã lâu nhân thượng nhân cảm giác, đem chưa ăn xong quả quýt ném đến một bên, dùng khăn lau lau tay, mới nói, tính, đã là nha môn tới đại nhân, sao cũng muốn gặp một lần, phía trước dẫn đường đi. Quỳ xuống đất hạ nhân chạy nhanh đứng dậy, tự mình mang theo phu nhân ra bên ngoài viện đi. Hoàng Như đi được rất chậm, chờ đi đến ngoại viện khi, ước chừng đã qua 30 phút. Chờ ở đại đường người, là cái nha môn tiểu nha dịch, thấy Hoàng Như ra tới khi, còn thoáng sửng sốt một chút, chờ thấy rõ người đến là ai, mới đột nhiên hoàn hồn, khom lưng hành lễ, gặp qua Hoàng phu nhân. Hoàng Như đạm cười khách khí nói, đại nhân không cần đa lễ, ngồi. Nha dịch một lần nữa ngồi xuống, Hoàng Như cũng ngồi xuống chủ vị thượng. Hoàng Như một thân sáng rọi lượng lệ, trên mặt còn vẽ kiểu diễm ư át đỏ thâm trang, một thân váy áo càng là lại hồng lại diễm, không thấy nửa phần tố hạo. Như thế nào nhìn, đều là trong nhà ra hỉ sự dáng vẻ. Nha dịch trong lòng tưởng, này Hoàng phu nhân chẳng lẽ là còn không biết chính mình lão gia qua đời, hay là trong phủ hạ nhân đều e sợ cho Hoàng phu nhân thương tâm quá độ, đều gạt Hoàng phu nhân. Như thế, kia chính mình nhưng thật ra không tiện mở miệng, mà liền ở nha dịch rồi dám vạn phần, nên như thế nào mở miệng khi, Hoàng Như dẫn đầu mở miệng nói, đại nhân chính là vì vong phu việc mà đến. Nha dịch sửng sốt, vội nói, đúng là. Nha dịch trong lòng lại tưởng, nguyên lai Hoàng phu nhân biết Hoàng lão gia đã qua, kia vì sao như vậy trang điểm. Hoàng Như cười nói, tiểu nữ tử một giới nữ lưu, tiểu nhi lại tuổi còn nhỏ, thi thể như vậy quan trọng đồ vật, tiểu nữ tử thật sự không dám lén xử lý, nghe nói án tử còn chưa kết, không bằng liền đem lão gia nhà ta thi cốt lưu tại nha môn, nha môn nhìn xử trí. Này, nha dịch thật sự không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy lý do thoái thác. Nha dịch một chút ngây người, phu nhân không nghĩ thấy Hoàng lão gia cuối cùng một mặt. Hoàng Như che miệng, nhẹ nhàng lắc đầu, tội gì đồ tăng bi thương, nói vậy lão gia nếu là còn ở, cũng định không muốn ta thêm nữa tân sầu. Còn chưa bao giờ nghe qua loại này cách nói. Nha dịch lại nói, kia lệnh công tử đâu? Phụ thân đột nhiên rời đi, nói vậy lệnh công tử cũng cực kỳ bi thương, không nhìn xem phụ thân di thể, kia chẳng lẽ không phải, con ta thượng tiểu, mấy thứ này, liền chớ có rảo con ta đôi mắt. Phụ thân đã chết, thế nhưng thành rảo hợp đôi mắt. Vị này Hoàng phu nhân, thật sự như ngoại giới lời nói cùng Hoàng lão gia phu thê tình thâm phu thê không? Rời, vì sao nhìn, một chút không giống a? Nha dịch cuối cùng hỏi, phu nhân, là không tính toán tùy tiểu nhân đi nha môn. Hoàng Như nói, mới vừa rồi không phải nói, tiểu nữ tử tuyệt đối tin tưởng nha môn làm việc, đi cũng chỉ là thêm phiền, không bằng liền thành thật ở trong phủ, an tâm chờ đợi hung thủ quy án đó là. Nha dịch nhíu nhíu mi, chỉ cảm thấy nếu là chính mình cưới như vậy một cái thê tử, phỏng chừng đã chết cũng đến từ trong quan tài nhảy ra. Nghĩ vậy nhi, nha dịch cũng không biết là xuất phát từ cái gì cảm xúc, đột nhiên nói, Hoàng lão ra đầu, bị hung thủ bổ xuống, xong việc chúng ta tìm được, nguyên bản là muốn đem này đầu cùng xác chết trở về vị trí cũ, nhưng có vị trong kinh tới đại nhân, mạnh mẽ đem kia đầu mang đi, nói là còn làm thành đầu lâu, đem ra mặt lỗ tai đều cắt, phu nhân ngài ý tứ, này cũng không cái gọi là đầu lâu. Hoàng Như cười một chút, lỗ tai cái mũi đều cắt. Nha dịch nhìn Hoàng phu nhân kia tươi cười, trong lòng mau mau, gian nan gật đầu, toàn cắt. Hoàng Như che giấu trụ trên mặt mấy dục bại lộ tươi cười, cố tình khụ một tiếng, ổn định biểu tình, mới vẻ mặt thông cảm nói, trong kinh vị kia đại nhân này cử, nói vậy cũng là do sớm phá hoạch này án, tìm được hung thủ. Vô luận như thế nào, chỉ cần có thể tìm được hung thủ, đó là đem lão gia nhà ta thi cốt hủy đi nấu. Tiểu nữ tử đều không có ý kiến, người này chết như đèn diệt, tới tơi lui lui, bất quá một khối thân xác thối. Tha, không cần chú ý. Nha dịch lau một phen mồ hôi lạnh, nghĩ nếu không này liền cáo từ, lại thấy kia hoàng phu nhân đột nhiên đứng dậy, thần sắc vội vàng nói một câu, đại nhân chờ một lát, tiểu nữ tử có một số việc, này liền trở về. Nói liền ra đại sảnh, hoàng như không làm bọn hạ nhân theo kịp, nàng nhìn đại sảnh ngoại cây hòe thượng treo màu đỏ mảnh vải, dẫn theo váy, bước nhanh hướng tới hậu viện đi đến. Dọc theo đường đi, bọn hạ nhân liên tiếp hành lễ, hoàng như chỉ là vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ đều đi xa chút, không được theo kịp, bước chân lại chưa đình nửa khắc. Hoàng như rời đi ít nhất nửa canh giờ, nha dịch ngồi ở trong đại sảnh, tưởng rời đi, lại không có cùng chủ nhân ra cáo từ, bất hòa quy củ, cuối cùng chỉ phải đẩy mình khó chịu cường chờ. Hoàng như lại khi trở về, nha dịch sắc mặt đã rất khó xem. Nha dịch đang muốn đứng dậy cáo từ, hoàng như lại nói, mới vừa rồi ở bên ngoài gặp được tiểu nhi vừa nghe muốn đi nha môn xem phụ thân hắn, liền cực kỳ bi thương, khóc lóc thảm thiết, hắn cùng phụ thân hắn xưa nay quan hệ thân hậu, ta cái này làm mẫu thân, cũng không muốn hắn liền phụ thân di thể đều không thể gặp một mặt, cho nên, còn thỉnh đại nhân dẫn đường, mang chúng ta mẫu tử, đi nha môn một chuyến. Nha dịch vẻ mặt, ngươi ở đâu ta, biểu tình. Nha dịch cổ quái nhìn hoàng như, tâm nói vừa rồi chết sống không đi chính là ngươi, hiện tại chết sống muốn đi cũng là ngươi, trêu đùa mệnh quan. Triều đình thực hảo chơi, hoàng như cũng thức thời, từ trong tay áo móc ra một thỏi bạc, ngược lại liền tắc qua đi. Ước lượng kia bạc phân lượng, nha dịch trên mặt sắc lạnh này liền tiêu, miệng đầy nói, đã là như thế, phu nhân thỉnh. Hoàng như gật gật đầu, lại đối hạ nhân nói, còn không đem đại thiếu gia lánh lại đây. Hạ nhân này liền đi, không trong chốc lát, lánh lại đây một cái màu da thiên bạch, quạnh quẽ nam hài, giữ chặt tiểu hài tử lạnh lẽo tay, hoàng như nói, mẫu thân này liền mang ngươi đi nha môn xem phụ thân ngươi, trong chốc lát thấy phụ thân ngươi, ngươi muốn nhiều lời hai câu, làm phụ thân ngươi dưới suối vàng có biết, phù hộ ngươi vô bệnh vô tai. Hoàng lâm trầm mặc gật gật đầu, kia một đôi đen nhánh đôi mắt, không có nửa điểm độ ấm. Hoàng như cũng mặc kệ hắn tâm tình như thế nào, chỉ lôi kéo hắn đóng băng tử giống nhau tay, hướng phủ ngoại đi. Từ hoàng phủ đến nha môn, vẫn chưa hoa nhiều ít canh giờ, dọc theo đường đi, hoàng lâm một lời chưa phát, hoàng như cũng ở trong xe làm chính mình sự, đôi mẹ con này, hình cùng người lạ, giống như người sống. Tới rồi nha môn, xuống xe ngựa khi, hoàng như mới vươn tay, muốn dắt hoàng lâm. Hoàng lâm cũng ngoan ngoãn làm hoàng như dắt lấy, đi theo hoàng như bên người. Hai người còn chưa đến gần nha môn đại môn, liền nghe được cửa có tranh chấp thanh, hoàng như nâng nâng mắt, tức khắc, liền nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Tiểu thư, nhà ta trước kia bị hoàng lão gia ân huệ, trước mắt hoàng lão gia ly thế, chúng ta tiểu thư chỉ là nghĩ đến thương tiếc đã từng ân công, các ngươi vì sao như vậy bất thông tình lý. Hoa nhài đôi tay chống nạnh, che ở tứ cô nương trước mặt, cùng hai cái thủ vững cương vị nha dịch ấm ý khai. Mang theo hoàng như mà đến tên kia nha dịch thấy thế, cau mày tiến lên dò hỏi, nha môn trọng địa, đại xảo đại nháo, giống bộ dáng gì. Hai cái thủ vệ nha dịch thực vô tội, này. Hai cái cô nương không nói đạo lý, chúng ta nói, thi thể hiện tại không thể kỳ người, các nàng còn một hai phải đi vào xem. Hung thủ chưa tập na phía trước, thi thể nơi nào là ai đều có thể thấy. Đây là nha môn, không phải cửa chợ. Mang theo hoàng như tới tên kia nha dịch lạnh giọng quát lớn. Hoa nhài một chút nghẹn lời, cuối cùng đơn giản chơi thượng hồn. Các ngươi nhiều như vậy nam nhân, khi dễ chúng ta hai nữ nhân, người tới a, mau đến xem a. Nha dịch khi dễ lương dân, đại nam nhân khi dễ tiểu nữ tử. Ba gã nha dịch tức khắc nghiến răng nghiến lợi. Tứ cô nương đứng ở hoa nhài phía sau, trước mắt vốn nên là chủ tử quát lớn nha hoàn không được hồ nháo thời điểm, mà nàng lại không nói một lời, liền chờ nha hoàn cho nàng khai hảo lộ, đi vào trong nha môn đầu. Hoàng như đứng ở dưới bậc thang, thấy này tình cảnh, cười lạnh một tiếng. Hoàng lâm nghiêng mắt, xem hoàng như liếc mắt một cái, mẫu thân, các nàng là ai? Hoàng như cong cong môi, đột nhiên nói, lại kêu ta một tiếng. Hoàng lâm mím môi, vẫn là lại kêu một tiếng, mẫu thân. Ngoan, Hoàng Như sờ sờ Hoàng Lâm đầu nhỏ, trên mặt tươi cười không thấy mềm nhẹ, lại thấy một tia khoái ý. Hoàng Như lôi kéo Hoàng Lâm, đi lên bậc thang, từng bước một. Hoa Nhài cùng ba gã nha dịch nhào đến túi bụi, tứ cô nương chờ đến mệt mỏi, cảm giác được bên người có người tiến lên, giấy nhắn tin kiện phản xạ nhìn lại liếc mắt một cái. Này vừa thấy, nàng liền sửng sốt, rồi sau đó biểu tình cứng đờ. Hoàng Như cũng nhìn về phía nàng, hai nàng bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt rằng co ước chừng hai cái hô hấp, Hoàng Lâm mới ngửa đầu, gọi Hoàng Như một tiếng, mẫu thân. Kia một tiếng xưng hô, lệnh Hoàng Như rời đi tầm mắt, ôn hòa nhìn hài tử. Tứ cô nương nghe kia một tiếng, mẫu thân, lại mày nhăn lại, biểu tình lập tức khó coi vài phần. Tứ cô nương biểu tình Hoàng Như xem rõ ràng, Hoàng Như cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, này không phải Ngô gia tứ cô nương sao? Sao, ngươi cũng tới gặp lão gia nhà ta di thể? Tứ cô nương không lên tiếng. Hoa Nhài cũng nhận được Hoàng Như, nhìn người này tới, mới vừa rồi khí thế kiêu ngạo tức khắc thu, vẻ mặt thưa ra đứng ở nhà mình tiểu thư bên người, thật cẩn thận lôi kéo tiểu thư góc áo. Tứ cô nương đối Hoa Nhài xử cái ánh mắt, Hoa Nhài liền khụ một tiếng, đối ba vị nha dịch nói, nếu không thể thấy Hoàng lão gia, chúng ta đây liền đi trước. Nói, chạy nhanh đỡ tứ cô nương phải rời khỏi. Lại không nghĩ, Hoàng Như mở miệng, kia khả xảo, bổn phu nhân cũng là tới gặp lão gia cuối cùng một mặt, nếu tứ cô nương muốn gặp, kia một đạo đó là. Tứ cô nương dừng lại bước chân, xấu hổ lắc đầu, không, không cần. Khách khí cái gì? Hoàng Như giơ lên thanh âm, tăng thêm âm điệu, lão gia bỏ mình, bổn phu nhân này trong lòng, là khổ tâm mãn tự. Tứ cô nương cùng lão gia nhà ta quan hệ nổi bật, nói vậy trong đó đau xót, không thể so bổn phu nhân nhẹ, nói đến nói đi, ngươi. Ta cũng coi như là có chút sâu xa, có thể cộng hầu cùng cái nam nhân, ta kêu ngươi một tiếng muội muội cũng là đủ, muội muội muốn gặp lão gia, làm tỉ tỉ, nơi nào có không giúp đỡ chuẩn bị. Hoàng Như nói, từ trong tay áo lại móc ra một thỏi bạc, lặng lẽ đưa cho nha dịch, thỉnh cầu ba vị hành cái phương tiện. Nhà ta muội muội cũng là quá mức đau lòng, lúc này mới tìm tới môn tới, chỉ là thấy một mặt, hẳn là không có gì đáng ngại. Ba gã nha dịch bị bất thình lình biến cố làm cho ngốc một chút, rồi sau đó nghĩ lại một phen, tức khắc xem kia tứ cô nương đôi mắt, liền có thâm ý. Đều nói Hoàng lão gia ái thê như mạng, chẳng sợ thê tử vô pháp mang thai, cũng không rời không bỏ, thủ vững một lòng, nhưng nguyên lai, ở bên ngoài sớm đã có thân mật. Thả vẫn là vị này thấm sơn phủ đại danh đỉnh đỉnh tiếu quả phụ tứ cô nương. Khó trách người này vừa mới chết, chính phu nhân liền một chút đau lòng dáng vẻ đều không có. Còn tưởng rằng chính phu nhân vốn chính là cái không lương tâm chủ, lại không nghĩ, không lương tâm có khác một thân. Tứ cô nương đã là năng đỏ mặt, chôn đầu, vội vàng muốn chạy, lại bị Hoàng Như một ánh mắt ám chỉ. Hoàng mọi nhà nô bao quanh vây quanh tứ cô nương. Hoàng Lâm thấy thế, thoáng nhíu mày, nhưng tựa hồ suy nghĩ tới rồi cái gì, lại thu liếm thần sắc, buông xuống ánh mắt. Hoàng Như thấy vậy cười một tiếng, tâm nói đại không lương tâm, tiểu nhân cũng không phải cái gì thứ tốt. Rốt cuộc thấy chính mình mẹ ruột bị nàng cái này dưỡng nương khi dễ, liền không vui, cũng không nghĩ, ngần ấy năm ăn mặc không lo, là ai cho hắn, đều là một đám dưỡng không thân bạch nhãn lang, ăn ngươi thịt, ăn ngươi huyết, tâm lại là hướng về bên ngoài người. Hoàng Như trước kia thật sự đem Hoàng Lâm coi như thân sinh như vậy giáo dưỡng, biết chính mình cả đời không con, trước mắt có thể có một cái hài tử, đã là trời cao ban ân, nhưng chưa từng tưởng, đứa nhỏ này căn bản chính là Hoàng Giác. Dương cùng bên ngoài ra nữ nhân tư sinh, hơn nữa xem kia dáng vẻ, Hoàng Lâm đánh tiểu cũng là biết được chính mình mẹ đẻ là ai. Hoàng Như lúc trước biết việc này, tâm đều rét lạnh, chỉ cảm thấy chính mình phó chư rất nhiều, đổi lấy lại trước sau là công gia chẳng. Nàng hận Hoàng Giác Dương, hận tứ cô nương, cũng hận Hoàng Lâm. Hôm nay mang Hoàng Lâm tới, tuy nói là một cái cớ, chỉ vì làm người nọ có thể xen lẫn trong Hoàng gia nỗ bộc chung, đi theo tiến vào nha môn, nhưng Hoàng Như cũng đích xác muốn cho Hoàng Lâm trông thấy Hoàng Giác Dương di hài, sau đó cảnh cáo Hoàng Lâm, về sau ở Hoàng gia, muốn thông minh chút làm người. Suy nghĩ đến tận đây, Hoàng Như lôi kéo Hoàng Lâm đến gần hai bước, đem Hoàng Lâm đẩy ra. Nói, Lâm Nhi, mau gặp qua ngươi di nương. Hoàng Lâm nhíu nhíu mày, không hé răng. Hoàng Như nói, sao? Ngươi là không biết, vị này gì cũng là cha ngươi nữ nhân. Tuy nói không danh không phận, nhưng ngươi tiếng kêu di nương, là hẳn là. Hoàng Lâm vẫn là trầm mặc, thậm chí sau này lui hai bước. Hoàng Như ánh mắt dùng mình, giữ chặt hắn, không cho hắn lui, thanh âm cũng cường ngạnh lên, kêu. Hoàng Lâm tái nhợt khuôn mặt nhỏ, không hề huyết sắc. Tứ cô nương hốc mắt đều đỏ, nghĩ đến còn nằm ở chính mình giường phía dưới muội muội đầu người, lại xem Hoàng Lâm khi, lại không biết là nên vui sướng hảo, vẫn là áy náy hảo. Trương trương môi, lẩm bẩm kêu một tiếng, Lâm Nhi. Hoàng Lâm lại đột nhiên cắn răng, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tiện nhân. Lời vừa nói ra, chung quanh người đều sửng sốt. Đó là một lòng muốn cho hai người xấu mặt Hoàng Như, cũng dừng một chút, không quá minh bạch nhìn về phía Hoàng Lâm. Tứ cô nương càng là đầu quả tim run lên, thân mình lung lay sắp đổ, suýt nữa té ngã, may mắn Hoa Nhài kịp thời đem này đỡ lấy. Tứ cô nương ôm ngực, gian nan nhìn Hoàng Lâm, cắn môi nói, Lâm Nhi, ta, không được nói với ta lời nói. Xưa nay trầm mặc không yêu hé răng Hoàng Lâm, giờ phút này trọng mắt biến thành màu đen, âm điệu cực lãnh, nghe được ngươi thanh âm, ta đều tưởng phun. Tứ cô nương nước mắt một chút rớt ra tới, nức nở che lại mặt. Hoa Nhài vì nhà mình tiểu thư không phục, nhìn không được nói, tiểu công tử ngươi có thể nào như thế, chúng ta tiểu thư chính là cái gì. Hoàng Như lạnh nhạt đánh gãy Hoa Nhài nói, vuốt Hoàng Lâm đầu, nói, đồng ngôn vô kỵ thôi, còn có người thật sự không thành. Bất quá có người nói, tiểu hài tử đôi mắt nhất sạch sẽ vô cấu, bọn họ nhìn đến cái gì, liền nói cái gì, nhìn đến một con hồ ly tinh óng eo tạo dáng, đoạt người khác tướng công, không biết liêm sỉ cùng người khác tướng công tằng tịu với nhau, hắn liền nói ra, tiện nhân, hai chữ, này có gì không đúng, vẫn phải có người bị chọc chúng đau chân, thẹn quá thành giận. Ngươi các ngươi khinh người quá đáng. Hoa Nhài buồn bực nói. Hoàng Như liếc Hoa Nhài liếc mắt một cái, cười nhạo một tiếng, khinh người quá đáng. Bổn phu nhân đảo cảm thấy, như là các ngươi khinh người quá đáng. Hoàng Như tiến lên một bước, nhìn thẳng tứ cô nương, trước mắt hàn ý nói, vong phu thây cốt chưa lạnh, liền có người tới cửa nhiễu người đôi mắt, ngươi gặp nhau ta phu quân làm cái gì? Hắn đã chết ngươi còn muốn câu dẫn hắn sao? Ngươi là thật sự không đem ta xem ở trong mắt a? Tứ cô nương, một cái quả phụ, có thể trở thành ngươi như vậy, cùng người nhân tình mười mấy năm, ta đều. Thế ngươi mất sớm phu quân mặt đỏ, cưới ngươi như vậy nữ tử, là phu quân của ngươi đời trước tạo nghiệt. Hoàng Như gằn từng chữ một, cuối cùng mấy chữ nói đặc biệt trọng. Tứ cô nương chỉ cảm thấy hô hấp đều phải khó khăn, đã sớm biết Hoàng Như là cái tính tình không tốt nữ nhân, cho nên những năm gần đây, mới vẫn luôn có thể trốn liền trốn, sau lại Hoàng Như thân mình từ từ không tốt, nàng cùng Hoàng Giác Tân mới dám hành sự công nhiên chút, nhưng nàng đã quên, cọp mẹ chung. Quy là đầu lão hổ, chẳng sợ hiện tại ốm yếu, cũng thành không được miêu. Bị Hoàng Như chỉ vào cái mũi mắng, nàng rất muốn cãi lại, nhưng nhìn đến Hoàng Lâm phẫn hận ánh mắt, lại một chữ đều nói không nên lời. Nàng không biết như thế nào đối mặt Hoàng Lâm, nhưng nàng tin tưởng, Hoàng Lâm giờ phút này nói những lời này, tất nhiên đều là Hoàng Như giáo, Hoàng Như muốn cho Hoàng Lâm tới đối phó nàng. Ong vàng đuôi sau châm, độc nhất phụ nhân tâm. Hoàng Như quả thực khinh người quá đáng. Hoa Nhài xem tiểu thư đại chịu đả kích, nâng tiểu thư tưởng rời đi. Lần này, Hoàng Như cũng không ngăn đón, chỉ là chờ đến tứ cô nương rời đi, mới hiệp xúc nhìn Hoàng Lâm liếc mắt một cái, sờ sờ đầu của hắn, làm không tồi. Mặc kệ Hoàng Lâm có phải hay không biết Hoàng Giác Dương đã chết, không chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào nàng lấy lòng nàng, nhưng chỉ bằng mới vừa rồi kia phiên lời nói, Hoàng Như cảm thấy, đứa nhỏ này, còn có thể lại dùng dùng. Bất quá đối chính mình mẹ ruột đều có thể như vậy tâm tàn nhẫn, đối chính mình cái này dưỡng nương, hắn lại tồn nhiều ít oán hận đâu. Quả nhiên là Hoàng Giác Dương nuôi lớn hài tử, lòng dạ quá sâu, còn tuổi nhỏ, đã như thế có được giãn được, đáng sợ, thật sự đáng sợ. Hoàng Như trong lòng như vậy nghĩ, tay lại vẫn là nắm Hoàng Lâm, làm nhìn nửa ngày diễn nha dịch, mang theo tiến nha môn. Đoàn người bước vào nha môn ngạch cửa, trong đó một người tránh ở đám người phía sau gia đình, bỗng chốc cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên nheo lại đôi mắt, hướng bên phải nhìn lại. Bên phải, một vị hào hoa phong nhã, một thân bạch y tinh tế nam tử, chính lệch qua khung cửa chỗ, rất xa nhìn bọn họ. Kia gia đình chạy nhanh rũ xuống con ngươi, bước chân nhanh hơn vài phần, theo sát Hoàng Như. Liễu Úy trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, nhìn nhóm người này người rời đi, khóe miệng đạm câu, nhẹ nhàng mà cười nhạo một tiếng, có chút ý tứ. Dung Lăng không biết khi nào xuất hiện ở Liễu Úy bên người, theo nàng ánh mắt hướng bên kia nhìn lại, hỏi, tới. Ân. Liễu Úy chỉ trong đám người trong đó một cái, cười đến thập phần đắc ý, ta biện pháp, dùng được đi. Nhìn Liễu Úy tranh công dường như đôi mắt nhỏ, Dung Lăng duỗi tay vì nàng sửa bay đến trên má hai sợi tóc ti, thưởng thức nói, ít nhiều ngươi. Liễu Úy mỉm cười nói, kia đương nhiên. Nói, tầm mắt lại đầu hướng về phía đi tuốt đàng trước đầu Hoàng Như, cùng với Hoàng Như bên chân kia thấp thấp bé. Bé Hoàng Lâm, sắc mặt lúc này mới hơi trầm một ít. Nghĩ đến vừa rồi Hoàng Lâm kia hài tử hành động, Liễu Úy càng thêm khẳng định, Hoàng Lâm là biết chính mình thân thế, cũng biết chính mình mẹ đẻ là bị kia tứ cô nương giết chết. Chỉ là, Hoàng Lâm là như thế nào biết đến, là ai nói cho Hoàng Lâm? Liễu Úy nghĩ tới bị quan nhập nhà tù tên kia tử sĩ, sẽ là bọn họ kia một đám người nào làm sao? Nếu thật sự là như thế, lợi dụng một cái hài tử, kia cũng thật là ở quá đê tiện chút. Đi vào, Dung Lăng gọi Liễu Úy một tiếng, Liễu Úy gật gật đầu, theo Dung Lăng đi hướng nha môn sau. Hoàng Như mang theo Hoàng Lâm đi tới tạm thời đặt thi thể phòng chất củi nội, ngoài cửa trông coi nha dịch, thức thời rút lui. Hoàng Như đẩy ra phòng chất củi môn, đi vào, đầu tiên nhìn đến, đó là án tử thượng, hai cụ bị vải bộ trắng cái thi thể. Hoàng Như nhìn xem bên trái, nhìn lại bên phải, quay đầu lại nhìn phía dẫn đường vị kia nha dịch. Vị kia nha dịch chỉ vào bên. Phải nói, cái này, đó là Hoàng lão gia. Hoàng Như đi qua đi, tưởng xốc lên vải bộ trắng, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là thu hồi tay. Nha dịch thấy thế, thức thời rời đi trước còn nói một câu, phu nhân, chúng ta liền ở bên ngoài. Hoàng Như đối này cầm gật đầu, làm phiền đại nhân. Không liên quan người đều đi xa chút, phòng chất củi tức khắc an tĩnh lại, mà an tĩnh sau, đó là một cổ không thể bỏ qua âm trầm. Hoàng Như chọc chọc cánh tay, nuốt khẩu nước miếng. Nghĩ nếu tới cũng tới rồi, liền nhìn xem này nam nhân thành cái quỷ gì bộ dáng. Cũng thật chuyện tới trước mắt, Hoàng Như lại liền xốc lên vải bộ trắng dũng khí đều không có. Chần chờ một hồi lâu, Hoàng Như mới nhắm mắt lại, nắm vải bộ trắng một góc, vốn định chậm rãi xốc lên, nhưng Hoàng Lâm đột nhiên ra tay, tay nhỏ dương lên, chỉnh khối vải bộ trắng tức khắc tung bay lên. Hoàng Như ngốc nhiên sửng sốt, ngay trong nháy mắt này, Hoàng Như thấy được một khối vô đầu nam thi, chính trực đĩnh đĩnh ngã vào nơi đó. Hoàng sợ nảy lên trong lòng, Hoàng Như la lên một tiếng, a, ngoài cửa nha dịch cùng Hoàng phủ hạ nhân nghe được, đều tưởng đi vào, nhưng lại bị bên trong một tiếng giọng trẻ con dọa lui, không chuẩn tiến vào. Bên ngoài người tức khắc ngừng bước chân. Phòng chất củi bên trong, Hoàng Như thật sâu thở hổn hển mấy hơi thở, nhìn Hoàng Lâm ánh mắt, vẻ mặt khiển trách, ngươi tưởng hù chết ta sao? Hoàng Lâm nhàn nhạt xem Hoàng Như liếc mắt. Một cái, ánh mắt thực hắc, hỏi, mẫu thân bị kinh hách. Hoàng Như tức giận nói, đây chính là thi thể, đây là phụ thân. Hoàng Lâm nghiêm túc nói, tầm mắt lại lần nữa đầu hướng kia vô đầu nam thi, chậm rãi tới gần, mềm mại tay nhỏ, đột nhiên nắm lấy nam thi tay, gắt gao nắm. Hoàng Như nhíu mày, quát lớn một tiếng, có bệnh, liền phủi tay đi ra phòng chất củi, đi tới cửa, còn nghe Hoàng Lâm ở phía sau nói một câu, mẫu thân sợ phụ thân, ta không sợ, ta muốn cùng phụ thân. Nhiều ngốc trong chốc lát, Hoàng Như lý cũng chưa để ý đến hắn, trực tiếp rời đi. Chờ đến Hoàng Như tiếng bước chân xa dần, Hoàng Lâm buông ra nam thi tay, đi qua đi, đem phòng chất củi môn đóng lại. Hoàng Lâm lúc này mới hồng con mắt, bổ nhào vào bên trái kia cổ thi thể biên, dầm một tiếng xốc lên vải bộ trắng, nhìn kia cụ đến nay không tìm được đầu nữ thi, ôm lấy này, hoa một tiếng, khóc ra tới. Nương Hải Nhi tới xem ngươi, Hải Nhi bất hiếu, lâu như vậy mới báo thù cho ngươi, Hải Nhi rất nhớ ngươi, ngươi cũng chưa nghe được Hải Nhi kêu ngài một tiếng nương liền đi, nương nương, thê thảm tiếng khóc, bị ép tới rất thấp, đứt quãng, những cái đó nỉ non thanh, tế đến làm người nghe không rõ. Ngoài cửa người, chỉ mơ hồ nghe được hài tử khóc nức nở tiếng khóc, trong lòng liền cảm thấy, đứa nhỏ này bỗng nhiên tang phụ, nhất định không thể tiếp thu. Nhưng thật ra Hoàng Như, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường dáng vẻ, Hoàng Giác Dương người. Như vậy cha, chết một cái thiếu một cái, còn phải vì này khóc tang, thật thực xin lỗi, cười đều không kịp, chờ nói khóc. Như vậy nghĩ, Hoàng Như lại nhìn chung quanh, cũng đã không thấy kia xén lẫn trong gia đình chung người nào đó. Đã đi rồi sao? Phía trước hắn rõ ràng nói, chỉ cần nàng dẫn hắn tiến vào nha môn, liền nhận lời chữa khỏi nàng kia ma người bệnh. Hiện giờ người đều không thấy, có thể hay không nuốt lời. Hoàng như một lòng gánh sợ chính mình thân mình, lại ở trong đám người nhìn đông nhìn tây, nhưng thật ra không để ý Hoàng Lâm ở phòng chất củi ngây người bao lâu. Chờ đến Hoàng Lâm ra tới, đã qua 15 phút. Hoàng Lâm đôi mắt sưng sưng, giống hạch đào giống nhau, chóp mũi cũng là hồng. Hắn vừa ra tới, liền dùng tay áo lau lau chính mình mặt, lại hút hút cái mũi, làm chính mình thoạt nhìn không như vậy chật vật. Hoàng như thấy hắn ra tới, nguyên bản còn tưởng lại tìm xem vị kia cao nhân, nhưng trước mắt cũng không thật nhiều. Ngốc, liền dục rời đi, lại thấy nơi xa tới hai người, một lại đây liền nói, vị này chính là Hoàng phu nhân. Hoàng như trên dưới đánh giá người này hai mắt, gật đầu. Kia hai người nói, chúng ta Tào đại nhân thỉnh Hoàng phu nhân ra tòa một tự. Phủ Doãn đại nhân. Hai người nói, là, Hoàng lão gia án tử điều tra ra manh mối không ít. Chúng ta đại nhân cho rằng, Hoàng phu nhân giờ phút này tất nhiên là muốn biết, liền khiển ta hai người tới thỉnh phu nhân. Hoàng như đích xác tò mò, trong lòng chính hận Hoàng giác dương tận xương, như thế nào liền có người như vậy xảo, vừa lúc thế nàng giải quyết trong lòng họa lớn. Hoàng như trong lòng cảm tạ kia hung thủ, liền dẫn hai người, làm phiền hai vị đại nhân phía trước dẫn đường. Muốn đi gặp Phủ Doãn lão gia, Hoàng Lâm trong lòng có chút bài xích, chân chính hung thủ liền ở chỗ này, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là cái hài tử, phạm vào án, trốn đi còn hành, nhưng muốn trực diện đối mặt, khẳng định sẽ lộ ra dấu vết. Hoàng Lâm không nghĩ đi, kia hai người đã nhìn ra, cũng không miễn cưỡng, ngược lại nói, những lời này đó, nói vậy tiểu công tử nghe xong cũng sợ hãi, chúng ta ở thiên thính chuẩn bị chút điểm tâm, tiểu công tử nếu là không có việc gì, không bằng qua đi ngồi ngồi. Hoàng như nghe vậy, khinh miệt nhìn Hoàng Lâm liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, sao như vậy không tiền đồ, mới vừa rồi không phải còn ôm phụ thân ngươi di hài không buông tay sao? Hoàng Lâm chôn đầu, không hé răng, giờ phút này người quá nhiều, Hoàng như cũng không dễ làm mặt quá mức trách cứ Hoàng Lâm, liền xua xua tay, khiển hai cái hạ nhân, mang Hoàng Lâm đi thiên thính. Hoàng Lâm một đường qua đi thiên thính, trong lòng đều ở suy nghĩ, nghĩ chính mình giết người thời điểm, có hay không lộ ra dấu vết, có hay không người khác nhìn đến. Chờ đến đêm ngay lúc đó quá trình lại trọng suy nghĩ một lần, Hoàng Lâm mới thoáng an tâm, nhận định chính mình không có gì nhược điểm. Di rơi xuống, tới rồi thiên thính, đi vào, quả nhiên nhìn đến bên trong bãi mấy thứ tiểu điểm tâm, nhưng không ngừng kia mấy thứ tiểu điểm tâm, bên trong còn có hai người. Đó là hai gã nam tử, một người mặc huyền màu đen trường bào, mày kiếm mắt sáng, một thân khí lạnh. Một người mặc màu trắng trường bào, vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười nghiêng nghiêng. Hoàng Lâm không quen biết này hai người, chỉ cảm thấy dẫn đường nha dịch mang sai rồi, nơi này đều có người khác, như thế nào còn đem hắn mang lại đây. Kia dẫn đường nha dịch hiển nhiên cũng sửng sốt một chút, không rõ hai vị trong kinh tới đại nhân, như thế nào cũng vừa lúc tới thiên thính. Nhưng nha dịch vẫn là thực mau khom mình hành lễ, gặp qua đô úy đại nhân, tư tá đại nhân. Đô úy, tư tá, đó là người nào? Hoàng Lâm tò mò nhìn hai người trong chốc lát, cũng học nha dịch dáng vẻ, đi theo cung kính khom người. Dung Lăng bưng lên một ly trà, đặt ở trong tay thưởng thức, hỏi, hắn là người phương nào? Nha dịch liền nói, vị này chính là Hoàng Phủ tiểu công tử, hôm nay theo này mẫu lại đây, đưa Hoàng lão ra cuối cùng đoạn đường. Dung Lăng trầm mặc một chút, chim ưng ánh mắt, đầu hướng Hoàng Lâm. Hoàng Lâm chỉ cảm thấy bị người này nhìn chằm chằm, trong nháy mắt sởn tóc gáy, phía sau lưng đều bắt đầu phát lạnh. Hắn nuốt nuốt nước miếng, hướng phía sau lui hai bước, rất muốn rời đi. Hải tử thiên tính nói cho hắn, người nam nhân này, rất là nguy hiểm. Lúc này, một bên Liễu Úy lại cười một tiếng. Liễu Úy liếc xéo Dung Lăng liếc mắt một cái, mới nói, xem, ngươi lại đem hải tử dọa. Dung Lăng thu hồi ánh mắt, xem Liễu Úy liếc mắt một cái, tiếp tục uống trà. Liễu Úy nhẫn nại tính tình, đối Hoàng Lâm duỗi tay, tiểu hải tử, ngươi lại đây. Hoàng Lâm cũng không nghĩ tới đi, đứng ở cửa bất động. Liễu Úy lại nhéo một khối điểm tâm, đặt ở trong tay Hoàng, ca ca thỉnh ngươi ăn điểm tâm, lại đây. Lại không phải chưa hiểu việc đời nghèo hải tử, cũng không phải không ăn qua này đó điểm tâm, ai hiếm lạ, cho nên Hoàng Lâm vẫn là không có chịu dụ hoặc, vẫn như cũ bất động. Liễu Úy sầu một chút, tâm nói đứa nhỏ này cảnh giác tâm thật cao. Cuối cùng Liễu Úy đơn giản đứng dậy, tự mình đi qua. Xem Liễu Úy lại đây, Hoàng Lâm cất bước liền phải chạy. Nhưng Liễu Úy động tác cũng mau, một phen giữ chặt hắn, mạnh mẽ dắt lấy hắn tay nhỏ. Ngươi buông ta ra. Hoàng Lâm thiếu chút nữa dựng ngược lông mày, thực tức giận chống đẩy. Liễu Úy nhíu nhíu mi, dừng lại động tác, đột nhiên nhẹ nhàng cười, thấp giọng nói, ngoan, ca ca thích nghe lời hài tử, bướng bỉnh hài tử là muốn đét mông. Hoàng Lâm động tác một đốn, ngay sau đó nổi giận đùng đùng chừng Liễu Úy, càng thêm hung ác đẩy Liễu Úy, muốn rời đi. Liễu Úy nheo nheo mắt, gắt gao nắm Hoàng Lâm tay, đột nhiên nói, ngươi bị thương. Liễu Úy nói, mở ra Hoàng Lâm bàn tay, quả nhiên nhìn đến hắn lòng bàn tay, một khối màu đỏ vết thương đặc biệt rõ ràng. Hoàng Lâm thân mình cứng đờ, tức khắc bất động. Liễu Úy nhân cơ hội lôi kéo hắn đi vào trong phòng, đem hắn an trí ở ghế trên ngồi, lại đẩy mâm điểm tâm ở trước mặt hắn, ăn đi. Hoàng Lâm không nhúc nhích, chỉ là nắm tay, sắc mặt tái nhợt nhìn Liễu Úy. Liễu Úy lại đối diện khẩu mấy người nói, đi ra ngoài thủ, đừng ở cửa đôi chứ. Cửa mấy người tuy rằng cảm thấy người này mới vừa rồi hành vi cùng quải hài tử dường như, nhưng nghĩ đến đây là nha môn trọng địa, hai vị lại là đại nhân, hẳn là sẽ không đối một cái hài tử làm cái gì, liền đều rời khỏi đại sảnh. Trong phòng an tĩnh lại, Hoàng Lâm ngồi ở ghế trên, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thực không thoải mái. Liễu Úy ngồi ở Hoàng Lâm bên cạnh, chi đầu nhìn hắn, đột nhiên hỏi, giết người hảo chơi sao? Hoàng Lâm bỗng nhiên kinh hãi, hoảng sợ nhìn Liễu Úy. Liễu Úy vẫy vẫy tay, bình tĩnh một chút, tùy tiện nói một câu liền lớn như vậy phản ứng, thực dễ dàng bị người nhìn ra tới. Hoàng Lâm không ra tiếng, chính là không hề chớp mắt nhìn Liễu Úy, trong lòng lại kinh hãi. Từ mới vừa rồi người này nhắc tới trên tay hắn miệng vết thương, hắn liền rất bất an, giờ phút này nhưng thật ra chứng thực, bọn họ quả nhiên biết hắn việc làm. Chỉ là nếu đã biết, không đem hắn đưa tới phủ Doãn đại nhân trước mặt, lừa hắn tới Thiên Thính làm cái gì? Bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Hoàng Lâm tựa như một con tiểu lão hổ, như hổ rình mồi đối ngoại ở hết thảy tràn ngập bài xích. Cùng cảnh giác, không dám đại ý một phân. Ở nguy hiểm trước mặt, hắn dựng thẳng lên chính mình mao, tùy thời chuẩn bị công kích, mà chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền sẽ tuyệt địa phản công, chẳng sợ hắn hàm răng còn thực nhược, hắn cũng muốn cắn địch nhân mạch đập, chỉ mình cố gắng lớn nhất, bảo hộ chính mình. Hoàng Lâm giờ phút này ánh mắt, làm Liễu Úy thở dài. Mặc kệ nói như thế nào, tội phạm, chính là tội phạm. Nếu cổ đại có thiếu quản sở, Liễu Úy sẽ không chút do dự tố giác hắn, nhưng là nơi này không có, nơi này hình phạt, đối trẻ vị thành niên, thậm chí trượt chân nhi đồng bảo hộ quá ít, một khi Hoàng Lâm bị bắt, chờ đợi hắn chính là thu sau hỏi trảm. Bất quá giết người thì đền mạng, đây cũng là thiên kinh địa nghĩa, nhưng Liễu Úy trước sau cảm thấy, làm một cái hài tử đi động thủ sát một cái đại nhân, vẫn là chính mình dưỡng phụ, nếu không có chí mạng cừu hận, ai có thể làm được ra? Cho nên, Liễu Úy tưởng cho hắn một lần cơ hội, nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn giết ngươi phụ thân? Liễu Úy phóng nhu thanh âm, nhẹ nhàng hỏi. Hoàng Lâm trừng mắt nhìn Liễu Úy, cắn chặt hàm răng, bất chí một từ. Liễu Úy mắt lạnh lẽo, như thế nào? Hiện tại nhớ tới phòng bị ta, dám làm không dám nhận. Đây là phép khích tướng, đối cố chấp người cùng hài tử, tốt nhất dùng. Quả nhiên, Hoàng Lâm lập tức phản bác, ta dám làm liền dám đảm đương, ta chính là giết hắn. Thế nào? Liễu Úy vừa lòng cười cười, vì cái gì? Không có vì. Cái gì? Muốn giết liền sát. Liễu Úy nhíu nhíu mi, ngươi nếu không chịu thành thật công đạo, ta liền chỉ có thể đưa ngươi tiến nhà tù, làm những cái đó rực rỡ muôn màu khổ hình, tới hảo hảo hỏi ngươi. Tùy tiện ngươi. Hoàng Lâm ngạnh một khuôn mặt, lãnh khốc nói. Tuy rằng Hoàng Lâm nói được thực kiên cường, nhưng Liễu Úy vẫn là nhìn ra hắn sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ bạch không có nhan sắc, môi cũng gắt gao cắn, còn có ánh mắt, bồi hồi, trước sau không chịu tin tức, dù sao cũng là cái hài tử. Liễu Úy đột nhiên cảm thấy, chính mình như vậy khi dễ một cái hài tử, có điểm băn khoăn. Như vậy nghĩ, Liễu Úy liền thay đổi ngữ khí, ngươi nói cho ta lý do, làm trao đổi điều kiện, ta bảo hạ ngươi. Hoàng Lâm vẻ mặt không tin. Liễu Úy suy nghĩ một chút, hỏi, là muốn vì ngươi mẫu thân báo thù. Hoàng Lâm ánh mắt biến đổi, bỗng chốc chừng thu hút. Tốt, xem ra chính là vì ngươi nương. Quả nhiên hảo hảo hỏi không được, vẫn là chỉ có thể như vậy hỏi. Liễu Úy thở dài, tiếp tục nói, ngươi là khi nào biết mẫu thân ngươi có khác một thân? Biết thật lâu, gần nhất. Tốt, gần nhất. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hoàng Lâm nhảy xuống ghế dựa, tổng cảm thấy người này ánh mắt như là có thể đem hắn nhìn thấu giống nhau. Hắn thực bất an, hơn nữa người này mới vừa rồi đã đoán trúng hai điều. Cái này làm cho hắn bản năng kháng cự lại cùng người này ánh mắt tiếp xúc. Chính là người hành vi, không riêng gì ánh mắt tiết lộ, tứ chi thượng, tiết lộ càng nhiều. Bởi vậy, Liễu Úy tiếp tục hỏi, ngươi là như thế nào biết đến? Chính mình tra ra, người khác nói cho ngươi. Tốt, là người khác nói cho ngươi. Ta phải rời khỏi. Hoàng Lâm chôn đầu, trực tiếp liền hướng bên ngoài đi. Liễu Úy động cũng chưa động, Dung Lăng lại giơ giơ lên tay, một cổ kình phong đánh úp lại, đem kia yếu ớt hài tử thổi đến trên mặt đất. Hoàng Lâm bùm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, ngốc nhiên nhìn bọn họ, không biết mới vừa rồi kia cổ tới cũng nhanh đi cũng mau phong, đến tột cùng là cái gì gió yêu ma. Liễu Úy bất mãn nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, xuống tay quá nặng. Dung Lăng lạnh lùng nói, hắn là hung thủ. Liễu Úy cường điệu, hắn là cái hài tử. Dung Lăng nhìn Liễu Úy, rốt cuộc là nói, mềm lòng. Liễu Úy nghẹn một chút, chưa nói cái gì, đi lên trước, đem Hoàng Lâm cấp kéo tới. Hoàng Lâm cùng nhau tới, liền ném ra Liễu Úy tay, lui về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn Liễu Úy. Liễu Úy nhíu mày, thúc thúc. Đã trách ta mềm lòng, tiểu gia hỏa, ngươi liền không thể cho ta điểm mặt mũi. Hoàng Lâm nhìn xem Liễu Úy, tầm mắt vừa chuyển, lại nhìn về phía Dung Lăng, nhấp cái miệng nhỏ, ánh mắt ở hai cái đại nhân chi gian du đãng. Dung Lăng nói, không trách ngươi. Liễu Úy nhìn về phía hắn, không phải quái, ngươi mới vừa rồi kia lời nói có ý tứ gì? Thuận miệng nói, không giống thuận miệng nói, rõ ràng là thiệt tình thực lòng, ngươi ánh mắt bán đứng ngươi. Dung Lăng có chút bất đắc dĩ, đừng nháo. Liễu Úy quay đầu đi chỗ khác. Dung Lăng không có biện pháp, đứng dậy, đi tới kéo nàng. Liễu Úy đẩy ra hắn tay, đi túm Hoàng Lâm, đến một bên ngồi. Hoàng Lâm thấy hai người giống như đấu tranh nội bộ, buông xuống mắt trầm tư một chút, trong mắt chuyển động. Vừa định đến ứng đối chi sách, Liễu Úy một ngón tay, đập vào hắn trên đầu, thành thật điểm. Hoàng Lâm tức giận bắt lấy đầu, trừng mắt bọn họ, các ngươi muốn làm cái gì? Không phải nói, làm. Ngươi công đạo. Ta nói, người là ta giết, các ngươi muốn sát muốn quát, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nguyên nhân, không nói cho ngươi. Ai nói với ngươi cái gì? Không nói cho ngươi. Liễu Úy xoa xoa giữa mày. Loại này thời điểm, Liễu Úy liền đặc biệt tưởng Tiểu Căng Đông. Tiểu Căng Đông là cái tự mang thân hòa cảm hài tử, cùng nhà ai hài tử đều có thể cực nhanh hòa hợp một đoàn, hỏi thăm tin tức thời điểm, đặc biệt phương tiện. Như vậy rằng co hiển nhiên không phải biện pháp. Liễu Úy suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, ngươi cũng biết, giết ngươi thân mẫu đều không phải là Hoàng Giác Tân. Hoàng Lâm ánh mắt một đốn, ngay sau đó lập tức nhìn về phía Liễu Úy, ánh mắt gắt gao, ngươi nói cái gì? Hoàng Giác Tân là cùng kia tứ cô nương có quan hệ, nhưng Hoàng Giác Tân vẫn luôn cho rằng, ngươi là hắn thân sinh. Hoàng Lâm hoảng hốt một chút, cái này tin tức, làm hắn đột nhiên trở nên mờ mịt. Hắn trầm mặc một hồi lâu, mới lắc đầu, không tin, không có khả năng, ta tra quá, chính là hắn. Như thế nào cha? Ta theo dõi, nói một nửa, hắn lại dừng lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Liễu Úy. Liễu Úy sau này một dựa, tư thái đạm nhiên, nói hay không tùy ngươi, nếu ngươi còn muốn biết, đến tột cùng là ai giết ngươi nương. Hoàng Lâm nghe vậy, cắn răng một cái gì phòng bị đều tan thành mây khói. Hắn cắn răng nói, ta theo dõi Hoàng Giác Tân, hắn gặp qua ta nương. Liễu Úy nhíu nhíu mày, nhìn hắn, ngươi xác định? Hoàng Lâm gật đầu, xác định, người nọ nói cho ta, ta nương đều không phải là đã chết, ta cũng không phải như trong phủ nào đó người lời nói, là cái kia kêu tứ cô nương quả phụ sở sinh. Ta thân mẫu kêu Ngô Tâm Hoa, ở ta vừa mới lúc sinh ra, ta đã bị kia tứ cô nương trộm đi, ra vẻ nàng hài tử, giao cho Hoàng Giác Tân. Nhưng Hoàng Giác Tân kỳ thật sớm đã biết ta đều không phải là hắn thân sinh, ta nguyên bản cũng không tin, nhưng ta đã thấy ta nương, ta tìm được rồi. Nàng, ở hương trong phòng, chúng ta tương nhận, là người nó giúp ta, ta đáp ứng quá, sẽ không tiết lộ thân phận của hắn, hắn là ai ta không thể nói cho ngươi. Liễu Úy trầm mặc một chút, tiếp tục hỏi, ngươi nói Hoàng Giác Tân gặp qua ngươi nương, cũng là người nó nói với ngươi. Không phải, là ta tận mắt nhìn thấy, ngày ấy, cũng ở hương phòng, ta đi tìm nương, bởi vì lần đầu tiên gặp mặt khi, ta cùng nàng tranh chấp, ta mắng nàng, ta nói nàng không cần ta, chính là, nàng không phải không cần ta, nàng cũng không biết ta còn trên đời, ta trách oan nàng, ta tưởng cùng nàng xin lỗi, nhưng là ta thấy được Hoàng Giác Tân, hắn ở đánh ta nương. Liễu Úy nghiêm túc chăm chú nhìn hắn, gật đầu, tiếp tục nói, Hoàng Lâm lại như là nghĩ đến ngày ấy tình huống, nhấp môi, có chút khó chịu, ta không có đi ra ngoài, ta nhìn ta nương bị đánh, ta không có đi ra ngoài, ta thực vô dụng. Liễu Úy sờ sờ đầu của hắn, trấn an hắn cảm xúc, nói cho ta, ngươi nghe được bọn họ đối thoại sao? Hoàng Lâm gật gật đầu, rồi lại bỗng nhiên nâng lên mắt, nhìn Liễu Úy, hồng hốc mắt hỏi, giết ta nương rốt cuộc là ai? Không phải Hoàng Giác Tân, vì cái gì không phải hắn? Kia rốt cuộc là ai? Liễu Úy đè lại bờ vai của hắn, bọn họ nói gì đó? Ngươi nói cho ta. Hoàng Lâm do dự một chút, vẫn là hút hút cái mũi, nói, ta nương muốn dẫn ta đi, Hoàng Giác Tân không đồng ý. Chỉ là không đồng ý. Hoàng Lâm suy nghĩ một chút, ngay sau đó nhíu mi, không xác định nói, còn nói một ít, ta nghe không hiểu nói. Nói cái gì? Hoàng Giác Tân nói ta không thể đi, nói ta đi rồi, hắn cũng xong rồi, nói ta là bảo bối của hắn. Lời này chợt vừa nghe không có gì không đúng, phụ thân tự nhiên là đem con cái coi là chí bảo, nhưng Hoàng Giác Tân không phải đã biết Hoàng Lâm đều không phải là hắn thân sinh, chẳng lẽ là dưỡng 8-9 năm, dưỡng ra thật cảm tình. Liễu Úy như vậy nghĩ, Hoàng Lâm lại nói, ta không phải bảo bối của hắn, hắn ngày thường tổng ở bên ngoài lưu luyến, hồi phủ cũng chỉ là ở mẫu thân trong phòng đãi trong chốc lát, cũng không sẽ đến xem ta, càng chớ nói kiểm tra ta công khóa, hắn căn bản không để bụng ta. Liễu Úy nói, có lẽ hắn chỉ là sẽ không biểu đạt, kỳ thật, sớm đã đem ngươi coi nếu thân tử. Không có khả năng. Hoàng Lâm kiên quyết nói, đêm đó hắn không phải như vậy nói. Cái này, đêm đó, Liễu Úy biết, là nói Hoàng Giác Tân chết đêm đó. Liễu Úy an tĩnh, nhìn Hoàng Lâm, không có cố ý vạch trần. Hoàng Lâm ở trầm mặc trong chốc lát sau, nói, đêm đó, hắn thấy được ta, mắng ta, nói sớm biết hôm nay, hắn nên trước hết giết ta, lại lột ra ta. Nghĩ đến lúc ấy Hoàng Giác Tân nói chuyện ánh mắt, Hoàng Lâm biết, Hoàng Giác Tân không phải nói giỡn, Hoàng Giác Tân thật sự nghĩ như vậy quá. Nếu không phải hắn đi trước động thủ, Hoàng Giác Tân thật sự có khả năng ở một ngày kia, thân thủ giết hắn. Hoàng Giác Tân người nam nhân này ngoan độc, Hoàng Lâm ở kiến thức quá một lần sau, liền không dám coi khinh, huống hồ, Hoàng Lâm còn biết một khác sự kiện. Hắn, đều không phải là Hoàng Giác Tân. Liễu Úy đôi mắt chợt lóe, nhìn Hoàng Lâm. Hoàng Lâm nói, Hoàng Phủ Hậu Viện Hồ Trung Đình cái bệ, cất giấu một khối thi thể, kia mới là Hoàng Giác Tân, sớm hơn 10 năm trước liền đã chết, mà ở bên ngoài thay mận đổi đào cái kia, kỳ thật kêu Hoàng Giác Dương, là Hoàng Giác Tân huynh đệ. Liễu Úy nói không giật mình là giả, sớm biết rằng hào môn đại viện tàng ô nạp cấu, hôi thối không ngửi được, nhưng bực này thay thế tiết mục, Liễu Úy nguyên tưởng rằng liền ở kịch bản thượng gặp qua, không thành tưởng, trong hiện thực lại vẫn thực sự có. Dung Lăng cũng thoáng trệ một chút, ánh mắt thoáng thâm thúy. Hoàng Lâm cắn răng, giọng căm hận nói, một cái đối thân huynh đệ đã như thế bất nhân bất nghĩa người, đối ta này phi thân sinh hài tử, còn có thể có cái gì thiệt tình? Liễu Úy trầm mặc xuống dưới, nhìn về phía Dung Lăng, ánh mắt bí mật mang theo thâm ý. Dung Lăng đối Liễu Úy gật đầu một chút, đứng dậy, rời đi. Hoàng Lâm lập tức hỏi, hắn đi chỗ nào? Liễu Úy đầu cũng không nâng, tịnh phòng. Hoàng Lâm vẻ mặt không tin. Liễu Úy nói, không cần quản hắn, ta hỏi ngươi, ngươi mẹ đẻ vì Hoàng Giác Dương giết chết, là kia kẻ thần bí báo cho ngươi? Không. Hoàng Lâm có chút ủ rột nói, là ta suy đoán, nhưng hắn vẫn chưa phủ nhận, ta hỏi qua hắn, ở hắn trước khi chết. Ta hỏi hắn, có phải hay không hắn giết ta nương, hắn thừa nhận. Liễu Úy vạn phần xác định, kia hành hung người là cái nữ nhân. Lớn nhất khả năng tính chính là kia tứ cô nương, nhưng cũng không bài trừ Hoàng Giác Dương là đồng lõa. Như vậy nghĩ, Liễu Úy liền nói, trước khi chết, Hoàng Giác Dương nói gì đó. Hoàng Lâm nghĩ nghĩ, nhấp môi lắc đầu, không có. Liễu Úy xem Hoàng Lâm biểu tình không đúng, liền nghiêm túc lên, ngươi tốt nhất nói thực ra, đây đều là vì chính ngươi. Hảo, hắn chưa nói. Hoàng Lâm kiên trì nói, chỉ là cái gì? Chỉ là hắn nhắc tới một người danh. Liễu Úy nhướng mày, người nào danh? Hoàng Lâm lắc đầu, ta không nhận biết, chỉ biết là một cái kêu một tiên sinh. Nói rõ ràng chút, hắn kêu cứu mạng, kêu một cái kêu một tiên sinh người cứu mạng. Hoàng Lâm nghi nghĩ, tiếp tục nói, Hoàng trong phủ, không có một cái kêu một tiên sinh, ta cũng không nhận biết người này. Một tiên sinh, Liễu Úy suy nghĩ sâu xa. Lên, hay là này Hoàng Giác Dương còn có cái gì bí mật? Cùng quyền vương muốn tìm đồ vật có hay không quan hệ? Liễu Úy đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài, Dung Lăng lại vào được. Liễu Úy nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái. Dung Lăng đối Liễu Úy khẽ gật đầu sau, liền ngồi trở lại phía trước vị trí. Hoàng Lâm xem hai người nháy mắt ra dấu, liền hỏi Liễu Úy, ngươi mới vừa nói ta nương không phải Hoàng Giác Dương giết chết, ngươi là gạt ta đúng hay không? Kỳ thật chính là Hoàng Giác Dương giết chết, đúng hay không đúng? Liễu Úy xem đứa nhỏ này vài lần, ta không lừa ngươi. Hoàng Lâm cắn răng, khó chịu nói, không, không có khả năng, nếu không phải Hoàng Giác Dương, Hoàng Giác Dương thừa nhận cái gì? Hơn nữa, không phải Hoàng Giác Dương còn sẽ là ai? Liễu Úy hỏi, ta cùng với ngươi nói lại có ích lợi gì? Ta phải biết rằng, đã biết lại có thể như thế nào? Ta chính là phải biết rằng, Hoàng Lâm vẻ mặt cố chấp, ta phải biết rằng, ngươi nói cho ta. Ngươi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, ta đều nói, ngươi liền nói cho ta này một cái, cầu xin ngươi, được không? Sắc mặt tái nhợt hài tử vẻ mặt cầu xin, Liễu Úy không phải ý chí sắt đá người, thở dài, hỏi, ngươi muốn báo thù sao? Hoàng Lâm không nói lời nào, chỉ là nhấp khẩn môi. Liễu Úy sờ sờ hắn đầu, không cần báo thù. Giết người thì đền mạng, giết ngươi nương người, sẽ được đến ứng có trừng phạt, mà ngươi cũng sẽ. Hoàng Lâm hít hít cái mũi, vẻ mặt cương nghị, ta không sợ chết, ngươi đem ta giam lại đi. Nhưng ngươi đáp ứng ta, muốn cho người nọ cho ta nương chuộc tội, ngươi nói, liền nhất định phải làm được. Liễu Úy cười gật đầu. Liễu Úy không đem Hoàng Lâm quan tiến trong nhà lao, Liễu Úy làm hắn trở về. Mà Hoàng Lâm từ bước ra phủ nha cửa bước đầu tiên, bên người liền đã nhiều hai con mắt, tùy thời giám thị hắn nhất cử nhất động. Hoàng Như mang theo Hoàng Lâm rời đi khi, thanh toán gia đình nhân số, phát hiện vị kia cao nhân vẫn chưa đi. Theo ra tới, bất giác liền có chút nôn nóng. Hoàng Như so đo chính mình bệnh tình, kia cao nhân chính là đáp ứng rồi, muốn chữa khỏi nàng, chính là trị không hết, cũng ít nhất muốn kéo dài nàng thọ mệnh. Nhưng hiện tại kia cao nhân vẫn chưa đi theo cùng nhau ra tới, không biết kia cao nhân khi nào mới có thể tuân thủ lời hứa. Hoàng Như mang theo tâm sự, tâm phiền ý loạn lên xe ngựa, mà Hoàng Như bên người Hoàng Lâm cũng lo lắng sốt ruột nhìn phủ nha đại môn, trong lòng u sầu muôn vàn. Hắn không biết kia hai người hôm nay buông tha hắn là vì cái gì, nhưng hắn biết chính mình đã bại lộ, tương lai bọn họ muốn bắt hắn dễ như trở bàn tay. Hoàng Lâm không hối hận, hắn biết liền tính chính mình không thừa nhận, cũng sớm hay muộn sẽ bị người biết. Giết người liền phải đền tội, đạo lý này hắn là biết đến. Trước mắt hắn còn có thể về nhà, không đến mức lập tức bị quan tiến đại lao, hắn đã thực cảm kích. Hắn hiện tại chỉ chờ mong, ở chính mình nhận tội phía trước, giết hắn nương người nọ, có thể chết ở hắn đằng trước, có thể làm hắn tận mắt nhìn thấy người nọ thượng pháp trường bộ dáng. Chờ đến Hoàng Lâm rời đi sau, Liễu Úy mới hỏi Dung Lăng, sai người đi. Dung Lăng lại nói, ngươi cảm thấy, đây là thật sự, không có lý do gì nói dối. Liễu Úy trầm tư một chút, lẩm bẩm nói, bất quá xem ra quyền vương người, còn tiếp xúc quá Hoàng Lâm, một cái hài tử thôi, sao liền hài tử cũng không buông tha. Vậy ngươi đoán xem, bọn họ tiếp xúc quá vị kia Hoàng phu nhân sao? Ân, Dung Lăng khẳng định. Liễu Úy cười cười, ta đoán cũng là, xem ra, còn phải tìm cơ hội cùng kia Hoàng phu nhân nói một lần. Hai người đang nói, sân bên ngoài vang lên một tiếng điểu đề. Liễu Úy nâng nâng mắt, nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng đứng dậy, đi ra ngoài, đứng ở cửa bất quá hai cái hô hấp, không chung một khối nho nhỏ cục đá ném mạnh xuống dưới. Dung Lăng trở tay tiếp được, đem cục đá cởi bỏ, gỡ xuống bao ở cục đá giấy, nhìn thoáng qua, lấy về tới, đưa cho Liễu Úy. Liễu Úy tiếp nhận nhìn thoáng qua, ghét bỏ, thủ hạ của ngươi, tự viết đến thật khó coi. Dung Lăng, này tờ giấy thượng chỉ có hai chữ xong. Liễu Úy vẻ mặt ngốc nhiên, có ý tứ gì? Theo tới. Liễu Úy chớp chớp mắt. Dung Lăng giải thích, người của ta, đuổi kịp người nọ. Trang điểm thành hoàng phủ gia đình, lẫn vào nha môn tiềm tàng người nọ. Liễu Úy, nga, một tiếng, hỏi lại, chỉ là đuổi kịp. Còn muốn như thế? Nào, không bắt lại sao? Dung Lăng đạm thanh, phóng trường tuyến, mới có thể câu cá lớn. Liễu Úy xách một tiếng, không ra tiếng. Dung Lăng hỏi, ngươi có ý kiến? Liễu Úy nhíu mày nói, đôi khi, phóng trường tuyến là hảo, nhưng đều không phải là sở hữu thời điểm. Ngươi đuổi kịp người nọ có tác dụng gì? Thấy hắn là như thế nào đem đồng bạn cứu đi? Hai người lại như thế nào cùng nhau bỏ mạng thiên nhai? Sao không đem người trực tiếp bắt, xử lý hết nguyên ổ, chậm rãi thẩm vấn? Ta nhưng thật ra cảm thấy, chỉ cần đem người bắt lại, lại ngạnh miệng, đều có cậy ra biện pháp. Dung Lăng làm việc, am hiểu lấy đại cục làm trọng, dùng hào phóng pháp, bằng tiểu nhân trả giá, đạt được lớn nhất thu hoạch. Mà Liễu Úy làm việc, lại thích trực lai trực vãng, nên quải đầu óc thời điểm, liền quải, không nên thời điểm, liền trực diện chiến đấu, tổng so né tránh tới hiệu quả lộ rõ. Dung Lăng trầm mặc một chút, hỏi, ngươi là nói, Trần Cách Môn nên đổi đô uy. Một đời vua một đời thần, một người một cái làm việc phương pháp, Liễu Úy có Liễu Úy bản lĩnh, cùng với độc đáo thủ đoạn, nhưng Dung Lăng cũng có Dung Lăng mưu lược, cùng với chuyên trúc phương thức. Liễu Úy thấy Dung Lăng nói được như vậy nghiêm trọng, không cấm sửng sốt một chút, vẻ mặt vô tội, ta nhưng không có bao biện làm thay ý tứ. Dung Lăng lại nhìn Liễu Úy nói, có thể làm thay. Có ý tứ gì? Liễu Úy nhíu mày. Dung Lăng hơi hơi cúi người, tới gần Liễu Úy, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nói, đô úy phu nhân, có quyền đại phu ra trận. Liễu Úy vươn tay, một cái tát khinh khinh nhu nhu mà cái ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng, đem hắn khuôn mặt tuấn tú chậm rãi đẩy ra. Dung Lăng lại nhanh chóng đem nàng ngón tay nắm, đặt ở trên môi, nhợt nhạt mà ấn một chút. Liễu Úy hít mắt, hỏi, ngươi đã quên ngươi còn ở quan sát kỳ. Chúng ta tùy thời có thể chia tay, quyền quyết định đều ở ta. Dung Lăng lại cười một tiếng, tiến đến Liễu Úy bên tai, thấp. Buông ra Liễu Úy, ánh mắt thâm thúy nói, bổn vương còn nghe nói, cái này kêu đóng dấu. Liễu Úy gian nan mà nuốt khẩu ớt khí, đem hắn đẩy ra, tức giận nói, ta khi nào đồng ý ngươi cùng Kim Nam Vân nói chuyện phiếm, các ngươi muốn làm gì? Như vậy Liêu đến tới như thế nào không ở cùng nhau? Dung Lăng một tay đem Liễu Úy kéo trở về, ôm vào trong ngực, khẽ cười nói, đoán đúng rồi. Ngươi, Liễu Úy kinh ngạc nhìn hắn. Dung Lăng lại đem trên mặt ý cười vừa thu lại, một lần nữa cắn nàng cánh môi, trừng phạt tính mà cắn tàn nhẫn một ít. Chờ đến cắn đến Liễu Úy nhíu mày cảm giác ăn đau, Dung Lăng mới phóng mềm xuống dưới, chống nàng môi nói, loại sự tình này thượng, nam nhân không thầy dạy cũng hiểu. Liễu Úy thở sâu, thừa dịp Dung Lăng lại tính toán thân xuống dưới phía trước, thân mình sau này một lui. Nhưng Dung Lăng cũng không phải hảo lừa gạt. Dung Lăng động tác càng mau, Liễu Úy lui một bước, hắn tới gần hai bước, nháy mắt liền đem Liễu Úy áp đến cột đá thượng, vây được Liễu Úy không thể rời đi. Liễu Úy cắn răng một cái, tay kính tập thượng Dung Lăng khuỷu tay ma huyệt. Dung Lăng trở tay nắm chặt, đem Liễu Úy kia không an phận móng vuốt nhỏ nắm lấy, một cái tay khác, cũng phản xa có điều kiện lại chế chủ nàng một tay kia. Đôi tay nháy mắt bị khóa, Liễu Úy chỉ phải dùng chân. Nàng nâng lên đầu gối đỉnh hướng Dung Lăng đùi chỗ, Dung Lăng uốn gối một chắn, chống lại Liễu Úy đầu gối, thuận thế đơn chân cắm vào. Chế trụ Liễu Úy một chân đồng thời, khiến cho Liễu Úy một khác chỉ chân cũng vô pháp hoạt động. Đôi tay hai chân đều xử không thượng lực, hơn nữa bị áp bách tư thế còn như vậy cảm thấy thẹn, Liễu Úy thẹn quá thành giận, trợn tròn đôi mắt, nơi này địa phương tiểu, có bản lĩnh chúng ta đi ra ngoài đánh. Dung Lăng suy một tiếng, trấn an nói, ngoan, đừng nháo. Rốt cuộc ai ở nháo? Liễu Úy cúi đầu nhìn chính mình hiện giờ chật vật bộ dáng, quân bách đến mặt đều đỏ, ngươi, buông ta ra. Dung Lăng chỉ cười không nói. Liễu Úy táo bạo, đây là nha môn đại sảnh, tùy thời đều có người tới. Ân. Dung Lăng lên tiếng, cho nên, ngươi là báo cho bổn vương nắm chặt thời gian ý tứ sao? Dung Lăng nói, cúi người, càng muốn bắt giữ nàng môi. Liễu Úy nghiến răng nghiến lợi, Dung Lăng, ngươi lại làm bậy chúng ta liền chia tay. Dung Lăng quả nhiên bất động, trầm tĩnh nhìn nàng nói, chia tay. Liễu Úy thở ra khẩu khí, hung hăng gật đầu, đúng vậy, chia tay, chia tay chính là ngươi ta lại vô liên quan ý tứ. Dung Lăng nhíu mày, nói, bổn vương nghe không hiểu. Liễu Úy, chính là ngươi ta không còn quan hệ. Dung Lăng, nghe không hiểu. Liễu Úy, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc một ý tứ. Dung Lăng, không hiểu. Liễu Úy minh bạch, người này chính là chơi khởi lại. Một câu nghe không hiểu, giả ngu rốt cuộc. Mặc kệ nàng có phải hay không muốn chia tay, hắn đều không thừa nhận. Hừ, nàng trước kia như thế nào không biết, này nam nhân như vậy giảo hoạt, như vậy không nói đạo lý. Liễu Úy rất là sinh khí, Dung Lăng nhìn Liễu Úy gương mặt đều đỏ lên, lại rốt cuộc vẫn là buông ra nàng. Vừa được đến tự do, Liễu Úy liền thối lui vài bước, vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm Dung Lăng. Dung Lăng lại chiều Liễu Úy vươn tay. Liễu Úy nhìn kia chỉ bàn tay to, vẻ mặt mạc danh. Dung Lăng nhắc nhở nói, tự giác một chút. Liễu Úy cái này minh bạch, Dung Lăng đây là muốn dắt tay ý tứ. Nếu chính là dắt tay nói, giống như yêu đương là muốn dắt chưa từng nói qua luyến ái Liễu Úy, còn không quá sẽ tìm luyến ái chính xác tư thế. Bất quá tựa như Dung Lăng nói, đối với phương diện này, nam nhân thật là không thầy dạy cũng hiểu. Liễu Úy nghĩ nghĩ, tâm nói tổng so với bị đè nặng cường hôn hảo, cho nên liền hậm hực, bắt tay đáp thượng đi. Dung Lăng thuận thế dùng lực đạo nắm lấy Liễu Úy tay, ôn hòa hiền hậu đại trưởng, vuốt ve nàng tế nhuyễn tay nhỏ, trong mắt tràn ra duyệt sắc. Liễu Úy nhìn Dung Lăng kia mạt cười, thấy thế nào đều cảm thấy là hắn gian kế thực hiện được thị uy, cho nên mới vừa rồi kỳ thật là một hồi tâm lý chiến, sau đó chính mình thua đúng không? Lập tức hảo không phục. Liễu Úy nhìn hai người giao nắm tay, đang ở tự hỏi hẳn là như thế nào hòa nhau một ván, nhưng lại nghe đến bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Liễu Úy lập tức muốn tránh thoát Dung Lăng. Dung Lăng lại không chuẩn, đại trưởng ngược lại niết thật sự khẩn. Liễu Úy trừng mắt hắn, có người tới. Dung Lăng tầm mắt ở Liễu Úy trên mặt nhìn một hồi lâu, thẳng đến tiếng bước chân càng ngày càng gần, mắt thấy đã tới cửa, lúc này mới bỏ được buông ra. Liễu Úy chạy nhanh đi xa một ít, kéo ra cùng hắn khoảng cách. Vừa vặn lúc này, bên ngoài tiến vào cái hạ nhân, nói là Tào đại nhân cho mời Liễu Úy, muốn nói về nghiệm thi báo cáo việc. Liễu Úy ân một tiếng, đi theo người nọ mà đi. Đi tới cửa khi, Liễu Úy lại quay đầu lại đối với trong phòng Dung Lăng híp híp mắt, rồi sau đó nhanh chóng làm hung ba ba biểu tình, lại đoan đoan chính chính rời đi. Dung Lăng kinh ngạc một chút, xác định chính mình mới vừa rồi không có nhìn lầm. Liễu Úy thật sự đối hắn làm cái mặt quỷ. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn lại là ân giữa mày, cười ra tiếng tới. Liễu Úy nghe được Dung Lăng tiếng cười, lập tức thực không thoải mái. Nàng vuốt cằm nghĩ đến, chính mình mới vừa rồi kia uy hiếp, biểu tình, chẳng lẽ không có làm hảo, sao không có uy hiếp lực không nói, còn chọc Dung Lăng cười. Nói đến nói đi, hôm nay này hết thảy đều phải quái Kim Nam Vân. Tuy rằng biết rõ đây là Dung Lăng tạc chính mình gian kế, nhưng đóng dấu gì đó, khẳng định là Kim Nam Vân theo như lời. Tưởng tượng đến nơi đây, Liễu Úy liền nheo lại mắt, tính toán hôm nay trở về phải hảo hảo cùng Kim Nam Vân tâm sự nhân sinh. A Tư, xa ở khách điếm Kim Nam Vân đánh cái hắt xì, lại xoa xoa cái mũi, đối Kiếp Phù Du nói, đi đem cửa sổ đóng lại. Kiếp Phù Du nhanh nhẹn đem cửa sổ đóng lại, trở về nói, phu nhân đánh hắt xì, nhất định là có người tưởng ngài. Kim Nam Vân cười một tiếng, tưởng ta, ai sẽ tưởng ta? Tam thiếu gia tự còn chưa nói ra tới, Kiếp Phù Du liền dừng miệng. Kim Nam Vân nhìn Kiếp Phù Du liếc mắt một cái, không sao cả nói, không có việc gì, nói đến cùng Liễu Giật là ta phu quân, lúc này không đề cập tới hắn, chẳng lẽ còn cả đời đều không đề cập tới? Kiếp Phù Du thấy nhà mình phu nhân thật sự không ngại, bất giác liền nói, phu nhân ngày ấy trước khi đi, đem Du cô nương lưu tại Tam thiếu gia kia gian nhà tù, đã nhiều ngày ở chung xuống dưới, kia hai người chỉ sợ cái gì. Kiếp phủ Du nhắm lại miệng, không nói. Kim Nam Vân đem trong tay thư phiên một tờ, không chút để ý nói, hắn cùng kia nữ nhân ở bên nhau như vậy lâu rồi, nên làm không nên làm, đều làm thấu, ta còn kiêng kỵ cái gì. Tam thiếu gia thật là, kiếp phủ Du rất là bất bình. Kia phu nhân, chúng ta liền mặc kệ sao, Du cô nương rốt cuộc là không danh Phật, huống hồ lúc trước còn hại ngài. Kiếp phủ Du lúc này nói, đôi mắt bất giác nhìn về phía Kim Nam Vân bụng. Kim Nam Vân cũng hơi hơi khoanh tay, bàn tay dán chính mình bụng nhỏ, biểu tình trầm tinh hai phân, lại bỗng chốc cười, không có cũng hảo, vì liễu giật sinh hài tử, ta ghê tởm. Phu nhân, hảo. Kim Nam Vân đánh gãy kiếp phủ Du nói, cúi đầu, tiếp tục đọc sách, trong phòng an tĩnh. Lại, thẳng đến ngoài cửa vang lên nhỏ bé yếu ớt tiếng bước chân. Kim Nam Vân đôi mắt phút chốc nhíu lại, đem thư ném, đứng dậy đem quần áo gom lại, đi đến cạnh cửa, mở cửa ra bên ngoài xem. Trong lòng ngực ôm một tiểu bao tải về sáng, đang định mở ra cửa phòng trở về phòng tiểu lê thân mình một đốn, cương tại chỗ, đã trở lại. Kim Nam Vân cười giống như mật nước như vậy ngọt. Liễu tiểu lê lại run lên một chút bả vai, rất là ủy khuất lui về phía sau hai bước, lầu bầu gọi một tiếng, Vân gì? Mua cái gì nhan sắc về sáng, cho ta xem. Kim Nam Vân nói, liền tự mình đi qua đi. Liễu tiểu lê lại lui về phía sau một bước, đem về sáng ôm thật chặt, thực vô tội hỏi, Vân gì ngươi cùng cái kia tử sĩ chơi chán rồi sao? Không có a. Kim Nam Vân vẫn là cười, bất quá hắn bị cha ngươi chụp tới nha môn, liền ở ngươi đi rồi lúc sau không bao lâu, ta cùng hắn thêm lên còn chưa nói đến 10 câu nói đâu, nhưng là ngươi đoán như thế nào? Cha ngươi a, hỏi ta, ngươi đi đâu nhi? Vân gì thật tốt, một chữ chưa nói, cha ngươi hiện tại cũng không biết ngươi toàn bộ buổi sáng đều không ở khách điếm đâu. Liễu tiểu lê đều phải khóc, Vân gì ta không biết cha ta muốn dẫn hắn đi nha môn. Đúng vậy, ai biết được, này khả năng chính là ý trời đi. Kim Nam Vân thở dài một tiếng, lại giơ lên môi, đối Liễu tiểu lê vươn tay, tới, về sáng cấp Vân gì nhìn xem. Liễu tiểu lê đem về sáng giấu ở sau lưng, đôi mắt đều phải đỏ, Vân gì ta không lừa ngươi, Vân gì không phải ý tứ này. Kim Nam Vân vẻ mặt thiện giải nhân ý, Vân gì chính là muốn nhìn một chút, ngươi về sáng trông như thế nào. Liễu tiểu lê vẻ mặt đáng thương hề hề, hắn nhìn Kim Nam Vân phía sau kiếp phù Du, đôi mắt nhỏ khó bề phân biệt, chiều kiếp phù Du không tiếng động cầu cứu. Kiếp phù Du thở dài, khẽ lắc đầu. Liễu tiểu lê thấy đại thế đã mất, chỉ phải bẹp miệng, thật cẩn thận đem vải bố bao đưa qua đi, một bên đệ, còn một bên rất nhỏ thanh lầu. Bầu, Vân gì, ngươi nói chỉ là nhìn xem. Kim Nam Vân cười ôn hòa, đem túi lấy đi, để ở trên tay, xoay người, hướng chính mình phòng đi. Liễu tiểu lê đuổi theo đi, Vân gì, Kim Nam Vân vô tình chừng hắn liếc mắt một cái, hử thanh, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, thực công bằng, đừng tưởng rằng ngươi là hài tử ta liền sẽ làm ngươi, con người của ta làm việc, từ trước đến nay một bút là một bút. Liễu tiểu lê vội vàng bắt lấy Kim Nam Vân vạt áo, Vân gì, ta thật sự không biết. Cha sẽ đem người nó mang đi nha môn, ta cũng không biết chờ cha ngươi trở về, này bao về sáng, có thể hay không bái ở cha ngươi trước mắt. Vân gì, phong gì cũng chưa dùng, đừng nói Vân gì, Vân gì, buông tay. Vân gì, kiếp phủ Du. Cuối cùng kiếp phủ Du ra tay, đem tiểu lê kéo đi. Kim Nam Vân tuyệt tình vào phòng, phanh đến một tiếng, giữ cửa khép lại. Liễu tiểu lê ôm lấy kiếp phù Du eo, đem mặt vùi vào kiếp phù Du trong quần áo, la cha trực khóc, kiếp phù Du tỉ tỉ, Vân gì làm sao vậy? Kiếp phù Du đau lòng vuốt tiểu ra hỏa đầu, nhìn nhìn tả hữu, nhỏ giọng nói, phu nhân hôm nay tâm tình không tốt. Làm sao vậy? Kiếp phù Du do dự một chút, vẫn là nói đơn giản, là về tam thiếu gia cùng vị kia Du cô nương. Liễu tiểu lê cũng không rõ ràng này đó đại nhân chi gian tình tay bá. Kiếp phủ Du cũng không cùng Liễu tiểu lê nói quá nhiều, nhưng như vậy che che giấu giấu, nghe vào Liễu tiểu lê lỗ tai, chính là Vân gì tưởng phu quân. Tiểu lê ngày ấy gặp qua Vân gì phu quân, liền ở trong phòng giam, lúc ấy hắn tuy không biết vì sao mẫu thân cùng Dung thúc thúc không đem Vân gì phu quân cùng nhau mang đi, nhưng đại nhân luôn có đại nhân nguyên nhân. Chính là hiện tại, Vân Di hiển nhiên là tưởng niệm phu quân cảm xúc ở quấy phá. Nghĩ đến kia bao vệt sáng, dùng hết hắn sở hữu tiểu tiền riêng, hơn nữa bên trong còn có một bao ánh huỳnh quang sắc vệt sáng. Cái loại này nhan sắc, nghe nói đồ ở đồ vật thượng, có thể cho kia đồ vật ban đêm cũng nở rộ lượng màu xanh lục quang mang. Tiểu Lê chỉ cần tưởng tượng đến hắn bộ xương khô đầu ở đen như mực ban đêm, lấp lánh sáng lên, liền kích động không thôi, tâm trí hướng về. Hắn nhất định phải lấy về kia bao vệt sáng, sau đó đem đầu lâu trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Cho nên hắn do dự một chút, liền bắt lấy kiếp phù du tay, nói, ta hiểu được. Kiếp phù du sửng sốt một chút, hỏi, ngươi minh bạch cái gì? Tiểu Lê nhấp khẩn cánh môi, vẻ mặt kiên nghị, hắn vòng khai kiếp phù du, đi qua đi nhìn hướng Kim Nam Vân cửa phòng. Cửa phòng không có khóa, Tiểu Lê giơ tay gõ hai tiếng không nghe được động tĩnh nhi, liền chính mình đi vào, liền nhìn đến Kim Nam Vân đang ngồi ở ghế trên đọc sách, mà hắn kia bao vệt sáng, đã không thấy. Tiểu Lê cắn chặt răng, đi qua đi, túm túm Kim Nam Vân tay áo, Vân gì, ta mang ngươi đi cái địa phương. Kim Nam Vân cảm xúc không tốt, huy khai liễu Tiểu Lê. Tiểu Lê lại chảo trở về Kim Nam Vân tay áo, là ngươi nhất định thích địa phương. Kim Nam Vân nhướng mày, liếc xéo hắn. Liễu Tiểu Lê cứng đờ lộ ra một cái tám cái răng tươi cười, ánh mắt phi thường thành khẩn. Kim Nam Vân xem Liễu Tiểu Lê cười đến như vậy giả, bản năng không tin, nhưng lại cảm thấy đứa nhỏ này lại ra, cũng tổng không thể đem nàng bán. Liền đem thư một phóng, lòng hiếu kỳ sử dụng đồng ý, hảo. Liễu Tiểu Lê thật cao hứng, lôi kéo Kim Nam Vân tay áo, đem Kim Nam Vân hướng bên ngoài xả. Kim Nam Vân không chút để ý đi theo, đi tới cửa. Kiếp phù du nhìn đến bọn họ muốn đi ra ngoài, còn vội vã dáng vẻ, cũng bất chấp dò hỏi, vội theo đi lên. Ra khách điếm, một đường hướng hữu đi, đi rồi một hồi lâu, mới đi đến mục đích địa. Nhìn đằng trước cực đại nguy nga bảng hiệu, Kim Nam Vân vẻ mặt trầm mặc, nha môn. Liễu Tiểu Lê cười gật đầu, chúng ta vào đi thôi. Ngươi dẫn ta tới nha môn làm cái gì? Kim Nam Vân là biết hôm nay Liễu Úy cùng Dung Đô Úy tới nha môn, nói là có việc xử lý. Nhưng chính mình một cái cục ngoại người, tới nơi này làm cái gì? Không thể không nói, lần trước mới từ nơi này đi ra ngoài, giờ phút này Kim Nam Vân đối nơi này còn có điểm bóng ma tâm lý. Vân gì, đi vào ngươi sẽ biết. Liễu Tiểu Lê thanh âm thực ngọt, vẻ mặt thiện giải nhân ý biểu tình. Kim Nam Vân bán tín bán nghi tùy Liễu Tiểu Lê đi vào. Nha môn hai bên đứng vài vị nha dịch, nhưng bởi vì nhận biết Tiểu Lê, bọn họ vẫn chưa ra tay ngăn trở. Thậm chí còn có hai người ở Tiểu Lê đi ngang qua khi, tự quen thuộc cùng Tiểu Lê chào hỏi. Vị này tiểu công tử ôm một viên đầu ở nha môn phòng thượng bay tơi bay lui hình ảnh, bọn họ đến nay khó quên. Kinh đô tới thời thượng tuyệt đỉnh cao thủ gì đó, luôn là dễ dàng làm nhân sinh ra đặc thù cảm tình. Liễu Tiểu Lê quen cửa quen nẻo tiến vào Thấm Sơn phủ nha môn, quen cửa quen nẻo hướng đi địa lao, quen cửa quen nẻo tiến vào địa lao, lại quen cửa quen nẻo đi đến giam giữ Liễu giật nhà tù đằng trước. Kim Nam Vân, Kiếp Phù Du. Tiểu Lê cao hứng phấn chấn, Vân gì, tới rồi. Kim Nam Vân mặt vô biểu tình, nàng rất muốn hỏi Tiểu Lê, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng càng muốn hỏi chính mình, vì sao đều tới rồi địa lao cửa, đã biết tiến vào sẽ nhìn đến Liễu giật, lại vẫn là theo tiến vào. Nhìn kia xúc cuốn thành một đoàn cùng kia du cô nương ôm nhau, lẫn nhau dựa sát vào nhau, đang ở hôn mê Liễu giật, Kim Nam Vân đồng tử rụt một chút, môi nhấp. Thật sự khẩn, Kiếp Phù Du xem nhà mình phu nhân cái này biểu tình, nơi nào còn không hiểu. Tức khắc đi đến phu nhân bên người, đỡ lấy phu nhân thân mình. Kim Nam Vân đối Kiếp Phù Du xua xua tay, châm chọc cười, thật tiêu dao. Kim Nam Vân cười đến rất là thanh đạm, chính là Kim Nam Vân nhìn về phía Liễu giật ánh mắt, lại chợt gian trở nên lạnh nhạt. Kiếp Phù Du ở Kim Nam Vân bên người lớn lên, nơi nào không biết phu nhân giờ phút này suy nghĩ cái gì. Kiếp Phù Du rất khổ sở. Phu nhân đối tam thiếu gia có bao nhiêu trọng tình, chính mình là xem ở trong mắt. Tiểu Lê xem không hiểu đại nhân suy nghĩ cái gì, hắn chỉ là tranh công hỏi, Vân gì, ngươi hiện tại cao hứng sao? Kim Nam Vân lạnh lùng xem Liễu Tiểu Lê liếc mắt một cái, duỗi tay nắm hắn khuôn mặt nhỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, cao hứng, Vân gì cao hứng thật sự. Tiểu Lê hàm hồ nói, cao hứng liền hảo ta đây về sáng sao? Kim Nam Vân cười thuần thiện đến cực điểm. Cả đời cũng đừng nghĩ muốn. Vì cái gì? Tiểu Lê một tay đem Kim Nam Vân tay đẩy ra, xoa xoa chính mình khuôn mặt nhỏ, thực khó chịu nói, vì cái gì còn không thể trả ta? Kim Nam Vân khoanh tay trước ngực, lắc đầu thở dài, như vậy không hiểu biết nữ hài tử trong lòng ý tưởng, khó trách ngươi độc thân. Độc thân cái này từ, Kim Nam Vân cũng là từ Liễu Úy nơi đó học được. Này vẫn là Kim Nam Vân lần đầu tiên học đi đôi với hành. Tiểu Lê căn bản không hiểu Kim Nam Vân đang nói cái gì, chỉ biết nạp nạp gái đầu, mãn tâm mãn ý tự hỏi, vẫn là như thế nào đem về sáng phải về tới. Mà lúc này, bị bọn họ tiếng vang kinh động Liễu Giật tỉnh. Ở lao chung ngây người mấy ngày, Liễu Giật sớm đã không có ngày xưa khí phách phong hoa, thậm chí liền mấy ngày trước đây còn có thể miễn cưỡng tính làm là khí độ cũng hoàn toàn ném. Giờ phút này Liễu Giật, giống như là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ lưu lạc, đầy đầu rối tung, trên người dơ bẩn, hốc mắt biến thành màu đen, môi trắng bệch, trên mặt loang lổ điểm điểm, dơ đến, rất xa liền có thể ngửi được một cổ xú vị. Mắt thấy cửa lao ngoại người đúng là chính mình vợ cả Kim Thị, Liễu Giật cơ hồ là nhanh chóng nhảy dựng lên, xông lên bắt lấy lan can. Liễu Giật trên mặt lộ ra chết mà sống lại cười, Vân Nhi ngươi tới cứu ta. Ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta, Vân Nhi, mau làm người phóng ta đi ra ngoài. Ta ở chỗ này, một ngày cũng ngốc không nổi nữa, Vân Nhi, Kim Nam Vân. Lạnh nhạt nhìn Liễu Giật, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Kim Nam Vân như vậy biểu tình, làm Liễu Giật rất là hoảng hốt, hắn tay thoáng buông xuống, không xác định lại gọi một tiếng, Vân Nhi. Kim Nam Vân nâng lên tay, chặn lại nói, ta Kim Nam Vân nhận không nổi. Vân Nhi, ngươi làm sao vậy? Kim Nam Vân không thấy Liễu Giật, tầm mắt sai khai, nhìn về phía Liễu Giật phía sau Du Cô Nương. Du Cô Nương giờ phút này cũng tỉnh, nàng ngồi ở tại chỗ, thân mình gắt gao súc, chỉ lộ ra một đôi bị bụi bặm che lấp đến mông lung đôi mắt. Bởi vì ánh sáng tối tăm, Kim Nam Vân thấy không rõ nàng ánh mắt, chỉ có thể nhìn đến cặp kia tròng mắt, hắc ròng ròng, đặc biệt thấm người. Du Cô Nương, ngươi là hận ta đi. Khẳng định đúng rồi, cho nên cái này ánh mắt mới như vậy âm trầm. Kim Nam Vân trào phúng gợi lên môi, nâng hàm dưới, hỏi hướng Liễu Giật, Du Cô Nương làm sao vậy? Liền tính thấm sơn phủ mà chỗ phương Bắc, vào đông rét lạnh, nơi này là địa lao, càng là khí lạnh tẩm cốt, nhưng Du Thị rốt cuộc cũng là tuổi trẻ nữ tử, lại không phải 7-80 tuổi, mấy ngày trước đây còn có thể miễn cưỡng ngao, sao lúc này, liền ban ngày ban mặt súp ở thảo đôi khởi không tới. Liễu Giật nghe vậy, này liền quay đầu lại nhìn Du Cô Nương liếc mắt một cái, rồi sau đó rũ mắt nói, là bị bệnh. Kim Nam Vân nhìn Du Cô Nương, hỏi, nghĩ ra đi sao? Du Cô Nương đồng mắt nháy mắt sáng ngời, chẳng sợ kéo ốm đau, cũng chạy nhanh bò dậy, lạnh run chiều. Bên này đi tới, đi đến cạnh cửa, Du Cô Nương liền nắm chặt lan can, khẩn cầu nhìn Kim Nam Vân, cầu phu nhân ân điển, dù sao cũng là Liễu Giật sủng nữ tử. Liễu Giật đương nhiên cũng hy vọng Du Cô Nương có thể cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Một nữ tử, này thân mình lại lăn lộn mấy ngày, chỉ sợ liền không thể hảo. Chỉ là Liễu Giật trước mắt thân ở nghịch cảnh, ra tù đều phải dựa vào Kim Nam Vân. Thật sự là không dám tại đây loại thời điểm. Còn vì Du Cô Nương nói tốt, rốt cuộc. Kim Nam Vân trong bụng đứa bé kia, cũng là Du Thị nhưng là trước mắt Kim Nam Vân chính mình mở miệng. Liễu Giật liền thuận thế mà xuống. Kỳ thật. Liền Kim Thị cùng Du Cô Nương so sánh với tới, hắn càng thích, ngược lại là Du Cô Nương, cái này không cầu danh Phật, không tranh danh đoạt lợi, không ham phú quý vàng bạc nữ tử, giống như trong mắt hắn thịt, nốt chu sa, vừa vặn tạp ở trong lòng thượng. Nếu không phải cố kỵ Kim gia ở Giang Nam thế lực quá lớn, không hảo đắc tội. Liền mấy năm nay Kim Nam Vân làm, hắn sớm đã nhưng đem Du Cô Nương thu làm bình thê. Đúng vậy. Hắn không đem Du Cô Nương nạp làm thiếp thất, lớn nhất nguyên nhân đó là hắn từng nhận lời quá Du Cô Nương, một ngày kia, nhất định phải cưới Du Cô Nương làm vợ. Nếu là thiếp thất nói, chủ mẫu bất tử, cũng chính là Kim Nam Vân bất tử, kia Du Cô Nương trung thân cũng thành không được chính thê. Cho nên, Liễu Giật tình nguyện không nạp Du Cô Nương, cũng không muốn Du Cô Nương ngay từ đầu, liền kém một bậc. Hắn dụng tâm lương khổ, mà Du Cô Nương cũng thuận theo khả nhân. Cũng không thúc giục, chỉ là ở Kim Nam Vân mang thai khi, xử điểm tiểu tính tình, như vậy nữ tử, như thế dịu dàng, như thế săn sóc, như thế nào có thể làm hắn không yêu, Du cô nương hợp với mấy ngày phí thời gian, thân mình là thật sự không hảo, dùng tay nắm chặt dì sắt lan can, nhưng rốt cuộc lực đạo không đủ, trên đùi mềm nhũn, liền suýt nữa té ngã. Liễu Giật vội vàng đem du cô nương bám trụ, ôm vào trong ngực, cẩn thận che chở. Hai người hỗ động, làm Kiết Phù Du xem đến nộ mục hoành trừng. Kiết Phù Du đang muốn nói cái gì đó, Kim Nam Vân lại nói, du muội muội này thân mình, còn có thể bản thân đi. Kiết Phù Du nhăn lại mi, không nói đến phu nhân vốn là gánh chịu tiểu lê mặt mũi, mới có thể tiến vào này địa lao, căn bản không có thả người quyền lợi. Liền nói này hai cái gian phu dâm phụ, nên làm cho bọn họ ăn nhiều một chút đau khổ. Mặc dù có biện pháp, cũng không cần nhanh như vậy cứu bọn họ đi ra ngoài mới là. Kiết Phù Du trong lòng như vậy nghĩ, liền mở miệng nói, phu nhân, chúng ta, câm miệng. Kim Nam Vân đánh gãy Kiết Phù Du nói, chỉ nhìn du cô nương, chờ đợi du cô nương trả lời. Du cô nương vừa nghe có thể rời đi, lập tức gà con mổ thóc dường như gật đầu. Kim Nam Vân hỏi, hành tẩu không có gì không tiện. Không có, du cô nương ách thanh âm nói. Kim Nam Vân gật gật đầu, rồi sau đó lại nhìn về phía Liễu Giật, vậy làm phiền tướng công ở chỗ này nhiều ngốc mấy ngày, du muội muội trước tùy ta rời đi đi. Cái gì? Liễu Giật nghe vậy, thanh âm đều thay đổi, hắn không thể tưởng tượng nhìn Kim Nam Vân, lặp lại hỏi, ngươi nói cái gì? Kim Nam Vân vẻ mặt vô tội, ta hôm nay vốn là tới đón tướng công đi ra ngoài, nhưng cầu nha môn hảo chút thời điểm, nói toạc một mép, còn chuẩn bị không ít, mới tốt xấu vì tướng công tẩy thoát hiểm nghi, cứu ngươi đi ra ngoài. Nhưng rốt cuộc lúc này hung thủ còn chưa bắt được, án tử cũng chưa phá, nhà của chúng ta luôn là muốn lưu cá nhân ở trong tù ứng phó. Ta nguyên bản là tưởng liền ủy khuất du muội muội, nhưng muội muội trước mắt lại bệnh, tướng công lại tình nguyện bản thân ăn nhiều chút khổ, cũng muốn làm muội muội đi trước đi ra ngoài chữa bệnh. Nếu tướng công đã có quyết định, kia thiếp thân cũng chỉ đến vâng theo. Bởi vậy liền ủy khuất tướng công ở trong tù nhiều ngốc chút thời điểm, ta hôm qua nghe bọn hắn nói, không ra một tháng, định có thể bắt giữ hung thủ quy án, cũng liền 20-30 thiên mà thôi, tướng công là nam tử hán, định là có thể chịu đựng đi. Kim Nam Vân nói đại nhân đại nghĩa, chớp mắt, nhìn về phía du cô nương, muội muội chờ một lát, ta đi thác quan hệ cùng trong nha môn làm chủ đại nhân nói, này liền phóng muội muội ra tới, không được. Kim Nam Vân lời còn chưa dứt, Liễu Giật đã lạnh giọng đánh gãy, một đôi mắt, hung ác ngưng tụ lại, phóng ta đi ra ngoài. Tướng công, Kim Nam Vân vẻ mặt khó xử, nhìn xem Liễu Giật, nhìn xem du cô nương, đè thấp thanh âm nói, tướng công, ngươi không phải nói, trước cứu du muội muội, nghĩ cách, phóng ta đi ra ngoài. Liễu Giật gần từng chữ một nhìn chằm chằm Kim Nam Vân đôi mắt, mệnh lệnh nói. Kim Nam Vân nhăn nhăn mày, chỉ hướng du cô nương, kia du muội muội làm sao bây giờ? Liễu Giật nhìn về phía bên người du cô nương cũng đang xem hắn. Du cô nương gắt gao bắt lấy Liễu Giật quần áo, hốc mắt toan hồng, mặc dù quanh thân chật vật, gương mặt đã nhìn không ra trắng nõn nhan sắc, nhưng nàng thanh âm như cũ kiểu mềm mềm nhẹ, thiếu gia, nàng này một tiếng gọi, kêu đến Liễu Giật ngực đều hóa. Liễu Giật nhắm mắt, cô nén trụ đau lòng, nắm lấy tay nàng nói, ngươi yên tâm, ta chắc chắn trở về cứu ngươi. Du cô nương nắm chặt Liễu Giật, lắc đầu, nô tỳ là ti tiện người, không nên liên lụy tam thiếu gia, tam thiếu gia phải đi, nô tỳ không dám cản, nô tỳ chỉ là sợ sẽ không còn được gặp lại tam thiếu gia. Nô tỳ liền tưởng ở chết phía trước, nhiều trông thấy tam thiếu gia, cũng không uổng công tới trên đời này đi rồi một chuyến. Nói gì vậy? Cái gì có chết hay không? Ngươi sẽ không chết, ta đi ra ngoài liền cứu ngươi, hoa lại nhiều bạc, đi lại nhiều phương pháp, ta đều cứu ngươi, ngươi không phải sợ, chờ ta liền hảo. Liễu Giật nghiêm túc bảo đảm, nắm du cô nương hai vai, lời thề son sắt. Du cô nương lại vẫn là lắc đầu, trong mắt thấy ẩn hiện tuyệt vọng, nước mắt ở hốc mắt bồi hồi, vẫn chưa rơi xuống, nhưng thanh âm đã mang theo khóc nức nở, tam thiếu ra đi thôi, chỉ nguyện quân ngày sau bảo trọng. Ta sẽ cứu ngươi, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Chẳng sợ tưởng rời đi tưởng điên rồi, nhưng đối mặt du cô nương như vậy biểu tình, Liễu Giật lại trước sau mãi không khai kia một bước. Hắn vội vàng cùng du cô nương giải thích hắn không phải ích kỷ, không phải muốn hy sinh nàng. Hắn sẽ cứu nàng, nàng là hắn âu yếm người, hắn không màng tất cả cũng sẽ cứu nàng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Du cô nương đều là kia phó người sắp chết dáng vẻ, nàng không tin hắn. Liễu Giật biết, chính mình nếu thật sự đi rồi, nàng chỉ sợ sẽ hận chết hắn. Chính là chẳng lẽ ra tù cơ hội liền ở trước mắt, hắn không đi sao? Hắn từ nhỏ cầm y ngọc thực, cho dù là con vợ lẽ, cũng xưa nay quá nhân thượng nhân sinh hoạt, có từng ăn qua trước mắt này khổ, quá loại này. Heo chó không bằng nhật tử, nhìn này ra tình trạng ý thiếp tiết mục, Kim Nam Vân hơi hơi câu môi, cười lên tiếng, kia đến tột cùng là muội muội đi, vẫn là tướng công đi. Liễu Giật nhìn Du cô nương, cắn răng một cái, nhẫn tâm buông ra nàng. Du cô nương vốn là bệnh đến suy yếu, mới vừa rồi chính là dựa vào Liễu Giật nâng mới có thể đứng vững. Giờ phút này Liễu Giật buông lỏng tay, Du cô nương thân mình sau này một lui, liền muốn té ngã. Liễu Giật nhắm lại mắt, quay đầu đi đi. Du cô nương bùm một tiếng, quăng ngã ở đống cỏ khô. Chẳng sợ vẫn chưa quăng ngã đau, nhưng nước mắt lại đại viên chảy xuống tới. Trong suốt nước mắt xẹt qua gương mặt, đem trên mặt dơ bẩn, xoát ra lưỡng đạo loang lổ khó coi dấu vết. Liễu Giật hít sâu một hơi, lúc này mới mở mắt ra, lại không xem Du cô nương, chỉ nhìn chằm chằm Kim Nam Vân, ánh mắt sáng quát, Vân Nhi. Kim Nam Vân đáy mắt ý cười gia tăng, là ở suy xét, phải dùng như thế nào ngữ khí nói cho Liễu Giật. Chính mình căn bản vô pháp làm hắn ra tù. Kim Nam Vân trái lo phải nghĩ, trước sau cảm thấy, nói như thế nào, đều kém một cái hương vị. Đang ở Kim Nam Vân do dự khi, phía sau, một đạo giọng nam chặn ngang mà đến, nhưng thật ra không biết tỷ tỷ còn có bực này bản lĩnh, án tử chưa phá, liền có thể đem ngại phạm thả ra đi. Thanh âm này thật sự có chút quen tai, Kim Nam Vân quay đầu lại nhìn lại, này vừa thấy, liền đối với thượng một đôi tràn đầy hiệp xúc mắt đen. Ngươi, Kim Nam Vân nhíu nhíu mi, tinh nghĩa kiểu chân bắt chéo, ngồi ở mếm xốp cỏ khô thượng, lưng dựa vách đá, nhàn nhã tự tại, địa lao ánh sáng tối tăm, tỷ tỷ còn có thể liếc mắt một cái nhận ra đệ đệ, nên nói là tỷ tỷ ánh mắt hảo, vẫn là ngươi ta trần duyên chưa xong. Tinh nghĩa lời này nói được ẩn hàm quá nhiều kỳ ý, Kim Nam Vân sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây, một chút cười. Buổi sáng không phải còn ác ngữ tương hướng, lúc này sao lại tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoàn? Ngươi, không phải tự xưng tỷ tỷ của ta sao? Tinh nghĩa đứng dậy, lắc lư đến cửa lao trước, khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa sắt, hiên ngang ánh mắt nhẹ trọn. Tỷ tỷ là quái đệ đệ buổi sáng ở trên giường, nói không dễ nghe lời nói. Đệ đệ lúc ấy thân bất do kỷ, quanh thân vô lực, tính tình hỏng rồi chút, tỷ tỷ nhưng chớ có để ý mới hảo. Kim Nam Vân cười lạnh, chưa nói cái gì, chỉ quay đầu đi, lại quả nhiên nhìn thấy Liễu Giật một đôi lệ mắt, phun hỏa dường như nhìn nàng. Kim Nam Vân giải thích nói, không phải ngươi tưởng như vậy, đó là loại nào? Liễu Giật trường hút một hơi, đôi tay nắm chặt cửa sắt, kia sợi nếu không phải cửa sắt cách xa nhau, hận không thể lao tới đem Kim Nam Vân đương không giữ phụ đạo hồ ly tinh hành hung một đốn dáng vẻ, xem Kim Nam Vân mày nhăn đến càng khẩn. Ngươi ta tốt xấu phu thê mấy năm, tướng công cho rằng, thiếp thân là kia chờ sớm ba chiều bốn nữ tử sao? Kim Nam Vân hỏi, Liễu Giật cười lạnh một tiếng, chính là hắn. Nói là có ý tứ gì? Hôm nay buổi sáng, các ngươi ở trên giường làm cái gì? Tâm sự thiên, Kim Nam Vân thành thật trả lời. Cái này, không đợi Liễu Giật ra tiếng, tinh nghĩa trước cười nói, không ngừng nói chuyện phiếm đi, tỷ tỷ còn dùng kia đồ vật, ở để trên người. Chính ngươi nghe một chút, dâm đáng đồ vật, ta muốn giết ngươi. Liễu Giật tức giận đến thật mạnh vỗ cửa sắt, nón xanh, đó là nam nhân tối kỵ, nhiều ít nam nhân liền bởi vì trên đỉnh đầu kia phiến lục, mất đi lý trí, liền sát thê cho hả giận việc đều làm được. Kim Nam Vân lui về phía sau hai bước, nghe trầm trọng gõ cửa thanh, sắc mặt khó coi rất nhiều, lao đầu chạy nhanh cầm gậy gỗ đi lên cảnh cáo, không chuẩn xào, an tĩnh. Liễu Giật phỏng chừng đã nhiều ngày cũng là ăn không ít đau khổ, thấy lao tóc giật, chỉ phải tắt hạ hỏa khí, lại vẫn là tàn nhẫn chừng mắt Kim Nam Vân, phân phó nói, còn không cho ta mở cửa. Kim Nam Vân đạm thanh nói, khai không được. Có ý tứ gì? Liễu Giật chừng mắt nhìn Kim Nam Vân. Kim Nam Vân nhún vai, thả ngươi là phủ doãn sự tình, mà ta không quen biết phủ doãn, có thể nào thả ngươi? Ngươi, Liễu Giật sửng sốt một chút. Mới phản ứng lại đây tiện nhân này chơi chính mình, hắn khí rít gào, Kim Nam Vân, ngươi cái này không hơn không kém đồ đê tiện, ngươi có bản lĩnh đừng làm cho ta đi ra ngoài, ta phàm là đi ra ngoài, ngươi xem ta giết hay không ngươi. Đã từng Liễu Giật có bao nhiêu nho nhã, giờ phút này Liễu Giật liền có bao nhiêu điên cuồng. Đó là liền nguyên bản Lệ Lưu đầy mặt còn ở bán tồn tại cảm du cô nương, giờ phút này cũng bị Liễu Giật này tư thế sợ tới mức lặng lẽ thối lui đến góc, tự nhiên nhìn này ra trò hay. Kiếp Phủ Du đứng ra, chiều trong phòng giam không cam lòng nói, nhà ta phu nhân đối thiếu gia có thể nói toàn tâm toàn ý, thiếu gia có thể nào thiên nghe người khác dăm ba câu, liền như thế mưu hại phu nhân, đối phu nhân ác ngữ tương hướng, thiếu gia liền đinh điểm không tin phu nhân sao? Liễu Giật tầm mắt vừa chuyển, chừng hướng Kiếp Phủ Du, thật mạnh đá một chút cửa sắt, tiện tì, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân. Ngươi, Kiếp Phủ Du còn tính toán nói cái gì, nhưng Kim Nam Vân lại giơ tay ngăn lại chủ Kiếp Phủ Du. Kim Nam Vân từng bước một đi hướng cửa sắt, hai tròng mắt bình đạm không ánh sáng, nhìn Liễu Giật, rồi lại giống như không thấy Liễu Giật, chỉ là đang xem một cái đồ vật, một đoàn không khí, một cái người xa lạ. Ngươi thật sự cho rằng, ta làm thực xin lỗi ngươi việc. Kim Nam Vân hỏi thực nghiêm túc, thanh âm thực nhẹ, này ngữ khí, phảng phất ở cùng Liễu Giật nói một kiện có thể không việc nhỏ. Liễu Giật lại như cũ trừng mắt Kim Nam Vân, sau đó, để sát vào một ít, đối với Kim Nam Vân hung hăng mà làm ra một cái miệng hình đồ đê tiện. Kim Nam Vân đồng tử co rụt lại, thở sâu, lạnh lùng câu môi, hy vọng ngươi nhớ kỹ này hai chữ, nhớ cho kỹ, nhớ lao, ngàn vạn đừng cho đã quên. Này, ngàn vạn hai chữ, Kim Nam Vân nói nghiến răng nghiến lợi, vừa dứt lời, Kim Nam Vân liền đem ống tay áo vung lên, xoay người rời đi, mà xoay người một cái chớp mắt, nàng lại nhìn đến phía sau nhà tù nội Tinh Nghĩa, Tinh Nghĩa hơi hơi mỉm cười, cũng đối nàng làm cái khẩu hình không tạ, Kim Nam Vân lập tức chuyển khai con ngươi, đi ra địa lao, Kiếp Phủ Du chạy nhanh đuổi theo, Tiểu Lê đứng ở tại chỗ, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn gái đầu, nhìn xem Liễu Giật, nhìn lại Tinh Nghĩa, lại đột nhiên sửng sốt, chỉ vào Tinh Nghĩa nói, gì, như thế nào là ngươi, cha ta đem ngươi nhốt ở nơi này, thật là xảo a. Tinh Nghĩa, bởi vì địa lao ánh sáng không tốt, Tiểu Lê thật là lúc này mới nhận ra Tinh Nghĩa tới, bất quá nhận ra tới, Tiểu Lê rồi lại khó hiểu, hắn bĩu môi, quay đầu lại nhìn xem đối diện nhà tù Du cô nương, hỏi, các ngươi nhận thức. Tinh Nghĩa sửng sốt một chút, nhìn Liễu Tiểu Lê. Tiểu Lê, đặng đặng đặng, chạy đến Liễu Giật nhà tù biên, duỗi tay đi chỉ Du cô nương, sau đó hỏi Tinh Nghĩa, chính là nàng, các ngươi nhận thức. Tinh Nghĩa biểu tình nháy mắt không tốt, Du cô nương cũng kinh không được hô hấp dừng lại. Đã đi lên địa lao cầu thang Kim Nam Vân, nghe vậy, ngừng bước chân, quay đầu lại nhìn lại. Kiếp Phủ Du lại hỏi, Tiểu Lê công tử, ngươi vì sao nói bọn họ nhận thức? Tiểu Lê vẻ mặt đương nhiên nói, vừa rồi hai người bọn họ nháy mắt ra dấu. Kim Nam Vân, Tinh Nghĩa, Du Cô Nương, Liễu Giật. Liễu Giật không thể tưởng tượng nhìn Du Cô Nương, lại chậm rãi chiều nàng đi đến, biểu tình khó coi hỏi, ngươi cùng nam nhân kia thế nhưng cũng nhận thức. Du Cô Nương nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc đầu, nắm chặt Liễu Giật ống tay áo, tam thiếu gia ngài sao sẽ như vậy hỏi, đứa nhỏ này, rõ ràng cùng thiếu nãi nãi là cùng nhau, ngài sao còn sẽ thượng như vậy đương. Liễu Giật không xác định ở Du cô nương trên mặt nhìn thật lâu, mới bán tín bán nghi trầm hạ khẩu khí này. Không thể không nói, nam nhân đối, lục, cái này tự, thật sự quá nhạy cảm, phàm là dính một chút biên, đều là thà giết lầm, không buông tha. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Liễu Giật cũng cảm thấy Du cô nương không có khả năng phản bội chính mình. Này nhất định là Kim Nam Vân tiện nhân này kế ly gián. Còn có đối diện nhà tù kia nam tử, hắn căn bản trước nay chưa từng nhìn thấy, hơn nữa nghe kia khẩu âm, không phải kinh đô người, thậm chí thấm sơn phủ người đều không phải. Một cái không biết nơi nào toát ra tới tiểu bạch kiểm, Liễu Giật tin tưởng Kim Nam Vân là thừa dịp trước ra nhà tù, ở bên ngoài mua cái gì tiểu nam nhân qua hai đêm, cho hắn trên đầu lau lục, nhưng Du cô nương như thế nào cùng này nam nhân có quen biết, căn bản không có quen biết con đường cùng thời gian. Cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, Liễu Giật liền tin tưởng Du cô nương vô tội, nhưng Kim Nam Vân lại ngưng tụ lại mi, tầm mắt tại hạ. Phương hai gian nhà tù chi gian bồi hồi, trầm mặc xuống dưới. Tiểu Lê nghe bọn hắn nói cho nhau không quen biết, chớp một chút mắt, đang muốn phản bác, lại nghe Kim Nam Vân kêu, Tiểu Lê, đi rồi. Tiểu Lê chỉ vào nhà tù đại môn, chính là bọn họ, đi mau. Kim Nam Vân thúc giục. Tiểu Lê phình phình miệng, nghĩ thầm chính mình về sáng còn ở Vân Dì trong tay, không thể đắc tội Vân Dì, liền ngoan ngoan theo sau. Nhưng theo sau, Tiểu Lê vẫn là kiên trì nói, Vân Dì, vừa rồi. Cái kia tử sĩ cùng cái kia nữ tử, thật sự nháy mắt ra dấu, ta tận mắt nhìn thấy đến. Tiểu Lê phía trước căn bản không thấy tinh nghĩa kia gian nhà tù, nhưng Tiểu Lê nhìn Liễu Giật này gian, liền thấy được rất nhiều lần, kia cùng Vân Dượng Quân cùng nhau nữ tử, chiều đối diện nhà tù nhìn lại. Tiểu Lê, vì biểu tình học được không tốt, bởi vì mẫu thân nói hắn tuổi tác còn nhỏ, rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu, sẽ không xem, nhưng là hắn lại không tốt, như vậy rõ ràng. Ánh mắt tiếp xúc, luôn là sẽ không sai quá. Ngay từ đầu, Tiểu Lê là thật sự không biết mặt sau trong phòng giam người, là hôm qua cái kia tử sĩ, bởi vì Tiểu Lê căn bản không quay đầu lại, còn tưởng rằng mặt sau nhà tù quan chính là Vân Dì trong phủ hạ nhân. Mà ở tinh nghĩa cùng Vân Dì nói cái gì buổi sáng, cái gì tỉ tỉ đệ đệ khi, Tiểu Lê đang ở tự hỏi, Vân Dì như thế nào sẽ đáp ứng muốn phóng phu quân ra tù, không thể thả ra đi, Vân Dì không có quyền lợi phóng hắn đi ra. Ngoài, nếu bị cha đã biết, nhất định sẽ đánh chết ta, vấn đề này. Cho nên Tiểu Lê lúc ấy suy nghĩ, muốn như thế nào không đắc tội Kim Nam Vân, cùng Kim Nam Vân uyển chuyển tỏ vẻ, chính mình mang nàng tới nhà tù thăm tù, thật là chỉ là thăm tù, không phải muốn phóng ai đi ra ngoài ý tứ. Tiểu Lê nghĩ đến quá nhập thần, mới một chút không chú ý bên người những người khác nói gì đó, cùng với không phân biệt ra tiếng âm, chờ hắn hoàn hồn thời điểm, là bị Liễu Giật phá cửa thanh. Bừng tỉnh, mà hắn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, đang ở mơ hồ khi, Vân Dì khiến cho hắn đi rồi. Trước khi đi, xem Vân Dì không có muốn cưỡng chế thả người ý tứ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cũng rốt cuộc có tâm tình quan sát những người khác. Hơn nữa, rốt cuộc phát hiện nguyên lai cái kia tử sĩ cũng ở chỗ này. Tiểu Lê thừa nhận chính mình là mơ hồ một ít, tuổi còn nhỏ, rất nhiều đồ vật tưởng không toàn diện, nhưng là hắn ở bị Liễu Giật dọa sợ thời điểm, đích xác có. Nhìn đến tránh ở chỗ tối du cô nương, vẫn luôn hướng đối diện nhà tù nháy mắt ra dấu, nhưng hắn không biết đối diện nhà tù là ai, cho nên cuối cùng mới tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó liền nhận ra tới. Kim Nam Vân sờ sờ Tiểu Lê đầu, lôi kéo hắn nhanh hơn nện bước rời đi. Liền ở bọn họ rời đi sau, tinh nghĩa nheo lại đôi mắt, tầm mắt lại mịt mờ nhìn về phía đối diện trong phòng giam du cô nương. Chính là, Liễu Giật nhìn chằm chằm vào tinh nghĩa, thấy tinh nghĩa nhìn lại đây, tức khắc dùng quyền tạp một chút môn, căm tức nhìn tinh nghĩa. Tinh nghĩa nhìn Liễu Giật, cười một tiếng, cười rất là nhàn đạm. Liễu Giật tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tưởng tượng đến người nam nhân này ngủ qua chính mình nữ nhân, hắn liền dục đem này diệt trừ cho sảng khoái. Bất quá một cái tiểu bạch kiểm, sao cũng chạy đến trong nhà lao tới. Liễu Giật nhìn chằm chằm thật chặt, bởi vậy du cô nương đứng ở Liễu Giật phía sau, chỉ là đối tinh nghĩa hư hư làm một cái thủ thế. Tinh nghĩa tiếp thu đến ám hiệu, chầm mắt một chút, lại nhìn Liễu Giật liếc mắt một cái, chậm rãi lui về trong bóng đêm, một lần nữa ngồi vào đống cỏ khô, sau đó đối với bên ngoài nói, người tới, ta muốn gặp Dung Lăng. Kim Nam Vân mang theo Tiểu Lê ra địa lao, mới thở hổn hển dừng tới. Tiểu Lê xem Vân quan hệ bạn gì tình không đúng, thực buồn bực, Vân gì. Kim Nam Vân bắt lấy Tiểu Lê bả vai, hỏi, ngươi nói chính là thật sự, mới vừa rồi, ngươi thật sự nhìn đến bọn họ nháy mắt ra dấu. Tiểu Lê xem Kim Nam Vân như vậy nghiêm túc, chần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu, bọn họ có ánh mắt giao lưu. Ta tuy rằng không thấy được cái kia tử sĩ đáp lại cái kia nữ tử ánh mắt, nhưng nàng kia ánh mắt, rõ ràng là đối Thục Lạc người mới có tầm mắt ám chỉ. Kim Nam Vân ngón tay khẽ run, nhắm mắt, khiến cho chính mình muốn bình tĩnh lại, trầm mặc tự hỏi trong chốc lát, lại hỏi Tiểu Lê, tử sĩ, rốt cuộc là cái gì? Tiểu Lê nghĩ nghĩ, nói thực ra nói, tử sĩ là một đám không muốn sống dã thú, vọng tộc quan to, đặc biệt là có uy vọng người. Thông thường đều sẽ quyển dưỡng tử sĩ giống nhau từ nhỏ đã bị bồi dưỡng, cha ta nói, một ít từ cực hạn huấn luyện ra tới người, sẽ dùng vì tử sĩ, được xưng, lấy mệnh hộ chủ, thề sống chết không du, lấy mệnh hộ chủ, thề sống chết không du. Kim Nam Vân ánh mắt hư hoảng một chút, hỏi hướng kiếp phù du, nếu du cô nương nhận thức một người tử sĩ, kia này đại biểu cái gì? Kiếp phù du sắc mặt, cũng không hảo, phu nhân. chuyện này phải nhanh một chút nói cho Liễu tiên sinh. Kim Nam Vân gật đầu, lại bỗng nhiên cảm thấy lưng lạnh cả người. Du cô nương lai lịch không rõ, ở Liễu phủ đã có nhiều năm, nhìn như mảnh mai khả nhân, kỳ thật lòng dạ sâu đậm. Kim Nam Vân trước kia vẫn luôn cảm thấy, du cô nương chính là cái bình thường nữ nhân, có lẽ có tâm kế, có giá tâm, nhưng cũng nhiều lắm chính là cái cổng lớn nữ tử. Nhưng trước mắt, du cô nương cùng với một người tử sĩ, phảng phất quen biết, này tính cái gì? Kim Nam Vân liền tính thật sự đùa giỡn tên kia tử sĩ, nhưng Kim Nam Vân cũng thời khắc cũng chưa quên, vị kia tử sĩ là Trần Cách Môn dung đô úy muốn tra người, sau lưng liên tiếp đồ vật, không phải chính mình bực này tiểu dân có thể tùy tùy tiện tiện nhìn trộm. Không thể trách Kim Nam Vân nghĩ nhiều. Kim Nam Vân đột nhiên cảm thấy, lần này thấm sơn phủ hành trình, một khối vô đầu nữ thi đột nhiên xuất hiện, hay không, cũng cùng những người này có quan hệ. Trần Cách Môn chuyến này chính là tới phá này cọc án tử, mà vô đầu nữ thi còn chưa phá hoạch, nam thi lại xuất hiện, lại liên lụy đến cái gì tử sĩ, đến cuối cùng, du cô nương thế nhưng cũng trở nên không đơn giản lên. Này một loạt biến cố, trải qua thời điểm không cảm thấy có gì, nhưng giờ phút này hồi tưởng lên, Kim Nam Vân lại không thể không cảm thấy kinh hoàng. Hay là, từ kia nữ thi bắt đầu, này hết thảy đều là du cô nương âm mưu. Du cô nương, muốn hại chết chính mình cùng Liễu Giật. Kia du cô nương mục đích là cái gì? Hại chết Liễu Giật cùng chính mình, đối du cô nương lại có chỗ tốt gì? Kim Nam Vân biết, kiếp phủ du ở giúp Liễu Úy tra án. Liễu Úy cũng đã nói với nàng, làm nàng yên tâm, nữ thi hung thủ đã tìm được, chỉ là hiện giờ kém chút hỏa hậu, còn không nên bắt người này. Kim Nam Vân ngay từ đầu là yên tâm, nhưng là giờ phút này, nàng lại không dám tin. Hồi tưởng một chút, lúc ấy Liễu Úy nói gì đó. Liễu Úy nói, nếu là không tồi, hung thủ nên là kia nữ thi tỉ muội, mà các ngươi trong miệng người tốt hoàng lão gia hẳn là cũng liên lụy trong đó. Người chết bị giết là một chuyện, nhưng thi thể là sao chạy đến các ngươi hàng hóa hòm xiểng, lại là một chuyện khác. Trừ bỏ hoàng gia cửa hàng người, còn có ai năng động cái này tay chân? Ta cùng với kiếp phù du đi qua hoàng gia cửa hàng nhà kho, kiếp phù du cũng thấy được các ngươi hàng hóa, vài thứ kia hiện tại còn ở đàng kia, là cuối cùng vật chứng, hiện tại không cần phải xen vào, dung lăng phái người nhìn chằm chằm, sẽ không có việc gì. Chỉ là ngày đó lấy hóa khi, muốn cực nhanh thời gian nội, ở các ngươi nhiều người như vậy trong ánh mắt đem cái dương đổi, lại không phải kiện dễ dàng việc, nghĩ tất do đem thi thể vu oan cho các ngươi, vị kia hoàng lão gia cũng không thiếu phí công phu. Đúng rồi, lúc ấy Liễu Úy chính là nói như vậy. Liễu Úy ý tứ là, lúc ấy lấy hóa khi nhất định là hoàng gia hạ nhân động tác nhanh nhẹn, đổi cái dương đổi thật sự mau. Nhưng Kim Nam Vân giờ phút này lại nhớ tới một sự kiện, lúc ấy lấy hóa, du cô nương cũng một đạo đi, mà kiểm tra thực hư cái kia cái dương người, vừa lúc chính là Liễu Giật bên người du cô nương. Liễu Giật mỗi lần tới thấm sơn phủ, đều là ở hoàng gia cửa hàng muốn hóa, trong đó vải dệt, đồ sứ, trang sức, trang phục, thi họa, đồ cổ, lung tung rối loạn đồ vật, tổng cộng mười mấy dương, đều là trước đính hảo hóa, xem trọng thương phẩm. Lại ở cuối cùng một ngày, thống nhất đến hoàng gia đi lấy hóa. Nếu không bọn họ ở tại khách điếm, này đó cái dương cũng không hảo phóng. Hơn nữa căn cứ cùng hoàng gia tân quan hệ cá nhân không tồi, hai nhà lại giao dịch rất nhiều thứ tình cảm. Cuối cùng một ngày nghiệm hóa, kỳ thật chính là đi ngang qua sân khấu. Bởi vậy Liễu Giật cũng hảo, Kim Nam Vân cũng hảo, đều sẽ không tự mình đi điểm hóa. Thông thường đều là phái bên người người đi, tỉ như kiếp phù du, tỉ như Liễu Giật. Bên người gã sai vặt, mà lần này bởi vì du cô nương cũng tới, du cô nương đối ngoại thân phận lại là Liễu Giật tỷ nữ, cho nên du cô nương tự nhiên cũng đi nghiệm mấy dương hóa. Lại hồi tưởng khởi ngày đó nhà kho tình cảnh, hoàng gia hạ nhân biểu tình mỗi người bình thường, không hề khác thường, cũng không giống bởi vì đổi hóa trột giả cái gì. Kim Nam Vân đột nhiên có loại lớn mật phỏng đoán, chẳng lẽ ngày ấy kia cái dương chung ngay từ đầu chính là vô đầu nữ thi, mà du cô nương lại là cố ý muốn cho bọn họ cái dương chung xuất hiện thi thể. Trên người nháy mắt bốc lên mồ hôi lạnh, Kim Nam Vân mở to hai mắt nhìn, biểu tình rất là hoảng hốt. Kiếp phủ du hiển nhiên cũng nghĩ đến này đó, liền nắm lấy Kim Nam Vân tay, trấn an, phu nhân, chúng ta trước tìm Liễu tiên sinh, Liễu tiên sinh nãi đại tài người, nhất định sẽ có biện pháp. Hảo, Kim Nam Vân thở hổn hển một hơi, thúc giục Kiếp Phù Du, ngươi đi tìm người tới. Kiếp Phù Du lên tiếng, đối Tiểu Lê nói, Tiểu Lê công tử, làm phiền ngươi xem nhà ta phu nhân, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tiểu Lê xem các nàng biểu tình, biết là có đại sự xảy ra, liền chạy nhanh gật đầu đáp ứng. Kiếp Phù Du rời đi. Lúc này, địa lao đại môn lại khai. Bên trong hai cái ngục tốt chạy ra, đi ngang qua Tiểu Lê khi, khom người hành lễ, liền bay nhanh rời đi. Tiểu Lê xem Vân Di vẻ mặt mờ mịt, biểu tình thật không tốt, liền kéo kéo Vân Di tay áo, đem Vân Di đưa tới bên cạnh ghế đá ngồi. Ngồi xuống sau, Tiểu Lê nếm thử trấn an nói, Vân Di, ngươi làm sao vậy? Ngươi không nghĩ gặp ngươi phu quân sao? Kim Nam Vân phục hồi tinh thần lại, hỏi hắn, ngươi cho rằng Vân Di tưởng phu quân, mới mang Vân Di tới địa lao? Tiểu Lê thực ngoan gật gật đầu. Kim Nam Vân chịu mến sờ sờ Tiểu Lê đầu, nói, trời cao đối mỗi người quả nhiên đều là công bằng, cho ngươi xuất chúng bộ dạng, lại chưa cho ngươi thông minh đầu. Tiểu Lê sửng sốt một chút, hỏi, Vân Di ngươi đang mắng ta sao? Không có a. Kim Nam Vân cười lắc đầu. Tiểu Lê nhíu nhíu cái mũi, chính là ta cảm thấy ngươi đang mắng ta, sao có thể? Kim Nam Vân vẻ mặt thành khẩn, Vân Di là khen ngươi lớn lên đẹp. Tiểu Lê bán tín bán nghi, nhưng xem Vân Di vẻ mặt nghiêm túc, liền cảm thấy, khả năng Vân Di thật là ở khen chính mình đi. Như vậy nghĩ, hắn liền cảm thấy Vân Di tuy rằng có đôi khi thực hung, không nói đạo lý, còn ái niết người khác mặt, nhưng Vân Di thật là người tốt đâu. Vì thế, Tiểu Lê ngượng ngùng hồng mặt đỏ, ngượng ngùng nói, ta cũng không như vậy đẹp. Kim Nam Vân mặt vô biểu tình nhìn Tiểu Lê, bất chí một từ. Tiểu Lê lại hỏi, Vân Di, ngươi nhìn thấy phu quân của ngươi, vui vẻ sao? Tiểu gia hỏa vẫn là tưởng tranh công. Kim Nam Vân thật dài thở hắt ra, sau một lúc lâu, nắm lấy Tiểu Lê hai vai, nói, đáp ứng Vân Di, về sau có thích cô nương, nhất định không cần tùy tiện suy đoán nhân gia ý tưởng. Tiểu Lê buồn bực, Vân Di không vui. Kim Nam Vân xua xua tay, nói sang chuyện khác, ngươi đi cấp Vân Di đảo chén nước, Vân Di khác. Tiểu Lê lầu bầu gật đầu, đứng dậy, vừa muốn đi, liền nhìn đến nơi xa Dung Lăng ở hai gã ngục tốt bạn hầu hạ, chính đi tới. Tiểu Lê gọi một tiếng, Dung thúc thúc. Dung Lăng chiều liễu Tiểu Lê đi qua đi, duỗi tay xoa xoa Tiểu Lê đầu, rồi sau đó tầm mắt mới nhìn về phía một bên Kim Nam Vân. Kim Nam Vân lập tức đứng dậy, chiều Dung Lăng khom khom lưng, được rồi cái không quá rõ ràng lễ. Dung Lăng hơi hơi gật đầu, hỏi Tiểu Lê, khi nào lại đây? Mới lại đây trong chốc lát. Tiểu Lê thành thật nói, sau đó chỉ vào Kim Nam Vân nói, Vân Di tưởng nàng phu quân. Kim Nam Vân. Dung Lăng lại nhìn Kim Nam Vân liếc mắt một cái, nói, địa lao trọng địa, lần sau nếu tưởng thăm tù, cần đến báo cho người khác, Tiểu Lê còn nhỏ. Kim Nam Vân vừa nghe lời này, hoảng sợ, suy đoán Dung Lăng tất nhiên đã biết bọn họ tại địa lao phát sinh hết thảy, liền cười. Gượng giải thích nói, tiểu nữ tử cũng không biết Tiểu Lê sẽ mang ta. Dung Lăng lạnh mặt, vẫy vẫy tay, không có lần sau. Kim Nam Vân xem Dung Lăng này thái độ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trên lưng này khẩu hắc hoa, đôi mắt lại chiều Tiểu Lê chừng đi. Đứa nhỏ này, thật nên thông minh thời điểm không thông minh, không nên thông minh thời điểm, oai cân não lại là một đống. Tiểu Lê cảm giác được Vân Di lại ở chừng hắn, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mạc danh cảm giác lưng lạnh cả người, hắn liền túm Dung Lăng ống tay áo, không cho Dung Lăng đi. Tổng cảm thấy Dung thúc thúc vừa đi, chính mình liền sẽ xui xẻo. Nhưng Dung Lăng có việc, chỉ sờ sờ Tiểu Lê đầu, dặn dò Tiểu Lê sớm một chút hồi khách điếm, không cần nơi nơi chạy loạn, liền cùng ngục tốt xuống đất lao. Chờ Dung Lăng một biến mất, Tiểu Lê liền nghe được nhĩ sau truyền đến một tiếng đạm cười nữ âm, Tiểu Lê, lại đây. Tiểu Lê run lập cập, cắn cánh môi, nói không nên lời lời. Nói, Kim Nam Vân thúc giục, lại đây. Lần này ngữ khí trọng rất nhiều. Tiểu Lê bĩu môi, ủy ủy khuất khuất xoay người, hút cái mũi, đáng thương vô cùng nhìn Vân Di. Kim Nam Vân xem Tiểu Lê này phó biểu tình, chỉ cảm thấy đau đầu cực kỳ. Qua hảo sau một lúc lâu, Kiếp Phù Du mới đưa Liễu Úy tìm tới. Liễu Úy lại đây liền nhìn đến chính mình nhi tử giống cái tiểu tức phụ dường như, sợ hãi rụt rè đứng ở Kim Nam Vân sau lưng, chính ngậm một đôi đáng thương đôi mắt nhỏ, cấp Kim Nam Vân đấm lưng. Liễu Úy nhíu nhíu mi, hỏi, làm sao vậy? Tiểu Lê lắc lắc đầu, hắn kỳ thật cũng không biết làm sao vậy. Kim Nam Vân lại lập tức hỏi Liễu Úy, kiếp phù du nói với ngươi. Liễu Úy không chút để ý đi qua đi, ngồi ở một khác trương ghế đá thượng, tay đáp ở đài thượng, hỏi, ngươi ý tứ, là hoài nghi du cô nương hãm hại với ngươi. Ân. Kim Nam Vân dùng sức gật đầu. Liễu Úy hỏi, chứng cứ. Ngươi nhi tử. Kim Nam Vân đem Tiểu Lê đẩy ra, ngươi nhi tử tận mắt nhìn. Thấy. Liễu Úy liền nhìn về phía Tiểu Lê. Tiểu Lê vẻ mặt ấp úng, không biết tình huống như thế nào. Kim Nam Vân đẩy đẩy Tiểu Lê, đem mới vừa rồi ở lao chung ngươi như thế nào nhìn đến kia hai người đối diện, nói cho cha ngươi. Tiểu Lê chớp chớp mắt, nhìn mẫu thân. Liễu Úy gật đầu, ngươi nói. Tiểu Lê ý thức được chính mình nói, hình như là cái gì ghê gớm đại sự, liền do dự, cuối cùng vẻ mặt không xác định nói, kỳ thật ta cũng không thấy quá rõ ràng a, lời còn chưa. Dứt, Kim Nam Vân một cái tát liền vỗ vào Tiểu Lê sau lưng. Tiểu Lê phía sau lưng tê dần, nước mắt phao phao đều ra tới, hắn cái mũi đỏ lên, liền chui vào mẫu thân trong lòng ngực, khóc lên, cha cha Vân gì đánh ta, Vân gì đánh ta. Liễu Úy đau lòng ôm nhi tử, trừng mắt Kim Nam Vân, ngươi thiếu lấy ta nhi tử hết giận, địa lao đen nhánh, hắn không thấy rõ cũng không kỳ quái, ngươi hung cái gì? Hắn mới vừa rồi rõ ràng không phải nói như vậy, phía trước lời thề son. Sắt, Kim Nam Vân ý đồ giải thích, Liễu Úy lại căn bản không nghe, trực tiếp ôm nhi tử đứng dậy, xoay người liền đi. Kim Nam Vân sửng sốt, gọi lại Liễu Úy, ngươi đi đâu nhi? Liễu Úy lãnh ngôn nói, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Kim Nam Vân rốt cuộc ý thức được cái gì, không xác định hỏi, ta nơi nào chọc ngươi? Liễu Úy mắt lạnh lẽo hoành Kim Nam Vân liếc mắt một cái, không nói lời nào, trực tiếp chạy lấy người. Úy, Kim Nam Vân ý bảo kiếp phù du ngăn lại Liễu Úy, sau đó chính mình cũng đứng dậy, đuổi theo nói, rốt cuộc làm sao vậy? Ta vừa mới đánh không nặng, Tiểu Lê từ nhỏ tập võ, ta tùy tiện một chưởng, có thể nào thương hắn? Ngươi sẽ không thật bởi vì cái này bực ta đi. Lời vừa nói ra, vẫn luôn giả khóc Tiểu Lê cương một chút, nhưng vẫn là ngạnh chống, tiếp tục ghé vào mẫu thân trong quần áo, dùng sức bài trừ càng nhiều nước mắt. Liễu Úy cũng biết Tiểu Lê có bao nhiêu nại đánh, giờ phút này này phó đáng thương hề hề dáng vẻ, rõ ràng là làm bộ làm tịch, nhưng Liễu Úy kỳ thật không phải vì cái này. Liễu Úy không nói lời nào, vẫn là đi. Kim Nam Vân lại đuổi theo, rốt cuộc chuyện gì, ngươi liền không thể nói thẳng. Liễu Úy lúc này mới nhìn Kim Nam Vân, đang muốn nói chuyện, đôi mắt lại nhìn chằm chằm hướng Kim Nam Vân phía sau. Kim Nam Vân lăng nhiên, quay đầu lại, liền thấy địa lao cửa mở lại quan, Dung Lăng không biết khi nào đã ra tới, đang đứng ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy nhìn nơi này. Liễu Úy mím môi, không đợi Dung Lăng đi tới, liền ôm Tiểu Lê rời đi. Lần này Kim Nam Vân không bắt được Liễu Úy, mắt thấy Liễu Úy rời đi. Kim Nam Vân không biết Liễu Úy rốt cuộc phát cái gì điên, nhưng Kim Nam Vân hiện tại thật là có việc muốn nhờ, nếu Liễu Úy không đáng tin cậy, liền nếm thử tính, đi hướng Dung Lăng. Dung Lăng ngũ quan lạnh nhạt xa cách nhìn Kim Nam Vân. Kim Nam Vân hành lễ, mới nói, Dung Đô Úy, không biết đêm qua cùng ngài nói những lời này đó, còn dùng được. Dung Lăng, khóe môi lánh ngạnh, gật đầu. Kim Nam Vân nở nụ cười, kia, Đô Úy đại nhân còn muốn biết càng nhiều Liễu Úy việc, ở Giang Nam khi, chúng ta quan hệ chính là tốt nhất. Dung Lăng nói thẳng, điều kiện. Kim Nam Vân trên mặt cười, Dung Đô Úy đây là khinh thường tiểu nữ tử, Dung Đô Úy là hảo nam nhân, làm tỉ muội, tự nhiên liền ngóng trong Liễu Úy tìm môn hảo hôn phu, nơi nào còn nói điều kiện gì. Dung Lăng nhíu mày, thật sự không có điều kiện. Kim Nam Vân khụ một tiếng, muốn nói điều kiện, tự nhiên không có, bất quá tiểu nữ tử đích xác có một chuyện, tưởng cầu xin đại nhân. Dung Lăng liễm mi, đối Kim Nam Vân so đo bên cạnh ghế đá. Kế tiếp nửa canh giờ, hai người liền tại địa lao cửa ghế đá trước, hàn huyên hồi lâu. Tuy nói chuyện vẫn luôn là Kim Nam Vân, Dung Lăng chỉ là băng sơn mặt ngẫu nhiên đáp nói mấy câu, nhưng không khó coi ra, hai người ngôn ngữ động tác biểu tình gian, đích xác đạt thành cái gì không thể cho ai biết hiệp nghị. Liễu Úy trốn ở góc phòng, vẫn luôn âm thầm mà nhìn chằm chằm bên này, Tiểu Lê đứng ở mẫu thân bên chân, thực khó hiểu kéo kéo mẫu thân quần áo, cha chúng ta đang làm cái gì? Hư! Liễu Úy gõ Tiểu Lê đầu một chút, ý bảo nhi tử đừng xảo. Tiểu Lê che lại đầu, đành phải im miệng, nhưng bởi vì quá nhàm chán, hắn đơn giản khoanh chân, ngồi dưới đất, lẩu bẩu miệng chơi quần áo của mình dây lưng. Mà theo bên kia, trò chuyện với nhau thật vui, Liễu Ý ở trải qua một loạt quan sát. Sau, ngón tay suýt nữa moi lạn chỗ ngoặt tường đá. Ta liền biết, quả nhiên là nàng. Cái này phản đồ. Tiểu Lê ấp úng nâng lên mắt, hỏi, cha. Câm miệng. Liễu Ý lại gõ cửa nhi tử một chút. Tiểu Lê đành phải lại lần nữa câm miệng. Nhưng không trong chốc lát, Tiểu Lê lại ngồi không yên, cuồng xả mẫu thân quần. Cha, cha, ta làm ngươi câm miệng ngươi có nghe hay không? Nói thêm câu nữa, tin hay không ta độc ách ngươi? Liễu Ý nộ mục hoành trừng. Liễu Ý là sẽ môi ngữ. Tuy nói cách rất xa, lại có dung lăng ở, không hảo triển khai nội lực nghe lén, nhưng xuyên thấu qua môi ngữ, Liễu Ý cũng biết Kim Nam Vân nói chút cái gì. Nữ nhân này, thật đúng là đem nàng bán cái hoàn toàn, liền nàng thích nào gian bố phòng quần áo, thích xem cái nào danh linh sướng diễn, đều nói. Liền kém đem nàng buổi tối ngủ xoay người vài lần cũng nói. Liễu Ý thực tức giận, nhưng lại không hảo hiện tại lao ra đi. Còn không bằng khiến cho bọn họ nói, nàng liền nghe một chút, nhìn xem, Kim Nam Vân có phải hay không thật sự đối nàng hiểu biết đến như vậy đồng ruộng, thật sự đối nàng sở hữu riêng tư đều rõ như lòng bàn tay. Cha, cha, Tiểu Lê lại kêu to, lần này Liễu Ý đơn giản đá nhi tử một chân, đem Tiểu Lê đá đến một bên. Tiểu Lê thân tàn trí kiên bò dậy, tiếp tục lay mẫu thân quần. Cha, cha ta có việc cùng ngươi nói, hư. Cha không phải, là chuyện quan trọng, đừng nói chuyện. Cha thật sự rất quan trọng. Làm ngươi, đừng nói chuyện. Cha cái kia tử sĩ chạy, ta nói, đừng nói. Liễu Ý lời còn chưa dứt, lập tức quay đầu, ngưng mắt nhìn nhi tử, ngươi nói cái gì? Tiểu Lê ủy khuất chỉ không trung, mới vừa rồi, một chén trà nhỏ công phu trước, cái kia tử sĩ từ phía trên bay đi, còn có một cái màu nâu quần áo người, cùng tử sĩ cùng nhau. Có thể là đồng đảng, Liễu Ý nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn xanh thẳm không trung sau một lúc lâu, tiện đà tạp nhi tử đầu một chút, ngươi như thế nào không nói sớm. Tiểu Lê đều phải khóc, là cha ngươi không cho ta nói chuyện. Liễu Ý nắm Tiểu Lê vạt áo nhỏ, nghiêm túc nói, ngươi còn trách ta. Tiểu Lê vội vàng che miệng, liều mạng lắc đầu, ý bảo hắn không có trách mẫu thân, hắn thật sự cũng không dám nữa. Liễu Ý lúc này mới buông ra Tiểu Lê, hừ một tiếng, thế tiểu tử thúi loát loát trên quần áo nếp nhăn, mới nói, ngươi dung thúc thúc đều có đúng mực, này nha môn trên dưới không biết ẩn giấu nhiều y ám vệ. Trốn ngục mà nói, không chừng chính là ngươi dung thúc thúc an bài. Mới vừa rồi dung lăng là từ địa lao ra tới, Liễu Ý nhưng không quên. Tiểu Lê ngoan ngoãn nghe, liền hỏi, cho nên chúng ta mặc kệ. Ngươi dung thúc thúc như vậy ghê gớm, chính hắn quản hảo. Liễu Ý có chút giận dỗi nói. Tiểu Lê gật gật đầu, nâng lên mắt, cha. Liễu Ý không kiên nhẫn, lại làm sao vậy? Tiểu Lê chỉ mẫu thân phía sau, dung thúc thúc ở ngươi sau lưng. Liễu Ý cứng đờ. Đầu, hư hư chuyển qua, quả nhiên nhìn đến dung lăng nghiêng dựa vào ven tường, một đôi đen nhánh con ngươi, chính thâm trầm nhìn nàng. Liễu Ý nuốt khẩu nước miếng, quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Lê liếc mắt một cái. Tiểu Lê không biết chính mình lại làm sai cái gì. Hắn run lên hạ thân tử, thật cẩn thận lui về phía sau hai bước, rất sợ mẫu thân lại đánh hắn. Dung lăng thong thả ung dung đi tới, đứng ở Liễu Úy trước mặt, khoanh tay trước ngực, ngươi ở nghe lén. Liễu Úy khụ một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, thẳng thắn cổ nói, ta nghe lén. Ta vì cái gì nghe lén? Ta nghe lén ngươi làm cái gì? Ngươi có cái gì hảo nghe lén? Ngươi là vàng làm sao? Đáng giá ta nghe lén? Dung lăng hơi hơi nhướng mày, thừa nhận. Ngươi nào chỉ lỗ tai nghe được ta thừa nhận. Liễu Úy tới hỏa khí. Dung lăng lại nói, cần gì nghe lén, muốn biết cái gì. Hỏi bổn vương đó là, bổn vương có từng giấu giếm được ngươi. Liễu Úy hừ một tiếng, nắm lên Tiểu Lê ôm vào trong ngực, thong dong lăng bên người vòng qua đi liền đi. Dung lăng một phen giữ chặt Liễu Úy, nói, ngươi tay chịu quá thương, hải tử từ ta tới ôm. Nói, Dung lăng tiếp nhận Tiểu Lê, ôm vào trong ngực. Liễu Úy cứng đờ, nhìn chằm chằm chính mình tay phải cánh tay, sắc mặt khó coi mau tích ra mặc. Mới vừa rồi Liễu Úy thế nhưng không nghe được, Kim Nam Vân đem nàng tay phải cánh tay bị thương sự tình đều nói. Liễu Úy cảnh giác nhìn Dung lăng, ngươi cũng biết ta như thế nào bị thương. Dung lăng nhìn Liễu Úy, lắc đầu. Liễu Úy đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nắm Dung Lăng cổ áo, ngươi biết đến có phải hay không? Dung Lăng lắc đầu, không biết. Ngươi ánh mắt nói cho ta, ngươi biết. Dung Lăng thật sâu chăm chú nhìn Liễu Úy, dùng thanh triệt mắt đen, Trương Hiển chính mình thật sự không biết. Nhưng xem ở Liễu Úy trong mắt, đây là trột dạ, đây là dấu đầu lòi đuôi. Liễu Úy khí hít sâu, chỉ cảm thấy huyệt thái dương một đột đau. Tiểu Lê nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng mẫu thân tay phải cánh tay bị thương chuyện này hắn là biết đến. Cha tay phải cánh tay, không phải một năm trước ngày nọ, nhân suốt đêm phá án tinh thần vô dụng, nửa đêm đi tịnh phòng khi, té ngã, quăng ngã đoạn sao. Chỉ là mẫu thân y thuật cao minh, chính mình dùng ván kẹp, chỉ tốn một tháng liền trị hết. Một năm xuống dưới, kỳ thật miệng vết thương sớm đã phục hồi như cũ, chính là ngẫu nhiên ngày mưa, khớp xương sẽ đau, nhưng mẫu thân chính mình xứng dược, cho nên cái loại này đau, cũng có thể ngừng, chính là trị ngọn không trị gốc. Mẫu thân nói, phong thấp xưa nay đó là rất khó trị tận gốc. Tiểu Lê thực ngây thơ nói xong, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Tiểu Lê nhìn xem Dung Thúc Thúc, nhìn xem mẫu thân, cuối cùng kéo kéo Dung Thúc Thúc ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, Dung Thúc Thúc, ta nói sai rồi sao? Dung Lăng thở dài, Liễu Úy bất trí một từ, yên lặng vùi đầu, cuốn tay áo. Dung Lăng thấy thế, ôm Tiểu Lê liền đi. Liễu Úy ở phía sau đuổi kịp, đứng lại. Dung Lăng đi được càng mau, Liễu Úy trực tiếp thi triển khinh công, rơi xuống Dung Lăng trước mặt, ngăn trở đường đi. Liễu Úy duỗi tay, nhàn nhạt nói, hài tử cho ta. Dung Lăng đem Tiểu Lê ôm đến càng khẩn, biểu tình nghiêm túc, đồng ngôn vô kỵ. Ngươi trước cho ta. Tiểu Lê là ngươi nhi tử. Ta biết. Liễu Úy duỗi tay, trực tiếp tới đoạt. Ngươi cho ta, ta không làm cái gì, cũng không đánh hắn. Không đánh hắn. Tiểu Lê đôi mắt trừng, lúc này nghe ra manh mối, mẫu thân mỗi lần nói không đánh hắn thời điểm, quá không được nửa canh giờ, bảo đảm chính mình liền bị đánh. Tiểu Lê chạy nhanh nắm chặt Dung Lăng cổ áo, làm tốt chết cũng không buông tay chuẩn bị. Dung Lăng trấn an Liễu Úy, nói, tịnh phòng mà hoạt, tinh thần vô dụng dưới tình huống, trượt chân cũng thực bình thường. Liễu Úy cảm thấy mất mặt đã chết. Ngươi còn muốn nói có phải hay không? Dung Lăng lại nói, đều đã quên đi. Việc này, Liễu Úy vẫn là vươn tay, mặt khác đều hảo thuyết, đem ta nhi tử cho ta. Dung Lăng mắt thấy cùng Liễu Úy nói không rõ, liền giá khởi khinh công, trực tiếp bay. Liễu Úy biểu tình vặn vẹo một chút, nhấc chân đuổi theo, thẳng đến lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau rời đi, trốn ở góc phòng Kim Nam Vân cùng Kiếp Phù Du mới ra tới. Kim Nam Vân cười nói, ta liền nói bọn họ rất xứng đôi. Kiếp Phù Du nói, phu nhân, chúng ta thừa dịp Liễu tiên sinh còn chưa hồi khách điếm, trước thu thập hành lý, đổi ra khách điếm chủ đi. Kim Nam Vân xua xua tay, không cần. Kiếp Phù Du rất là tò mò, phu nhân là như thế nào có thể như vậy chắc chắn, như vậy tự tin. Kim Nam Vân liền nói, lại cường nữ nhân, ở nam nhân trước mặt cũng có hóa thành một bãi thủy thời điểm. Nếu không có nhìn ra Liễu Úy đối kia Dung Đô Úy có tâm, ta cũng sẽ không nói những cái đó sự. Liễu Úy à, hiện tại chính là cần phải có người quản quản, tính tình càng ngày càng vô pháp vô thiên. Kiếp Phù Du vẫn là thực lo lắng, nô tỳ cảm thấy, trước trốn trốn, thật là thượng sách.